Ôn Hậu chạy nhanh đỡ lấy đâm tiến chính mình trong lòng ngực Bát công chúa, lui ra phía sau một bước, "Bát công chúa, ngươi không sao chứ?" Này Bát công chúa tuổi cũng không ít, hơn nữa lại là hoàng gia công chúa, tính tình như thế nào vẫn là như vậy khiêu thoát. Nay phải gả đi vạn dặm ở ngoài Lan Lăng quốc hòa thân, có thể hay không bị người sở không mừng a? Bát công chúa bị đâm cho mắt đầy sao xẹt. Hảo sau một lúc lâu thấy là hắn, mặt đỏ lên, ta không có việc gì. Ôn Hậu nghe xong gật gật đầu, nếu Bát công chúa không có việc gì, kia hạ quan liền cáo lui. Hắn còn muốn đi nhìn xem Noãn tỷ nhi thương thành thế nào. Ôn Hậu nhấc chân liền hướng Ôn Noãn sân đi đến. Bát công chúa thấy vậy vội gọi lại hắn, từ từ, Ôn nhị công tử. Nhân gia ở Điên Long đảo phượng đâu, hắn đi xem náo nhiệt gì. Phá hủy thập thất hoàng thúc chuyện tốt, thập thất hoàng thúc từng phút từng giây đem hắn lưu đẩy đi vùng núi hẻo lánh. Ôn Hậu dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng, Bát công chúa còn có chuyện gì sao? Có chuyện gì? Bát công chúa theo bản năng cắn cắn môi dưới, chần chờ một chút. Trong khoảng thời gian này nàng suy nghĩ rất nhiều, tưởng hướng thích người biểu đạt một chút tâm ý, nhưng lại lo lắng bị cự tuyệt. Hơn nữa cả triều văn võ đều biết nàng là muốn hòa thân công chúa, nàng làm việc này không thích hợp. Hơn nữa nàng cũng lo lắng, nếu là chính mình thổ lộ, sẽ cho hắn mang đến vây vòng. Chính là, nếu không nói, sẽ có tiếc nuối đi. Lại nói nàng muốn nỗ lực tranh thủ chính mình hạnh phúc cũng đến có cái nỗ lực phương hướng A. Hiện tại khó được gặp được, lại không nói liền không cơ hội, nàng không nghĩ chính mình tiếc nuối. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng cảm thấy nàng hẳn là biểu đạt một chút chính mình tâm ý, sau đó lại tranh thủ chính mình hạnh phúc A. Bát công chúa ở trong lòng làm vừa lật mãnh liệt làm dãy rua, sau đó hạ quyết tâm nói. Ôn nhị công tử, ta có lời cùng ngươi nói, chúng ta qua bên kia nói đi. Bát công chúa chỉ nơi xa bên hồ nhà thủy tạ. Bát công chúa nói xong xoay người liền hướng nhà thủy tạ bên kia đi đến, bước chân có điểm mau, không cho Ôn Hậu cự tuyệt cơ hội. Ôn Hậu nhìn nàng hận không thể chạy tới thân ảnh. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tâm tính, này đi đường đều là hận không thể nhảy nhót. Ôn Hậu tuy rằng kinh ngạc Bát công chúa có cái gì cùng chính mình nói, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đi theo đi qua. Hắn tưởng hẳn là về Noãn tỷ nhi sự đi. Trong xe ngựa, Bát công chúa vén lên xe ngựa mảnh, nhìn ngoài cửa sổ phú quý phồn vinh đường phố. Đây là nàng sinh sống mười mấy năm địa phương, nàng quen thuộc thế giới, chính là về sau nàng sẽ rời đi nơi này đi một cái xa lạ, bốn phương tám hướng đều là sa mạc địa phương. Hắn không thích chính mình đâu. Cũng không đúng, hắn nói hắn thích muội muội giống nhau thích chính mình. Ngày mùa thu kim sắc dương quang, sái lạc ở Bát công chúa trên mặt, một giọt trong suốt nước mắt tạp dừng ở song cửa sổ thượng. Bát công chúa trong đầu không khỏi nghĩ đến vừa rồi kia một màn. 766 chương 766 hử. Hắn đi bảo. Chương 766 hử, hắn đi bảo. Bát công chúa trong đầu không khỏi nghĩ đến vừa rồi kia một màn. Sau giờ ngọ dương quang lẳng lặng chiếu vào trước mắt tuấn mỹ thiếu niên trên người, kéo ra thật dài bóng dáng, làm hắn nháy mắt trở nên cao lớn lên. Thiếu nữ ngửa đầu, nhìn trước mắt tuấn lãng thiếu niên hơi mang thẹn thùng hỏi, Ôn nhị công tử, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Thiếu niên rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới nữ hải sẽ nói như vậy, sau một lúc lâu hắn mới thật cẩn thận. Rót từ trước câu nói, Bát công chúa là Noãn tỷ nhi bạn tốt, tính tình rộng rãi, tựa như muội muội giống nhau, ta đương nhiên thích, tuy rằng trèo cao, nhưng là hạ quan cũng là đem Bát công chúa đương muội muội đối đãi cùng thích, tựa như Noãn tỷ nhi, nhiên tỷ nhi giống nhau. Bát công chúa nhịn không được lau lau nước mắt, cái gì chó má muội muội, ai phải làm nàng muội muội a? Nàng so với hắn còn đại một tuổi, còn lấy chính mình cùng nhiên tỷ nhi so, kia không phải ám chỉ chính mình không lớn lên sao? Không thích chính mình, là hắn tổn thất. Hừ. Hắn đi bảo. Hừ. Hắn về sau nhất định tìm không thấy xuất thân so với chính mình cao, lớn lên so với chính mình xinh đẹp. Tính tình so với chính mình tốt tức phụ. Hừ. Hắn về sau nhất định cưới lại xấu, lại hung, lại đánh đá lại hung hãn, lại lão lại phì mọi thứ đều không bằng chính mình nữ nhân làm tức phụ. Bát công chúa hoán hận tưởng. Chỉ là nghĩ đến càng hung nước mắt rớt đến càng hung. Ô ô. Sớm biết rằng liền không hỏi, tốt xấu còn có cái ảo tưởng sao. Ô ô, ông trời còn có để người sống. Về sau, nàng đã không có nỗ lực tranh thủ phương hướng rồi. Ôn Noãn trong tiểu viện. Nạp Lan Cẩn Niên kéo xuống Ôn Noãn bụ mặt tay, hắn sờ sờ tiểu nha đầu hồng hồng khuôn mặt, nhớ kỹ ngươi lời nói. Ta biết rồi. Ngươi không phải có việc muốn vội. Chạy nhanh đi thôi. Ôn Noãn trực tiếp đẩy hắn, đem hắn đuổi ra trong phòng. Hắn lại lưu trữ nơi này, Bát công chúa không chừng thật sự cho rằng bọn họ đang làm gì sự. Nạp Lan Cẩn Niên là thật sự còn có việc muốn vội. Hắn chỉ là trở về nhìn xem Ôn Noãn thương thế, hiện tại cũng không thể không đi rồi. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, Ôn Noãn vô còn hơi hơi nóng lên mặt, liền vội vàng chạy ra đi tìm Bát công chúa. cũng không biết Bát công chúa lại đây tìm chính mình có chuyện gì. Nàng đi ra sân lại không có thấy Bát công chúa, chỉ nhìn thấy chính mình nhị ca hướng chính mình đi tới, biểu tình có điểm thâm trầm, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Ôn Hậu là ở lo lắng Bát công chúa có thể hay không luẩn quẩn trong lòng, làm ra cái gì việc đốc. Nàng vừa rồi bộ dáng giống như một bộ mau khóc bộ dáng. Chẳng qua. Thích Bát công chúa. Việc này, hắn thật sự không có nghĩ tới a. Bát công chúa nhìn tựa như một cái không có lớn lên hài tử giống nhau, liền nhiên tỷ nhi đều so nàng ổn trọng nhiều. Chính mình liền đem nàng trở thành một cái tương đối nghịch ngợm muội muội giống nhau. Hơn nữa nàng quý vì công chúa, hắn sao có thể sẽ đối nàng còn có không nên có tâm tư. Chính mình trèo cao không nổi, cũng không dám trèo cao a. Rốt cuộc công chúa chính là công chúa, cưới về nhà, người một nhà còn không có tới đem nàng cung phụng a. Chính mình tuy rằng không phải trưởng tử, nhưng là cũng cùng đại ca cùng mặt trời mọc sinh, Lạc Ca Nhi hiện tại tuổi còn nhỏ, về sau cái này ra đều đến dựa bọn họ hai huynh đệ chống đỡ lên. Tục ngữ nói đến hảo, trưởng tẩu như mẹ, hắn tưởng cưới một cái thành thục ổn trọng nữ tử làm tức phụ, mà không phải còn muốn hắn mỗi ngày đi nhọc lòng nàng hôm nay có thể hay không từ nóc nhà lăn xuống tới, ngày mai có thể hay không chạy tới Túy Hương lâu xem náo nhiệt, chạy tới nơi nào chảo gian, mỗi ngày sợ không được lên núi chảo điểu xuống sông bắt cá. Đi cái lộ cũng lo lắng nàng có thể hay không té ngã. Hắn là cưới vợ, lại không phải lấy khuê nữ. Gần nhất cũng có đồng liêu cố ý vô tình hướng chính mình tìm hiểu, hỏi chính mình thích cái dạng gì nữ tử. Hắn bởi vậy cũng nghĩ tới về sau cưới tức phụ là bộ dáng gì, nhất định là ôn nhu nhàn thục, hiểu được chiếu cố người nữ tử. Như vậy người một nhà mới có thể hòa thuận. Bát công chúa hắn căn bản không có suy nghĩ loại này khả năng tính. Nhị ca, ôn ngoan tiếng gào, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ôn Hậu phục hồi tinh thần lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Noãn, ánh mắt dừng ở nàng trên cổ. Noãn tỷ nhi, ngươi cổ không có việc gì đi? Không có việc gì, tiểu thương. Ngươi có hay không thấy Bát công chúa a? Ôn Hậu ánh mắt lóe lóe, bật thốt lên liền phủ nhận, không có. Ôn Noãn, này biểu tình như thế nào giống ở nói dối? Kỳ quái, ngươi không có thấy sao? Nàng mới từ ta sân ra tới, nhanh như vậy chạy tới nơi nào? Ta phải đi tìm xem. Ôn Noãn nói một bên hô to. Một bên vòng qua Ôn Hậu đi phía trước đi, Bát công chúa. Bát công chúa. Ôn Hậu hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, hắn trột dạ cái gì a? Hắn lại không có làm sai cái gì. Ăn ngay nói thật mà thôi. Ôn Hậu chạy nhanh gọi lại Ôn Noãn, Noãn tỷ nhi, Bát công chúa hôm nay là xuyên màu hồng phấn quần áo sao? Vừa rồi ta xa xa thấy một cái màu hồng phấn bóng người vội vàng từ ngươi sân chạy ra, đi rồi. Vừa rồi nàng sát chạy trốn rất nhanh. Này hắn không có nói sai. Là nàng. Đi rồi a. Hắn biểu tình lược hiện cứng đờ nói, ân, đi rồi. Vừa rồi nàng giống như có điểm không vui bộ dáng, bụng mặt chạy, Noãn tỷ nhi, ngươi cùng Bát công chúa cảm tình hảo, có rảnh nhiều quan tâm một chút nàng. Ôn Hậu thật sự lo lắng cái kia không lớn lên Bát công chúa luẩn quẩn trong lòng, tự sát ta. Kia đến lúc đó hoàng thượng không chém hắn đầu. Ôn Noãn cho rằng Bát công chúa là thấy chính mình cùng Nạp Lan Cẩn Nghiên, thẹn thùng, nàng lo lắng Ôn Hậu hỏi nhiều vài câu, liền gật gật đầu, ta đã biết. Ngày mai ta lại đi tìm nàng. Hiện tại Thái Dương mau xuống núi, cũng không hảo lại tiến cung. Hơn nữa nàng còn muốn trang điểm thay quần áo, lăn lộn một chút, thật sự liền Thái Dương xuống núi. Ôn Noãn xoay người hướng chính mình sân đi đến. Ôn Hậu gọi lại Ôn Noãn, Noãn tỷ nhi, từ từ, Bát công chúa hiện tại hẳn là không có đi xa, nếu không ngươi đuổi theo một truy. Nay tiểu cô nương bị Nam Hải tử cự tuyệt, sẽ luẩn quẩn trong lòng đi. Nhớ năm đó, Noãn tỷ nhi còn bởi vì Trúc Trấn Hiên nhảy sông tự sát đâu. Như vậy tưởng, Ôn Hậu càng thêm không yên lòng. Ai? Nữ hải tử tâm thật sự quá yếu ớt. Động bất động liền khóc, hoặc là tự sát, phiền toái cực kỳ. Ôn Noãn dừng bước chân, kinh ngạc nhìn Ôn Hậu, nhị ca, ngươi không có khi dễ Bát công chúa đi. Ôn Hậu lập tức thề thốt phủ nhận, ta làm sao dám khi dễ nàng một cái đương công chúa. Chẳng lẽ nàng không phải từ ngươi trong viện chạy ra sao? Hắn chẳng qua ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, một chút thừa nhận năng lực đều không có. Phiền toái đã chết. Ôn Đoan thấy vậy càng thêm không tin hắn. Hai người nhất định là phát sinh chuyện gì. Ôn Đoan khoanh tay trước ngực một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Nhị ca, nói đi. Ngươi như thế nào khi dễ nhân ra? Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trọng thật đưa tới, bằng không ta cũng không giúp ngươi. Ôn Hậu. Không biết nha ngươi nói cái gì. Ta đi rồi sao, cái này đều còn không có hạ nha đâu. Ta là ra cửa làm việc, tiện đường về nhà nhìn xem ngươi. Ôn Hậu ném xuống lời này vội vàng đi rồi. Bát công chúa có đôi khi tựa hồ còn rất chú ý chính mình nhị ca. Nàng trưng lớn mắt, không thể nào. Ôn Noãn vội vàng xoay người hồi sân, Trần Hoan, chuẩn bị ngựa xe. Nàng lập tức chạy tới thay quần áo. 767 chương 767 nàng đã mất lực nói chuyện. Chương 767 nàng đã mất lực nói chuyện. Ôn Noãn vội vàng đuổi theo, cuối cùng ở cửa cung ngoại đuổi kịp Bát công chúa xe ngựa. Mắt thấy Bát công chúa xe ngựa liền phải tiến cung, Ôn Noãn hô to một tiếng, "Bát công chúa!" Bát công chúa xe ngựa ngừng lại. Bát công chúa nghe được Ôn Noãn tiếng kêu, vén lên xe ngựa bước màn tử, ló đầu ra đi. Ôn Noãn trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, chạy tới Bát công chúa xe ngựa trước. Bát công chúa thiên tính lạc quan, nàng ở trong lòng nguyền rủa một phen Ôn Hậu cưới không đến so với chính mình tốt tức phụ, sau đó liền bình thường trở lại. Đương nhiên bởi vì đã khóc, đôi mắt vẫn là có điểm hồng hồng. "Noãn Noãn, ngươi như thế nào tới rồi? Ta thập thất hoàng thúc sẽ không ở trong lòng cho ta nhớ một bút đi." Bát công chúa ngữ khí nghịch ngợm. Ôn Noãn thấy nàng đôi mắt đỏ lên, dưới đáy lòng đem Ôn Hậu tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. "Hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi giao hơn hắn." Ôn Noãn cũng không có vạch trần nàng, hơn nữa xem nàng bộ dáng này, hiển nhiên là khá hơn nhiều, vậy không cần gợi lên nàng thương tâm, lại nói Bát công chúa tính tình là giấu không được chuyện, nàng nếu thật sự chịu không nổi sẽ chủ động nói. Bát công chúa đối Ôn Noãn giơ ngón tay cái lên, ngự phu có đạo. Đột nhiên hảo hâm mộ Noãn Noãn a. Thập thất hoàng thúc như vậy lãnh tình một người, ở nàng trước mặt đều trở nên nhiệt tình như hỏa, hơn nữa hắn trong mắt vĩnh viễn chỉ có Noãn Noãn một người. Nàng cũng hảo tưởng có một đoạn như vậy cảm tình, như vậy một người. "Ôn Noãn, không chỉ là thập thất ca, ai khi dễ ngươi, đều phải hỏi qua ta nắm tay." Ôn Noãn nói vây vây nàng tiểu nắm tay. Bát công chúa trong lòng ấm áp, nàng lập tức vén lên xe ngựa mảnh, chui đi ra ngoài. Ôm chặt Ôn Noãn, "Noãn Noãn, ngươi thật tốt. Vậy ngươi muốn như thế nào trừng phạt khi dễ ta người a?" Tuy rằng không có một cái giống thập thất hoàng thúc thâm ái Noãn Noãn thâm ái chính mình nam tử, nhưng là có Noãn Noãn này khoản Ôn Noãn bài thập thất hoàng thẩm vẫn là không tồi. Ôn Noãn vô vô nàng phía sau lưng, khiến cho hắn một năm không thể ăn ta làm cơm cùng ta loại đồ ăn cùng trái cây, như thế nào? "Bát công chúa, một năm không thể ăn. Này trừng phạt thật là thái quá. Khủng bố." Nàng tuyệt đối quỳ xuống đất xin tha. Bát công chúa cười nói, "Hảo. Vậy ngươi phạt ngươi nhị ca đi." "Hảo, bất quá này quan ta nhị ca chuyện gì?" Ôn Noãn mượn cớ hỏi. Bát công chúa có điểm ngượng ngùng nói chính mình mơ ước nàng đại ca, tùy tiện biên cái lấy cớ, hắn mắt mù, đi đường không mang theo mắt, đâm đau ta. Đau đến ta nước mắt đều ra. Hắn mắt mù, nhìn không thấy như thế hoạt bát rộng rãi, thông minh lanh lợi, nghiêng nước nghiêng thành ta. Như vậy quá mức. Ta đây phạt hắn 2 năm không thể ăn. Về sau ăn ngon đều cho ngươi đưa qua đi, ngươi đem nàng kia một phần cũng ăn, như thế nào? "Hảo." "Nói định rồi." "Thương tâm gì đó, nào có mỹ thực tới hấp dẫn. Chỉ có mỹ thực có thể chữa khỏi hết thảy." Ôn Noãn như vậy một an ủi, Bát công chúa trong lòng ủy khuất tựa như bầu trời bị gió thổi tán mây đen giống nhau. Tuy rằng không trung vẫn là âm u, nhưng là ít nhất không phải mây đen áp đỉnh, không phải. "Như thế nào không ăn cơm liền hồi cung?" Ôn Noãn hỏi. "Bát công chúa, nàng đã quên." Nàng như thế nào đem như vậy quan trọng một sự kiện quên mất? Này quá không giống nàng. "Ta bị thập thất hoàng thúc dọa đã quên." "Ôn Noãn, ta đây cũng phạt hắn." Bát công chúa vội che lại Ôn Noãn miệng nói, "Đừng, đừng. Ta này không phải lo lắng gây trở ngại đến các ngươi vu sơn mây mưa sao. Ta mới chạy, ngươi xem ta nhiều săn sóc tỉ mỉ a." "Phạt thập thất hoàng thúc." Nàng lo lắng nàng ngày mai liền xuất giá. "Ôn Noãn, vu sơn mây mưa là cái quỷ gì?" Bát công chúa lôi kéo Ôn Noãn, "Noãn Noãn, mau lên xe ngựa, chúng ta trở về ngươi nơi đó ăn cơm. Ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn." "Hảo đi." Ôn Noãn lưu loát bỏ lên trên xe ngựa. Tổng so đại ở chỗ này thảo luận vu sơn mây mưa hảo. Hai chiếc xe ngựa lại vội vàng hướng An Quốc công phủ chạy đi. Ôn Noãn vừa rồi chạy tới khi xe ngựa liền đuổi đến bay nhanh, vốn là có điểm say xe, hiện tại lại trở về. Sau đó Bát công chúa xe ngựa lại ngồi không quen, Ôn Noãn càng hôn mê, có điểm tưởng phun. Bát công chúa thấy nàng xoa dạ dày, không khỏi hỏi, "Làm sao vậy, dạ dày không thoải mái sao?" "Ân, say xe, có điểm tưởng phun." "Không có việc gì, thực mau hảo." Bát công chúa không biết Ôn Noãn có vượng xe ngựa tật xấu a. Trong cung phụ hoàng một cái tiểu tài tử, mấy năm trước đi săn thú khi, cũng là say xe, sau đó phun ra. Thái y kia vừa thấy, đó là có hỉ. Tuy rằng sau lại không giữ được, bằng không nàng hoàng muội hoặc hoàng đệ không ngừng ít như vậy. "Ân, hiện tại trọng điểm không ở nơi này. Trọng điểm ở Noãn Noãn trong bụng." Bát công chúa tầm mắt dừng ở Ôn Noãn bụng, nàng nghĩ đến thập thất hoàng thúc hành sự từ trước đến nay không tuân thế tục, phóng đãng không kềm chế được, ái tự do. Nên sẽ không. "Noãn Noãn, chúng ta nếu không đi thái y y viện một chuyến đi." "Này thật sự, nếu là Noãn Noãn hoài thập thất hoàng thúc hài tử, này việc hôn nhân có phải hay không đến trước tiên đâu?" Tuy rằng không hợp lễ pháp, nhưng lễ pháp có thập thất hoàng thúc hải tử quan trọng sao? Không cần, say xe mà thôi, đi thái y y viện làm gì? Trong chốc lát tới rồi, xuống xe ngựa sau liền không có việc gì. Lại nói ta chính mình liền hiểu y y thuật A. Đối Nga, ôn đoán chính mình liền hiểu y y thuật, nàng nhất định biết chính mình có hỉ đi. Kiên đoán đoán, ngươi cùng thập thất hoàng thúc việc hôn nhân muốn hay không trước tiên A. Nếu không dứt khoát cùng ôn nhu cùng ôn hình các nàng cùng nhau xuất giá đi. Ôn đoán đều theo không kịp bắt công chúa này khiêu thoát tư duy, hôn kỳ không phải đã định rồi sao? Vì cái gì muốn trước tiên? Nàng lại không nóng nảy gả. Chờ hôn kỳ tới rồi mới gả. Noãn noãn ngươi nên không phải là muốn đem hải tử sinh hạ tới mới gả đi. Ôn noãn. Cái gì kêu đem hải tử sinh hạ tới mới gả? Bát công chúa nói chính là hỏa tinh ngữ sao? Nàng vì cái gì nghe không hiểu? Cái gì hải tử? Bát công chúa chỉ ôn noãn bụng, ngươi không phải hoài thập thất hoàng thúc hải tử sao? Ôn noãn dở khóc dở cười, ta khi nào hoài hắn hải tử? Bọn họ thanh thanh bạch bạch hảo sao? Ôn noãn tưởng giải thích một chút, bọn họ thực trong sạch. Hắn hôn chính mình cũng chỉ là ở cánh môi thượng nhẹ nhàng một chạm vào, nhưng phát hiện việc này có cái gì hảo giải thích đến rành mạch. Đều do Nạp Lan Cần Niên. Ngươi hiểu lầm. Ta còn là hàng thật giá thật cô nương. Sao có thể hoài ngươi thập thất hoàng thúc hài tử? Bát công chúa nghe vậy có điểm không tin, ngươi không châu thai ám kết, ngươi vựng cái gì xe a? Hại ta còn tưởng rằng thập thất hoàng huynh trai già đẻ ngọc. Ôn đoán. Tha thứ nàng đi. Nàng đã mất lực nói chuyện. Thập thất hoàng thúc làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, như thế nào ở chuyện này làm lâu như vậy vẫn là bạch vội một hồi. Thập thất hoàng thúc thật là đẹp chứ không sai được. Lúc này xe ngựa thả chậm tốc độ, đã đến An Quốc công phủ. Bát công chúa nghĩ đến ôn hầu, đột nhiên lại có điểm không biết như thế nào đối mặt hắn, liền nói, noãn noãn, chúng ta nếu không đi kêu lên đỉnh nhã đi. Lâm công tử vẫn luôn ở quân doanh vội vàng, nàng chính mình một cái ở tướng quân phủ ăn cơm cũng ăn không hương. Hảo! Ôn đoán đối này tự nhiên không có ý kiến. 768 chương 768 bắt công chúa xuống bếp. Chương 768 bắt công chúa xuống bếp. Vì thế xe ngựa lại tiếp tục đi phía trước đi, hướng tướng quân phủ thẳng đến mà đi. Đi rồi trong chốc lát, bắt công chúa lại nói, đoán đoán, chúng ta cũng không cần hai đầu bốn ba, chúng ta liền ở tướng quân trong phủ ăn cơm như thế nào. Chúng ta ba người cùng nhau ở tướng quân phủ phòng bếp nấu cơm, như thế nào. Ôn đoán trong lòng biết bắt công chúa phỏng trừng là không nghĩ thấy chính mình nhị ca, nàng gật gật đầu, hảo. Xe ngựa đi vào tướng quân phủ ngoài cửa, căn bản không cần thông báo, người gác cổng liền nhiệt tình đem các nàng lánh đi vào, hơn nữa làm người nhanh lên đi thông chi tiểu thư. Hai người một đường hướng bên trong đi đến, đánh giá tướng quân phủ, phát hiện tướng quân phủ nơi trốn đều trồng đầy ôn hình thích hoa. Trong hoa viên bố trí, nơi trốn có An Quốc công phủ cùng ôn hình trụ tiểu viện bóng dáng. Nghiêm khắc tới nói, quả thực là đem ôn hình trụ tiểu viện phóng đại mấy lần tới bố trí giống nhau. Hơn nữa nghe nói này hoa viên là Lâm Đình Hiên tự mình tìm phó gia nhân thiết kế bố trí, cũng hoa số tiền lớn thỉnh nổi danh người làm vườn tới giữ gìn. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Đình Hiên đối ôn hình dụng tâm. Lại qua mấy tháng, ôn nhu cùng ôn hình cũng xuất giá. Bát công chúa cảm thán nói, cũng không biết, chính mình còn có hay không cơ hội thấy các nàng xuất giá. Ôn đoán các nàng mới đi rồi một nửa, Lâm Đình Nhã liền đón ra tới. Bát công chúa. Noãn noãn, các ngươi tới. Lâm Đình Đình cao hứng nói. Này giơ tay nhấc chân chi gian càng ngày càng tự tin, cả người tỏa sáng ra một loại tiểu thư khuê các phong phạm. Bát công chúa tiến lên vãn trụ Lâm Đình Nhã cánh tay, chúng ta là tới ngươi nơi này có cơm. Lâm Đình Nhã cười nói, cầu mà không được. Đi, đi vào trước. Ba người thực mau liền đi vào phòng khách. Một cái nha hoàn cung kính cho các nàng hành lễ, sau đó thượng trà, bát công chúa, tuệ an quận chúa, thỉnh dùng trà. Ôn đoán tầm mắt lạc nàng trên mặt, ánh mắt vừa chuyển, không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, Đình Nhã tỉ tỉ, này nha hoàn là. Lâm Đình Nhã lúc này mở miệng nói, đoán đoán, đây là ánh mai, lần trước chúng ta ở hoa tràng trở về, gặp được quá bị bọn buôn người bắt đi cô nương, ngươi còn nhớ rõ sao? Ôn đoán cười cười, tự nhiên là nhớ rõ. Diêu ánh mai lúc này lại hành lễ, ánh mai cảm ơn Tuệ An quận chúa lần trước ra tay tương trợ, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Ôn đoán cười cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diêu ánh mai, là bởi vì tiểu thư lại lần nữa đã cứu ta. Ánh mai có thể gặp gỡ các ngươi thật là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Bát công chúa nghe xong gõ một phen, không sai, gặp gỡ noan noan cùng Đình Nhã, ngươi thật là tam sinh hữu hạnh. Cho nên hảo hảo hầu hạ hảo tiểu thư nhà ngươi, làm trung tâm nữ tỷ. Nếu dám làm ra phản bội chủ sự, trực tiếp đánh chết. Diêu ánh mai phảng phất một bộ chim sợ cành cong giống nhau. Sợ tới mức lập tức quỳ xuống, tiểu thư là nô tỳ ân nhân cứu mạng, báo đáp đều không kịp đâu, nô tỳ nhất định sẽ không phản bội tiểu thư. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này liền hảo. Ôn Đoán nhưng thật ra không nói thêm gì, một bộ không thèm để ý loại này việc nhỏ bộ dáng, nàng nhìn về phía Lâm Đình Nhã, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi phòng bếp chuẩn bị đêm nay bữa tối đi. Bát công chúa biểu tình lập tức thay đổi, nàng vẻ mặt cao hứng nói, đúng vậy, Đình Nhã, Đoán Đoán hôm nay tự mình xuống bếp, ta hai cho nàng trợ thủ như thế nào? Hảo a, chúng ta đây làm cái gì đồ ăn hảo? Ta làm phòng bếp chuẩn bị một chút. Lâm Đình Nhã cao hứng đồng ý. Bát công chúa nghĩ nghĩ, ta muốn ăn đảo viên kết nghĩa, gà ti kéo ra cuốn, phụ dung cua, đậu hủ ma bà, thịt luộc phiến, cá hầm cải chua. Bát công chúa báo liên tiếp đồ ăn danh. Lâm Đình Nhã nhược nhược hỏi một câu, có thể ăn xong sao? Bát công chúa, không có việc gì, ăn không hết, ta đóng gói hồi cùng, ngày mai nhiệt nhiệt lại ăn. Noãn noãn làm đồ ăn, cách đêm cũng so trong cung ngự chủ làm ăn ngon a. Lâm Đình Nhã. Hào đi. Bát công chúa cùng chính mình không giống nhau, chính mình muốn ăn ôn noãn làm đồ ăn, đi vài bước liền đến. Bát công chúa đóng gói là sáng suốt. Chạy nhanh, ta mau đói bẹp. Bát công chúa thúc giục nói. Vì thế ba người liền vừa nói vừa cười hướng phòng bếp lớn đi đến. Diêu Ánh Mai vẫn luôn cúi đầu, ánh mắt đen tối không rõ, ở các nàng đi ra vài bước, nàng mới ngẩng đầu lên, chạy nhanh đuổi kịp. Lúc này nàng biểu tình đã trở nên cung kính khiêm thuận. Ôn Đoán ba người ở trong phòng bếp bận việc. Bát công chúa vui mừng đi rửa rau, sau đó mỗi một cây đồ ăn đều bị nàng tẩy đến toái toái, lá cải thượng diệp lục tố đều chạy đến trong nước. Ôn Đoán che mặt, bát công chúa, nếu không ngươi đi đảo điểm tỏi nhuyễn cùng Khương Dung. Không thành vấn đề, đảo tỏi nhuyễn cùng sắt rau liền giao cho ta đi. Bát công chúa nhìn chính mình tẩy rau xanh biến thành đồ ăn dùng, lại nghĩ đến Đoán Đoán thiết gừng băm cùng khoai tây ti khi như thế dễ dàng. Xoát xoát xoát một đống gừng băm liền ra tới, thế như sợi tóc, nhiều đơn giản. Bát công chúa hưng phấn chạy tới liệu lý đài, cầm lấy dao phay. Ôn Đoán trong lòng nhảy dựng, đừng chạm vào đao, vạn nhất người đem chính mình tay đều cắt. Yên tâm, ta có như vậy bổn sao? Sao có thể đem chính mình tay cắt? Bát công chúa nắm lên một khối đi ra hoàng khương đặt ở thất thượng, nàng tính toán trước chụp bẹp lại phá đi. Đoán Đoán cũng là như thế này làm. Bát công chúa giơ lên đao dùng sức một phách. Sau đó nàng đem chính mình tay cũng cùng nhau chụp. A đau chết ta. Ôn Đoán. Ôn Đoán một phen kiểm tra sau, xác nhận bát công chúa ngón tay không có việc gì, chỉ là có nho nhỏ xương đỏ, xương cốt không nứt cũng không thoái. Lâm Đình Nhã nhìn không được, nhịn không được nói, bát công chúa nếu không ngươi ngồi chờ ăn đi. Bát công chúa vây vây tay, không có việc gì, ngoài ý muốn, ta vừa rồi là quên lấy ra tay trái, trực tiếp chụp được đi. Lâm Đình Nhã. Ôn Đoán che mặt, nhân tài, này đều có thể quên. Bát công chúa nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, lại tìm được tân việc, ta đi nhóm lửa. Cái này đơn giản nhất, hướng bếp khẩu thêm đem tuổi lửa sự. Nàng tuyệt đối có thể làm tốt. Ôn Đoán đầu quả tim nhảy nhảy, so người nào đó thân nàng khi nhảy đến còn nhanh. Bát công chúa, ngươi đừng đem tướng quân phủ đều thiêu. Yên tâm, sẽ không. Nhiều nhất liền thiêu cái phòng bếp đi. Nay phòng bếp là độc lập, thiêu không được toàn bộ tướng quân phủ. Bát công chúa nghĩ thầm. Sau đó bát công chúa hứng thú bừng bừng chạy tới nhóm lửa. Sau đó, nàng đem chính mình tóc mái thiêu hủy. Sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu. Ôn Đoán thực không phúc hậu cười nói, may mắn ngươi chỉ thiêu hủy tóc mái. Không đem tướng quân phủ đều thiêu hủy. Bát công chúa. Lo lắng đề phòng, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thật vất vả. Hoa gần hai cái canh giờ, Ôn Đoán cuối cùng trước khi trời tối, làm ra một bản sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Ăn cơm xong, Ôn Đoán trở lại An Quốc công phủ, đã khuya. Ôn Đoán tối hôm qua suốt đêm không ngủ. Hôm nay ngồi canh nửa ngày bắt người, xong rồi lại vội một bàn lớn đồ ăn, thật sự lại mệt lại vây. Nạp Lan Cẩn Niên so nàng sớm một bước trở về, thấy nàng vẻ mặt mỏi mệt như mày, như thế nào không nghỉ ngơi một chút. Hắn tự nhiên đã biết nàng cùng tiểu tám đi đem nàng quân phủ chơi. Ôn Đoán trực tiếp nằm liệt quý phi sụp thượng, đừng nói nữa. Ôn Đoán đột nhiên nghĩ đến trầu thai ám kết. Nàng sợ tới mức trực tiếp ngồi dậy, ngươi đã trễ thế này tới ta nơi này làm gì. Về sau không được lại trèo tường lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên như mày, đã xảy ra chuyện gì? Ôn Đoán đứng lên, đẩy hắn đi ra ngoài, mau trở về. Nửa đêm, không biết người còn tưởng rằng người cùng ta ở Vu Sơn mây mưa. Ta thậm chí châu thai ám kết, ngươi đã trai già đẻ ngọc đâu. Chuyện quỷ quái gì? Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp bị Ôn Đoán đẩy đi ra ngoài. Phanh. Một tiếng, Ôn Đoán quan hảo môn, nàng đối với môn đạo, muộn rồi, thập thất ca, ta muốn ngủ. Ngươi cũng vội một ngày, trở về ngủ đi. Nạp Lan Cẩn Niên. Châu thai ám kết, trai già đẻ ngọc, cái gì cùng cái gì. Này không phải tiểu tám mới có thể dùng thành ngữ. Nạp Lan Cẩn Niên muốn hỏi một chút, nhưng nghĩ đến Ôn Đoán mệt mỏi hai ngày, rốt cuộc không đành lòng xảo nàng nghỉ ngơi, hắn trèo tường rời đi. Đến lúc đó tìm tiểu tám tính toán sổ sách. Ôn Noãn ở hắn rời đi sau mới nhớ tới, đã quên làm hắn tra một tra cái kia Diêu Ảnh Mai. Ôn Noãn lại giao đãi Trần Hoan việc này, mới tẩy đi một thân khói dầu vị, lăn lên giường, nặng nề ngủ. Quỳ cầu vé tháng A. Gấp đôi vé tháng, lập tức đã bị tễ hạ hơn 10 người. Ô ô ô, chúng ta bảo trì hơn phân nửa tháng thứ tự. 769 chương 769 như thế nào như vậy đáng yêu. Chương 769 như thế nào như vậy đáng yêu. Ngày hôm sau nhị hoàng tử phi là giả mạo một chuyện nhanh chóng truyền khai, hoành động toàn thành. Nhị hoàng tử là ngốc sao? Như thế nào liền bên người cùng chung chăn gối nữ nhân thay đổi cá nhân cũng không biết. Rốt cuộc là ai có được lớn như vậy bản lĩnh, cư nhiên có thể giả mạo nhị hoàng tử phi. Không phải nói nhị hoàng tử cùng nhị hoàng tử phi vẫn luôn kiêm điệp tình thâm, cầm sắc hòa minh sao? Như thế nào có người giả mạo nhị hoàng tử phi, nhị hoàng tử đều không có nhìn ra tới. Ai nói nhìn không ra a? Nhị hoàng tử đã có một đoạn thời gian đều là ngủ thư phòng lạp. Hẳn là đã sớm hoài nghi. Chân chính nhị hoàng tử phi đốt thành than đen, hóa thành hôi, nhị hoàng tử cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái kia nữ đem chân chính nhị hoàng tử phi móc xuống đôi mắt, nhốt ở khu dân nghèo một gian phá trong viện. Kia sân nửa đêm đổ, lại cháy, quan phủ đi cứu, mới phát hiện chân chính nhị hoàng tử phi ở nơi đó. Đáng thương nhị hoàng tử nhận ra người sau, cả người đều thất hồn lạc phách. Nhị hoàng tử thật là tình thâm a. Kinh thành đối việc này thảo luận vài thiên đều không nghỉ, có người thậm chí đem nhị hoàng tử tình thâm chuyện xưa viết thành thư cùng kịch nói. Ngược lại nhị hoàng tử phi là nam cương thánh nữ việc này, không có bị bốn phía tuyên truyền. Ân, những cái đó quan viên về nhà đều dặn dò chính mình trong nhà bà nương, việc này tuyệt đối không cần để một chữ, vạn thọ tiết mau tới rồi, nếu là truyền đến mọi người đều biết, đến lúc đó bị quốc gia khác sứ giả đã biết, còn không phải dễ cận bọn họ Nạp Lan quốc, mà yêu cầu ứng đối chính là bọn họ này đó quan viên. Cho nên việc này, che đến gắt gao. Đến nỗi cái kia giả nhị hoàng tử phi kết cục, hiện tại vẫn như cũ ở mật trong nhà lao nhận hết tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong, đây là một cái mật thám kết cục. Ngũ quốc chung, cái nào quốc gia bắt được hắn quốc mật thám, đều là cái dạng này. Nhị hoàng tử đích xác tinh thần sa sút, hắn bị hai cái biệt quốc gian tế lừa gạt nửa đời người, sinh nhi tử cùng nữ nhi đều là lưu trữ mật thám huyết, hơn nữa hắn còn không có thứ tử thứ nữ. Cái này làm cho hắn một giấc mộng nghĩ ngồi trên ngôi vị hoàng đế người, như thế nào không hỏng mất. Ôn Noãn lại không biết nhanh như vậy liền truyền khai. Ôn Noãn này một đêm ngủ đến có điểm trầm, một giấc ngủ tỉnh, thế nhưng đã mặt trời lên cao. Nàng ngồi ở trên giường dối người, sau đó ôm chăn đã phát trong chốc lắc ốc, sau đó lại đem vùi đầu ở ổ chăn, nghĩ hôm nay có cái gì phải làm. Ngủ đến quá nhiều, có điểm không biết nay tịch ra sao ngày cảm giác. Ngồi ở bên cửa sổ nửa ngày Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu nha đầu rời giường bộ dáng. Như thế nào như vậy đáng yêu? Hắn cho rằng nàng rời giường hẳn là cùng chính mình như vậy, sạch sẽ lưu loát, trận mắt liền ngồi lên, trực tiếp xuống giường, không mang theo một tia ướt át bẩn thỉu. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên đi qua. Ôn Noãn lúc này mới hình như có sở giác nháy mắt ngẩng đầu, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói không được nàng lại tiến chính mình nhà ở sao? Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở mép giường, túi người ở khỏe miệng nàng in lại một nụ hôn, rất mệt sao? Chạy nhanh đi ra ngoài, đừng hủy ta trong sạch. Ta này đều bị hoài nghi châu thai ám kết. 14 tuổi thiếu nữ mang thai, ở hiện đại tuy rằng cũng có, nhưng ở cổ đại ngạch, giống như càng nhiều. Rốt cuộc cái này niên đại ở bình thường gia đình, thích hôn tuổi chính là 14, 5 tuổi. Của cải phong phú nhân gia mới có thể luyến tiếc hài tử ở lâu một lượng năm. Của cải bần cùng, đều nghĩ sớm liền đem nữ nhi gả cho, đổi điểm lễ hỏi, hảo lấy tới cấp nhi tử cưới vợ, nối dõi tông đường đi xuống. Nhưng nàng rõ ràng không có sao. Nạp Lan Cẩn Niên ở trong lòng lại cấp bắt công chúa nhớ một bút. Nạp Lan Cẩn Niên xoa xoa nàng tổ chim đầu tóc, hảo, về sau đều không tới, ta có việc tìm ngươi, làm ngươi thỉnh ngươi đi Cẩn Vương Phủ. Hoặc là chúng ta ở bên ngoài tìm một chỗ gặp mặt. Ta tổng không thể không thấy ngươi đi. Hắn về sau đều không thể tùy thời lại đây, kia hắn hao hết tâm tư hướng Hoàng Huynh Thảo tới này phủ đệ làm gì. Còn không phải là vì gần quan được ban lộc sao. Ôn Đoán. Nàng nghĩ đến hai người có rất nhiều sự tình đều yêu cầu thương lượng thảo luận, nàng đi Cẩn Vương Phủ, cùng hắn tới An Quốc Công Phủ có cái gì khác biệt. Ở bên ngoài gặp mặt, rõ ràng hai cái phủ đệ một tường cách xa nhau, hắn mỗi ngày tới cọ cơm, có này tất yếu sao. Nói Ôn Noãn nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng quắc, người trước kia tới giữ nhà kết nhóm là sớm có dự mưu đi. Nạp Lan Cẩn Niên. Sao có thể? Khi đó trên núi tòa nhà không vài người, viên quản gia làm gì đó khó ăn. Hắn đối nàng cũng tò mò. Nàng giúp chính mình trị tay, mà hắn từ trước đến nay không thích thiếu mỗi người tình, liền mượn này giúp giúp nàng. Khi đó không nghĩ tới sẽ có hôm nay, khi nào thích thượng hắn cũng nhớ không nổi. Dù sao đại hắn phản ứng lại đây khi, hắn đã đem nàng trở thành chính mình người. Tính. Ôn Nhoãn lười đến lăn lộn, ngươi hôm nay không có chuyện gì. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, tạm thời không có. Cho nên, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài săn thú. Bởi vì muốn chuẩn bị vạn thọ tiết sự, năm nay hoàng thượng hủy bỏ săn thú. Hiện tại toàn bộ triều đình quan viên đều ở vội vạn thọ tiết, các quốc gia đại sứ sự. Rốt cuộc mấy năm nay, bọn họ Nạp Lan quốc gia hết nổi bật, mặt khác tứ quốc, tất nhiên sẽ ở vạn thọ tiết đem hết cả người thủ đoạn tới khiêu chiến bọn họ. Cho dù là vì thắng chuyển trở về cho bọn hắn thành trì. Ôn Đoán xuống giường, không đi, không nghĩ động. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong liền từ bỏ, kỳ thật hắn cũng không như vậy nhàn, chẳng qua là muốn mang tiểu nha đầu đi ra ngoài chơi chơi, gần nhất nàng vội lâu như vậy, hắn nhìn cũng có chút đau lòng. Kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không nghĩ động, đây là mệt. Ân. Ôn Đoán rời giường sau, cũng không thật nghỉ ngơi, nàng lấy ra giấy và bút mực bắt đầu viết dưỡng mật ong biện pháp. Nay biện pháp nàng tính toán đưa đi Mã Đầu huyện Ôn Thuần, làm hắn ở Mã Đầu huyện mở rộng, để cao nơi đó bá tánh thu vào. Này tin Ôn Đoán nhất thức 4 phần, trừ bỏ Mã Đầu huyện, trong đó 2 phần phân biệt đưa đi Ninh Viễn huyện cùng Nam Ninh huyện làm Hạ Bình cùng Phùng An ở 2 huyện tìm bá tánh ở trên núi cùng vườn trái cây dưỡng ong. Còn dư lại 1 phần, nàng đưa cho ngồi ở chính mình bên người xem tấu chương Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy nhìn thoáng qua, đây là dưỡng ong lấy mật biện pháp. Người đây là tính toán các châu phủ mở rộng sao? Ân, vô luận nhiều lãnh địa phương đều có xuân về hoa nở thời điểm, dưỡng ong lấy mật tuy rằng có mùa tính, sản lượng cũng sẽ không rất cao, nhưng có thể thu hoạch một lượng cân cũng hảo. Rốt cuộc một cân cũng đáng vài lượng bạc. Nay biện pháp có thể cấp các nơi người miền núi mở rộng một chút, có nguyện ý dưỡng, đều có thể dưỡng, gia tăng trong núi một ít bá tánh một ít thu vào cũng hảo. Lại nói mật ong dưỡng người, uống lên đối thân thể hảo, hơn nữa trưởng kỳ bảo tồn sẽ không thay đổi chất, bá tánh không bán, lưu trữ chính mình ăn cũng hảo. Gặp gỡ 2 năm, những cái đó nghèo khổ ba tánh tốt xấu có thể xông lên một ly đỉnh đỉnh bụng không phải. Hơn nữa ong mật thải mật, còn có thể xúc tiến phấn hoa truyền bá, để cao vườn trái cây cây ăn quả sản lượng. Ôn Đoán nghĩ dù sao có biện pháp, dứt khoát làm cả nước có thể dưỡng địa phương đều dưỡng, không lãng phí mỗi năm thịnh phóng hoa sao. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến cái gì, nghe ngươi nói như vậy, chỗ tốt rất nhiều. Hơn nữa như thế một kiện huệ dân hảo biện pháp. 770 chương 770 lấy ngươi danh nghĩa. Chương 770 lấy ngươi danh nghĩa. Nhà ai có kiếm bạc biện pháp đều là che lại dịch, chỉ nghĩ chính mình một nhà đem trên đời bạc đều kiếm xong rồi. Chỉ có nha đầu này sẽ lấy ra tới công bố thiên hạ. Nạp Lan Cẩn Niên đấy lòng có một cái ý tưởng, chỉ là chưa nói ra tới. Ôn Đoan tiếp tục nói, trừ bỏ dưỡng long lấy mật, ta cảm thấy triều đình có thể cấp một ít đặc biệt nghèo khó thôn hoặc là thị trấn, cung cấp một cái làm giàu biện pháp. Tựa như có thể đem làm đậu hủ, đậu phụ trúc, đậu nhự, tương hổ. Nước tương chờ đậu chế phẩm phương pháp nói cho những cái đó nghèo khổ ba tánh, làm cho bọn họ đương nghề nghiệp tới làm. Sau đó nghèo khổ ba tánh có mưu sinh việc, nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt. Nghèo người càng ngày càng ít, chúng ta Nạp Lan quốc cũng liền càng ngày càng phồn vinh phú cường. Mấy thứ này cách làm rất đơn giản, ta có thể viết ra tới, làm triều đình đi mở rộng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán, hắn rồi tay nắm lấy tay nàng, lúc này đây không phải lấy triều đình danh nghĩa mở rộng, lấy người danh nghĩa. Ôn Đoán nghe xong ngẩn ra sau đó vây vây tay, không cần. Liền lấy triều đình danh nghĩa là được. Lấy chính mình danh nghĩa, Ôn Đoán không nghĩ kéo thù hận. Không phải sợ, là ngại phiền. Nàng đem này đó phương pháp lấy ra tới, làm như vậy cũng không phải vì muốn cái gì thanh danh, hoặc là ra quan tiến tức linh tinh. Nàng cũng không phải muốn làm chúa cứu thế gì đó. Rất nhiều đồ vật, nàng kiếp trước cũng là xem TV khoa học kỹ thuật tiết mục, soát video còn có đọc sách học làm được. Kia cũng là người khác chia sẻ ra tới. Hơn nữa hiện tại nàng là quận chúa, hai cái đất phong quận chúa, lấy như vậy nhiều bá tánh giao đi lên thuế. Chính cái gọi là ở này vị, như này chính, thành chuyện lạ, ở nàng khả năng cho phép phạm vi, nàng không ngại chia sẻ một chút. Nạp Lan Cẩn Niên không có đáp ứng, hắn cầm kia tờ giấy nghiêm túc nhìn một lần. Không thể lại giống như trước kia như vậy, cái gì đều là lấy triều đình danh nghĩa đi làm. Nàng loại ra mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng lúa mì vụ đông, quên như vậy nhiều lương loại. Làm 8 phần Nạp Lan quốc bá tánh đều ăn thượng cơm no. Toàn bộ Nạp Lan quốc lại không có mấy cái bá tánh biết đây đều là nàng công lao. Trước kia bởi vì đủ loại nguyên nhân, lấy triều đình danh nghĩa làm như vậy thật là nhất thích hợp. Nhưng bởi vậy, nàng đi Nam Ninh huyện còn bị ủy khuất. Một lần đủ rồi. Không thể lại có tiếp theo. Nạp Lan Cẩn Niên cầm Ôn Đoán viết dưỡng long lấy mật biện pháp vội vàng vào cung. Ngự thư phòng. Hoàng tử đang ở cùng thất hoàng tử nói chuyện. ngươi cũng được quán, còn chẳng làm nên trò chống gì, cả ngày chơi bời lêu lổng. Cho nên cứ như vậy đi. Trước tiên ở hộ bộ làm. Thất hoàng tử. Cái gì kêu hắn chẳng làm nên trò chống gì, chơi bời lêu lổng. Phu hoàng đối hắn có phải hay không có cái gì hiểu lầm đâu. Phu hoàng, mấy năm nay ta ra cửa bên ngoài, cũng xem qua rất nhiều dân gian khó khăn, biết nghèo khổ bá tánh nhật tử có bao nhiêu khổ. Hoàng thượng nghe xong tới hứng thú, nga. Vậy ngươi nghĩ tới như thế nào giải quyết này đó dân gian khó khăn không? Thất hoàng tử. Đây là dễ dàng như vậy có thể giải quyết sao? Phu hoàng đương vài thập niên hoàng thượng không phải cũng là không nghĩ tới làm nhiên. Hắn vừa mới thành niên. Hơn nữa Nạp Lan quốc lớn lớn bé bé quan viên không có 10 vạn cũng có 7-8 vạn đi. Không cũng không có giải quyết. Thất hoàng tử một cái vỗ mông ngửa qua đi, sau đó đem vấn đề ném về đi, ta nghĩ đến nhất định so ra kém phụ hoàng nghĩ đến. Phu hoàng ngươi nghĩ tới cái gì biện pháp? Hoàng thượng tức giận đến thiếu chút nữa cởi ra long giày, chịu qua đi. Chấm làm ngươi nói, ngươi liền nói. Thất hoàng tử đầu đều đại, nghĩ những cái đó quán có ví dụ, nhi thần tưởng chính là, cổ vũ ba cánh khai càng nhiều đất hoang, nhiều loại điểm lương thực, rau dưa, như vậy có thừa lương, nhật tử tự nhiên liền hảo đi lên. Còn có bao nhiêu tu điểm lộ, các thương nhân mới có thể đem hàng hóa bán đến xa hơn. Những cái đó lộ thật sự là quá sốc này. Còn có nghĩ cách làm ba cánh nhiều một ít nghề nghiệp làm. Tu lộ, bắc cầu, tu thủy lợi, liền có thể đại lượng tuyển nhận một ít nghèo khổ ba cánh. Như vậy bọn họ liền có tiền công nhật tử không phải hảo quá một ít. Còn có chúng ta có thể ở các nơi tu sửa một ít chùa miếu, như vậy cũng có thể cấp bá tánh cung cấp một phần công làm, còn có thể ở các nơi tu sửa hành cung. Thất hoàng tử càng nói càng hăng hái. Hắn quả thực không cần quá thông minh. Biết phụ hoàng coi trọng nhất bạc. Hắn chỉ cần như vậy vừa nói, mọi thứ đều là muốn hắn đào bạc, phụ hoàng nhất định tức giận đến lập tức đuổi hắn đi. Đi cái quỷ gì hộ bộ nhậm chức, hảo hảo tồn tại. Ngày thường du sơn ngoạn thủy, ngủ mỹ nhân, cuộc sống này không đẹp sao. Hắn cả đời cũng không thiếu bạc hoa, không thiếu phòng ở trụ, vì cái gì muốn vất vả như vậy. Dù sao hắn không làm, hắn chỉ làm một cái nhàn tản vương gia. Mỗi ngày đậu điểu, lưu lưu cầu, bồi bồi mỹ nhân. Triều đình ra bạc nơi nơi tu lộ, bắc cầu, xây dựng miếu thờ, hành cung, tránh nóng sơn trang, săn thú hành cung đều thỉnh nghèo khổ ba tánh đi làm, đủ những cái đó ba tánh làm đã nhiều năm. Tiền công cấp cao một chút. Như vậy ba tánh kiếm đủ rồi bạc, mua một lượng mẫu điển, hiện tại chúng ta Nạp Lan quốc lương thực sản lượng như vậy cao. Có một lượng mẫu điển, ba tánh nhật tử là có thể mỹ mỹ. Thất hoàng tử giống nhau nói, giống nhau mặc sức tưởng tượng chính mình mỗi ngày đậu điểu, lưu lưu cầu, bồi bồi mỹ nhân. Hoàng thượng bắt đầu bắt giày, hắn muốn chịu chết cái này không đương ra không biết tuổi gạo quý hôn trướng. Thất hoàng tử nói không được nữa, hắn giống như thấy phụ hoàng tưởng cởi giày. Phụ hoàng khi nào biến thành như vậy? Trước kia nhiều nhất là ném cái chặn giấy thạch, đâu đâu chén trà mà thôi. Phu hoàng, ngươi đừng tức giận. Ngươi nếu là khí, ngươi lấy cái ly tạp ta đi. Dù sao hắn thân thủ hảo, có thể trốn. Hôn trướng. Hoàng thượng trực tiếp đem giày nổ. Cái ly không cần bạc. Một cái ly nhiều quý A. Hắn mỗi lần tạp xong đau lòng nửa ngày đều hoán bất quá tới. Thất hoàng tử ngồi không nổi nữa, hắn giật giật ngông, muốn chạy. Bị đế giày đánh sẽ suối quẩy A. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đi đến. Thất hoàng tử giống thấy cứu tinh giống nhau, lập tức chạy tới, vòng đến Nạp Lan Cẩn Niên phía sau, thập thất hoàng thúc. Ngươi đã tới. Phu hoàng tìm ngươi có chuyện thương nghị đâu. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn nhìn thoáng qua hoàng thượng trong tay giày. Hoàng thượng bình tĩnh đem giày xuyên hồi trên chân, lần này không thấu kia hôn trướng, hắn ngày mai cũng muốn chịu hắn. Chịu đến hắn mẫu phi đều nhận không ra. Như thế nào hắn sinh một cái hai đều là ngu xuẩn. Nhất định đều không có di truyền nói hắn thông minh tài trí, xem ra về sau tìm tức phụ không thể chỉ tìm đẹp. Đến tìm điểm đẹp lại mang đầu óc. Hoàng thượng đem giày mặc tốt sau, mới nói, thập thất hoàng đệ tiến cung có chuyện gì. Việc nhỏ, hoàng huynh có thể trước giáo nhi tử. Rốt cuộc nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Nạp Lan Cẩn Niên tránh ra thân thể, làm tránh ở chính mình sau lưng thất hoàng tử lộ ra tới. Thất hoàng tử. Thất hoàng tử lập tức phụ hòa nói, thập thất hoàng thúc sự, liền không có là việc nhỏ. Nếu thập thất hoàng thúc có chuyện quan trọng, kia nhi thần liền không quấy rầy thập thất hoàng thúc cùng phụ hoàng thương nghị chuyện quan trọng. Nhi thần cáo lui. Hoàng thượng lại tưởng rút giày. Ngươi cho chấm lăn lại đây. Hào hào đợi. Chấm trong chốc lát lại giáo huấn ngươi. Thất hoàng tử. Thất hoàng tử khổ ha ha đi qua đi ngồi xuống. Trong lòng tất cả hối hận, sớm biết rằng, liền không trở lại. Còn nghĩ vạn thọ tiết trở về cho chính mình lao tử mừng thọ, đáng tiếc lao tử đều không thích hắn. Hoàng thượng lúc này mới vẻ mặt ôn hòa xem trước Nạp Lan Cẩn Niên, ngự khi ôn hòa nói, thập thất hoàng đệ, ngươi có chuyện gì? thất hoàng tử. Ai là thân sinh? 771 chương 771 ông chúa. Chương 771 ông chúa. Nạp Lan Cẩn Niên đem ôn đoán viết Dưỡng Long lấy mật tấu chương giao cho hoàng thượng. Hoàng thượng cầm lấy tới nhìn thoáng qua, Dưỡng Long lấy mật phương pháp. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở chỗ kia, không nói gì. Thất hoàng tử lại là kinh ngạc nói, Dưỡng Long lấy mật. Là chỉ Dưỡng Long mật, sau đó thu hoạch mật hoa sao? Không có người phản ứng hắn. Này không phải vô nghĩa sao? Không phải Dưỡng Long mật, chẳng lẽ là Dưỡng Long vàng? Ong vàng có mật hoa sao? Thất hoàng tử lại không cảm thấy xấu hổ, này ong mật còn có thể dưỡng sao? Nó sẽ không đem chủ nhân đinh đến đầy đầu bao sao? Vẫn như cũ không có phản ứng hắn. Hoàng thượng đã sớm bị tấu chương nội dung hấp dẫn. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy hắn nói chính là vô nghĩa. Thất hoàng tử thói quen, ba người ở bên nhau khi, chỉ có chính hắn một cái nói chuyện. Thất hoàng tử nghĩ đến cái gì tiếp tục nói, phụ hoàng, ta nghĩ đến như thế nào làm những cái đó nghèo khổ bá tánh quá thượng hảo nhật tử. Hoàng thượng xem tấu chương vẫn là thực mau, bằng không hắn mỗi ngày mấy trăm phân tấu chương muốn phê duyệt, xem đến chậm một chút, hắn sinh hải tử đều không có thời gian. Hắn lúc này mới bố thí một cái ánh mắt cấp thất hoàng tử, ngươi là tưởng nói làm sở hữu nghèo khổ ba tánh Dưỡng Long lấy mật sao. Thất hoàng tử gật gật đầu, phụ hoàng anh minh. Nghèo khổ ba tánh đa số đều là ở tại vùng núi, trên núi nhiều cái gì a? Còn không phải là nhiều hoa dại cùng quả dại thụ. Này ong mật thải chính là mật hoa, sau đó sản xuất thành mật ong. Chỉ cần chúng ta nghỉ ngơi ong biện pháp cho nghèo khổ ba tánh, làm những cái đó ba tánh ở mỗi một ngọn núi đầu đều dưỡng mãn ong mật, kia ba tánh còn sầu không có sinh kế sao. Mật ong như vậy quý, một năm ban thượng mấy chục cân, bọn họ mua điền xây nhà đều có bạc. Hoàng thượng nghe xong tức giận đến trực tiếp đem tấu chương ném tới trên người hắn, ngươi nói chính là chuyện quỷ quái gì, quả thực là vô tri. Chính ngươi nhìn xem. Tịnh nói vô nghĩa. Thất hoàng tử chạy nhanh tiếp được tấu chương. Thất hoàng tử tiếp nhận tới mở ra. Đã bị kia một tay tự hấp dẫn. Này tự viết đến thật tốt. Nếu tự đều có nhan giá trị nói, kia này tự có thể nói liền Tuệ An quận chúa như vậy khuynh quốc khuynh thành. Đây là hắn gặp qua nữ tử tự trung, đẹp nhất. Không gì sánh nổi. Hắn đầu tiên là thưởng thức một phen kia tự, sau đó mới nghiêm túc xem bên trong nội dung. Này tấu chương thật dày một chồng, bên trong ra kỹ càng tỉ mỉ viết như thế nào Dưỡng Long lấy mật ngoại, còn viết này đó địa phương thích hợp Dưỡng Long lấy mật, này đó địa phương không thích hợp. Phương Nam phương Bắc Dưỡng Long khi yêu cầu những việc cần chú ý. Liền lấy mật khi những việc cần chú ý, còn có mật ong như thế nào bảo tồn mới có thể đủ vĩnh cửu không biến chất, đều viết đến kỹ càng tỉ mỉ. Hắn còn tưởng rằng thập thất hoàng thúc tấu chương chỉ là một cái Dưỡng Long lấy mật phương thuốc, không nghĩ tới như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Thất hoàng tử xem xong, trong mắt là trần trụi bội phục, hắn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng thúc, đây là thập thất hoàng thẩm viết. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía hắn, thấy hắn trong mắt bội phục, nhàn nhạt nói: Đúng vậy, ngươi có cái gì ý tưởng không an phận sao? Thất hoàng tử, không. Hắn nào dám có cái gì ý tưởng không an phận, cho dù có cũng không dám biểu hiện ra ngoài a. Hoàng thượng trừng mắt nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, hiện tại biết ngươi có bao nhiêu vô tri đi. Ngươi nhìn xem ngươi vừa rồi nói chính là cái gì? Quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Thất hoàng tử vẻ mặt vô tội nói, ta này cũng chưa nói sai a. Còn không phải là ở trên núi Dưỡng Long lấy mật sao? Hoàng thượng chán nản. Tên tiểu tử thúi này nói mỗi một ngọn núi đầu đều dưỡng mãn ong mật, dễ dàng như vậy, hắn sao không đi dưỡng? Hành, ngươi nói đúng. Kia chấm liền phong ngươi vì ong chúa, chấm phái ngươi đi dưỡng ong lấy mật, hảo hảo dưỡng, nghèo khổ ba tánh có thể hay không sớm ngày thoát ly khổ ba ba nhật tử, liền dưỡng ngươi. Tiểu tử thúi cả ngày lưu luyến bùi hoa chung, thật đúng là cùng ong mật cũng không có khác biệt, quả thực chính là ong mật bên trong ong chúa. Chính mình phong hắn vì ong chúa, thật đúng là không có phong sai. Không đúng. Hắn cùng ong mật vẫn là có khác biệt, ong mật tốt xấu vất vả cần cù những mật, cấp bá tánh mang đến ngọt ngào. Hắn cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, liền ong mật đều không bằng. Thất hoàng tử, ong chúa là cái quỷ gì? Tấu chương nâng lên đến ong chúa hình như là thư đi. Còn có, hắn đường đường một cái hoàng tử đi dưỡng ong mật. Này quả thực chính là vớ vẩn. Phu hoàng, hoàng thượng rỗi tay ngăn cản hắn, được rồi, việc này liền như vậy định rồi. Người không đi dưỡng ong. Liền đi dưỡng heo đi. Thất hoàng tử. Hoàng thượng công đạo xong lại có điểm nhìn không thuận mắt hắn, ngươi có thể lăn. Thất hoàng tử, không phải, phụ hoàng, nhi thần có thể đi hộ bộ. Hoàng thượng, sao lại không được? Ngươi đi hộ bộ tư nông thự đi. Trâm tính toán tân thiết một cái tư nông thự, chuyên môn phụ trách nghiên cứu dưỡng gia cầm, gia súc chờ động vật, sau đó đem biện pháp cung cấp cấp ba cánh, ngươi liền từ dưỡng long mật bắt đầu đi. Thất hoàng tử. Phụ hoàng. Hoàng thượng. Ngươi là tưởng từ dưỡng heo bắt đầu. Cũng đúng, vậy heo cùng long mật cùng nhau dưỡng đi. Thất hoàng tử, không phải, dưỡng long liền dưỡng long đi. Nhi thần tuân mệnh. Nhi thần cáo lui. Thất hoàng tử đứng lên. Hoàng thượng, nói làm ngươi cáo lui, ngồi nghe một chút. Thất hoàng tử buồn bực lại ngồi xuống, vừa rồi làm chính mình lăn người là ai. Thật muốn rời nhà trốn đi, về sau đều không trở lại. Nạp Lan Cẩn Niên cùng hoàng thượng tiếp tục thảo luận việc này, sau đó hắn đem Ôn Noãn nói ra ý tưởng nói ra. Lại cho hoàng thượng một khắc phân hắn viết tấu chương. Nạp Lan Cẩn Niên, hoàng huynh, thần đệ nghĩ, Tuệ An quận chúa sẽ đem một ít làm giàu tiểu biện pháp vô nếm dạy cho nghèo khổ ba tánh, do đó để cao nghèo khổ ba tánh sinh hoạt, giống như là giáo các ba tánh làm đậu hủ. Loại nấm từ từ. Hoàng thượng nghe xong trước mắt sáng ngời, Tuệ An quận chúa không hổ tâm hệ ba tánh, tâm hệ thiên hạ thương sinh. Đây mới là chân chính mẫu nghi thiên hạ điển phạm. Hoàng thượng cảm thấy hắn hẳn là sớm một chút lui ra tới, không cần gây trở ngại bọn họ hai phu thê nắm tay thống trị Nạp Lan quốc mới đúng. Hoàng thượng trong lòng kích động, có này đó biện pháp, về sau các ba tánh không cần lo lắng tìm không thấy việc làm. Trâm tin tưởng không ra 10 năm, Nạp Lan quốc nhất định phi thường phồn vinh hương thịnh. Rất nhiều sự đều là hỗ trợ lẫn nhau, một vòng khấu một vòng. Bên này giải quyết nghèo khổ ba tánh việc vấn đề, là có thể ở trình độ nhất định kéo kinh tế phát triển, sau đó ảnh hưởng quốc khố thuế má thu vào, triều đình cũng có thể thiếu phát một bộ phận cứu tế khoản tiền, sau đó nhiều ra tới bạc, lại có thể dùng để tu lộ, kiến tiểu, xây dựng thủy lợi, phát triển nông nghiệp từ từ. Lộ thông, liền có nhiều hơn tiểu thương khắp nơi đi lại, nông nghiệp làm tốt, ba tánh nhật tử hảo quá, liền có tiền nhàn rỗi lấy ra tới mua đồ vật, sau đó tiểu thương liền sinh sản càng nhiều đồ vật, sau đó triều đình thuế má lại sẽ nâng cao một bước, như thế hình thành một cái tốt tuần hoàn. Này đó thật nhỏ đồ vật, sẽ hình thành một cái hiệu ứng bơm bướm, ảnh hưởng đến các ngành các nghề, sau đó kéo toàn bộ Nạp Lan quốc trở nên càng thêm phồn vinh hương thịnh, quốc phú binh cường. Việc này về sau ngươi cùng Tuệ An quận chúa phụ trách. Chấm nhâm mệnh các ngươi vì Khâm Sai đại thần, tiếp theo năm bắt đầu, các ngươi có thể tùy thời đến khắp nơi khảo sát, nhập ra tùy tục, giáo hội những cái đó khốn cùng khu vực các bá tánh nào đó mưu sinh kỹ năng. Hoàng thượng như vậy nhâm mệnh, là thật sự vì hai người chế tạo cơ hội mượn sức nhân tâm. Nạp Lan Cẩn Niên vừa nghe liền minh bạch. Chúc phúc tiểu khả ái nhóm quốc khánh tiết vui sướng, Tết Trung Thu vui sướng. 772 chương 772 hắn không cần làm ông chúa. Chương 772 hắn không cần làm ông chúa. Nạp Lan Cẩn Niên tâm động, bởi vì tiểu nha đầu có quân vụ trong người, nàng không có thánh chỉ cũng không thể khắp nơi đi lại. Có hoàng huynh ý chỉ liền bất đồng. Vừa lúc hắn còn muốn mang nàng khắp nơi nhìn xem Nạp Lan quốc non sông gấm vóc, thuận tiện có thể thực địa khảo sát đem việc này làm cũng không tồi. Một năm thời gian, miễn cưỡng cũng đủ đi khắp nửa cái Nạp Lan quốc. Hoàng huynh này chú ý rất tốt. Bất quá ta phải trở về hỏi một chút kia nha đầu có nguyện ý hay không khắp nơi bôn ba. Tiểu nha đầu ngồi xe ngựa sẽ say xe, nàng kỳ thật có chút sợ đường dài bôn ba. Vốn dĩ Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ bởi vì Ôn Noãn bên ngoài thành sẽ kiến một tòa kỹ năng học viện, hắn vốn dĩ nói ra chính là làm triều đình thông chi các nơi phương quan viên, chọn phái đi một cái nghèo khó thôn thôn trưởng hoặc là thôn dân làm đại biểu, tiến đến kinh thành kỹ năng học viện học tập, sau đó từ Ôn Noãn phụ trách giáo hội bọn họ trở về lại dạy sẽ thôn dân. Như vậy, ít nhất có người biết bọn họ sở dĩ có thể học được này đó làm giàu kỹ năng, đều là Tuệ An quận chúa miễn phí lấy ra tới, làm đại gia có thể thoát khỏi khốn cùng. Như vậy, nha đầu làm như vậy vô tư sự, tốt xấu cũng sẽ không có người biết. Nhưng lại như vậy đại gia tuy rằng đã biết nha đầu vô tư phụng hiến, kỳ thật đảo mắt liền sẽ quên, trong lòng cảm ơn cũng sẽ không có rất mạnh. Nhưng hoàng huynh cái này đề nghị, làm cho bọn họ trực tiếp đi xuống khảo sát, sau đó lại dạy sẽ những cái đó thôn dân. Như vậy, những cái đó bị tiểu nha đầu tự mình dạy dỗ quá ba cánh, tất nhiên khó quên việc này, hơn nữa vô cùng cảm kích. Một cái tốt quan viên địa phương sở di đã chịu ba tánh kinh yêu, chính là bởi vì bọn họ gần sát ba tánh, tự tay làm lấy vì ba tánh mưu phúc lợi, mới làm ba tánh nhớ kỹ. Hoàng huynh đây là ở vì hắn cùng tiểu nha đầu mượn sức nhân tâm. Này tác pháp có chút qua đi. Hoàng huynh muốn làm sao? Nạp Lan Cẩn Niên tâm tư thiên hồi bách chuyển. Thất hoàng tử nghe xong lại là hâm mộ không được. Phu hoàng này rõ ràng chính là làm thập thất hoàng thúc có thể đánh Khâm Sai cờ hiệu, khắp nơi mang theo Tuệ An quận chúa du sơn ngoạn thủy a. Đây là cái gì thần tiên chức vụ? Đại gia đứng hàng đồng dạng có cái bảy, vì cái gì thập thất hoàng thúc có thể mang theo mỹ nhân đi du sơn ngoạn thủy, hắn lại chỉ có thể lưu tại kinh thành dưỡng heo, dưỡng ong. Hơn nữa nghe một chút thập thất hoàng thúc nói chính là nói cái gì? Còn muốn hỏi một chút Tuệ An quận chúa có đồng ý hay không? Có thể khắp nơi du ngoạn, ai không muốn? Lưu tại kinh thành, mỗi ngày bị phụ hoàng ngược đãi có cái gì tốt? Phụ hoàng, nhi thần cũng có thể đảm nhiệm Khâm Sai đại nhân cùng thập thất hoàng thúc cùng nhau khuyên khóa nông tang, giáo ba tánh làm giàu biện pháp. Dù sao hắn không cần lưu tại kinh thành dưỡng heo, dưỡng ong. Hắn không cần làm ong chúa. Hoàng thượng ghét bỏ nhìn về phía hắn, ngươi sẽ cái gì làm giàu biện pháp? Ngươi còn phải chăm dưỡng ngươi đâu? Ngươi nếu là có cái gì làm giàu biện pháp, đã sớm làm giàu, còn cần chấm dưỡng ngươi sao? Chấm chờ ngươi dưỡng chấm chờ đến đầu tóc đều trắng. Thất hoàng tử. Phu hoàng nói gì vậy? Nói được hắn chẳng làm nên trò trống gì giống nhau. Hắn rõ ràng là thiên hạ ba tánh dưỡng, cái gì thành hắn dưỡng? Nhi thần quý vì hoàng tử, nhận hết ba tánh cung kính, nhi thần cảm thấy cần thiết vì ba tánh làm điểm sự. Nhi thần tuy rằng không hiểu đến cái gì làm giàu biện pháp, nhưng là nhi thần có thể học. Nhi thần ta có thể cấp thập thất hoàng thúc trợ thủ, chạy chạy chân, gì đó. Thập thất hoàng thúc, đúng không? Nạp Lan Cẩn Niên, không đúng. Bổn vương không thiếu trợ thủ, chạy chạy chân người. Muốn học, ngươi có thể đi thư viện. Thất hoàng tử. Con niệm không niệm nhiều năm như vậy thúc cháu tỉnh. Hữu phúc chính mình hưởng, gặp nạn bất hòa hắn đương. Hắn muốn cùng thập thất hoàng thúc tuyệt giao. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi ngự thư phòng thời điểm. Thất hoàng tử nhịn không được chiến ở hắn bên người, đi theo hắn đi ra ngoài. Thập thất hoàng thúc, tiếp theo năm ngươi mang lên ta và các ngươi cùng nhau rời đi kinh thành đi. Ngươi cùng thập thất hoàng thẩm đi giáo các bá tánh làm giàu, ta thật sự có thể giúp các ngươi chạy chân. Nếu là ngươi ghét bỏ ta vướng chân vướng tay, ta có thể vừa ra cửa thành liền cùng ngươi đường ai nấy đi. Nam mơ. Hắn cùng tiểu nha đầu đi du sơn ngoạn thủy, vì cái gì muốn mang lên hắn, trứng mắt. Nạp Lan Cẩn Niên ném xuống lời này, nhanh hơn bước chân, hướng phía ngoài cung bước đi. Thất hoàng tử chạy nhanh đuổi kịp, thập thất hoàng thúc. Hai người đi xa sau, ngự hoa viên ngươi làm cỏ một người người làm vườn, đứng lên. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa sẽ rời đi kinh thành, giáo các ba tánh làm giàu. Giáo các ba tánh làm giàu, này không phải mượn sức dân tâm tốt nhất biện pháp sao. Hắn nghĩ đến đây, vội vàng đem buông trong tay công cụ, rời đi ngự hoa viên. Tam hoàng tử phủ. Tam hoàng tử đang ở trong viện cùng một vị phụ tá Đồng Thụy chơi cờ. Vạn thọ tiết mau tới rồi, Đồng tiên sinh cảm thấy bổn hoàng tử cấp phụ hoàng chuẩn bị cái gì lễ vật hảo. Hoàng thượng tâm hệ ba tánh, ngày thường từ trước đến nay tiết kiệm, tam hoàng tử không cần chuẩn bị lễ vật quá quý trọng. Quan trọng nhất chính là tâm ý, tam hoàng tử trước đó vài ngày không phải ở được đến mấy con Bắc Minh hãn huyết bảo mã ngựa giống. Thuộc hạ cho rằng cấp hoàng thượng đưa lên một con thổ kho hãn huyết bảo mã ngựa giống, hoàng thượng sẽ cao hứng. Hãn huyết bảo mã chỉ có Bắc Minh quốc mới có, mà Bắc Minh quốc thổ kho hãn huyết bảo mã càng là bảo mã, bị em đút, Trung Quốc bảo. Thổ kho hãn huyết bảo mã tứ chi thon dài, da mỏng mao tế, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, hình thể kiện mị không nói, quan trọng nhất là lực lượng đại, tốc độ mau, sức chịu đựng cường. Bắc Minh quốc mã phi thường hảo, cho nên Bắc Minh quốc kỵ binh phi thường lợi hại, trên lưng ngựa Nam Nhi, tiêu dũng thiện chiến, năm đó thiếu chút nữa thống nhất thiên hạ. Cũng bởi vậy Bắc Minh quốc hãn huyết bảo mã tứ mua không bán cấp mặt khác quốc gia. Nạp Lan quốc thảo nguyên thiếu, hảo mã cũng ít, xích thố đều là khó được tìm được thiên lý mã. Nếu tam hoàng tử có thể cho hoàng thượng đưa lên nhất phẩm thổ kho hãn huyết bảo mã, vậy có thể lai giống, nói không chừng là có thể cải thiện ta triều binh mã sức chịu đựng được, lực lượng không đủ đại lại điểm. Đề cao ta Nạp Lan quốc kỵ binh thực lực. Hoàng thượng tự nhiên cao hứng. Tam hoàng tử cũng có ý này, hắn cười nói, tiên sinh cùng bổn hoàng tử nghĩ đến một chỗ. Lúc này, tam hoàng tử gã sai vật đã đi tới, cấp hai người hành lễ, tam hoàng tử, có tin. Biết rõ hắn cùng phụ tá tại hạ cờ vẫn như cũ đưa lại đây tin, liền chứng minh không phải bình thường tin. Tam hoàng tử nhận lấy, hắn mở ra tin, thấy mặt trên nội dung, nhướng mày. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa lại có đại động tác. Giao ba tánh làm giàu biện pháp. Bọn họ có cái gì làm giàu biện pháp? Tam hoàng tử đem này tin cho đối diện người, thiên sinh nhìn xem. Đồng Thụy nhận lấy, nhìn thoáng qua. Thiên sinh đối này có ý kiến gì không? Đồng Thụy nghĩ nghĩ liền nói, có lợi có tệ. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa giao các bá tánh làm giàu, tương lai Nạp Lan quốc nhất định càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Tam hoàng tử đăng cơ khi, Nạp Lan quốc liền vừa lúc ở vào triều cường thịnh phát triển lúc đầu, chờ tam hoàng tử đăng cơ mấy năm, tam hoàng tử đó là đem toàn bộ Nạp Lan quốc đẩy hướng nhất cường thịnh thời kỳ tân đế. Tệ đoan lại là, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa làm như thế, có thể mượn sức đến không ít dân tâm. Đến dân tâm giả, được thiên hạ. Hơn nữa nếu là tiên đế di chiếu lấy ra tới, đến lúc đó ủng hộ Cẩn Vương đăng cơ người liền sẽ nhiều. Tam hoàng tử cũng là lo lắng cái này, kia tiên sinh cảm thấy việc này làm thế nào mới tốt. Tết Trung Thu vui sướng. Thuận tiện cầu cái phiếu. 773 chương 773 huynh đệ tình. Chương 773 huynh đệ tình. Đồng Thụy, tự nhiên là nhanh chân đến trước. Tam hoàng tử nắn nuốt trong tay hắc tử, nhanh chân đến trước. Dân tâm phi một ngày kinh doanh nhưng đến, việc này sự tình quan trọng đại. Tuyệt đối không thể làm Cẩn Vương độc chiếm. Chúng ta cũng đến bắt đầu kinh doanh. cái khác sự tình có thể một kích tức chung, nhưng dân tâm không được, dân tâm yêu cầu từ từ mưu tính. Việc này, Cẩn Vương đã có tính toán, chúng ta cũng không thể chậm. Trước kia Cẩn Vương tuy thiên tư thông minh, năng lực chắc tuyệt, nhưng hắn tính tình quá lãnh, độc lai độc vãng, luôn là cự người ngàn dặm ở ngoài, trong triều đại thần tin phục hắn, nhưng hắn chưa bao giờ hợp lại lạc hơn người tâm, chưa bao giờ ở dân tâm phương diện hạ công phu. Nhưng hiện tại Tuệ An quận chúa lại rất hiểu được lung lạc nhân tâm cùng dân tâm. Hoàng thượng này cử, ta cả gan suy đoán, hoàng thượng 89 phần 10 sẽ truyền ngôi cấp Cẩn Vương. Tam hoàng tử nghe xong lời này, trực tiếp bóp nát trong tay kia viên hắc ngọc làm thành quân cờ. Phụ hoàng xưa nay yêu thương Cẩn Vương thúc. Tam hoàng tử thanh âm bình đạm nói, Cẩn Vương thúc sinh ra, bọn họ đã trưởng thành, khi đó, bọn họ mấy huynh đệ thật sự đem hoàng thượng như thế nào yêu thương Nạp Lan Cẩn Niên xem ở trong mắt. Quả thực so thân nhi tử hòa thân hoàng tôn còn muốn yêu thương. Chính mình nhi tử khi còn nhỏ chống đối Nạp Lan Cẩn Niên một câu, đều bị phụ hoàng hung hăng giáo huấn một đốn. Dù sao liền không có Nạp Lan Cẩn Niên sai thời điểm, hắn làm cái gì đều là đúng. Cùng phụ hoàng tranh luận, ngỗ nghịch phụ hoàng cũng là đúng. Phụ hoàng có cái gì thứ tốt đều là chỉ nghĩ Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên thích đồ vật, liền không có những người khác phân. Xác thật như thế, cho nên dẫn dắt bá tánh làm giàu, này thật là tốt nhất mượn sức dân tâm biện pháp. Dẫn dắt ba cánh làm giàu, không biết tiên sinh có hay không cái gì tốt biện pháp. Nam Ninh huyện một năm thời gian, thuế má phiên vài lần, đây là Tuệ An quận chúa công lao. Không thể phủ nhận Tuệ An quận chúa là có đại tài người. Chúng ta có thể trước học Ninh Viễn huyện biện pháp, sau đó tìm một chỗ bắt đầu lung lạc nhân tâm. Cái này địa phương chỉ cần tránh đi Cẩn Vương liền hảo. Sau đó chúng ta từng bước địa phương kéo lên, như vậy về sau, ở dân tâm thượng, điện hạ cùng Cẩn Vương cũng có thể cân sức ngang tài. Tam hoàng tử gật gật đầu, tiên sinh nói có lý. Hắn là không có Tuệ An quận chúa như vậy nhiều làm giàu biện pháp, bất quá những cái đó đều là tiểu biện pháp. Hơn nữa Nam Ninh huyện thật là cái tiền lệ, hắn sẽ không làm, còn sẽ không dọn sao. Nam Ninh huyện thuế má lập tức phiên như vậy nhiều lần, hắn chính là làm người đi hảo hảo nghiên cứu một chút nguyên nhân. Rốt cuộc tương lai hắn muốn thống trị toàn bộ Nạp Lan quốc. Như thế nào làm ba tánh quá thượng hảo nhật tử, việc này hắn cũng là yêu cầu học tập. Tiên sinh cảm thấy chúng ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu. Ta đoán Cẩn Vương sẽ từ phía Nam bắt đầu, chúng ta liền từ phía Bắc bắt đầu đi. Tốt nhất hiện tại lập tức an bài người bắt đầu, bằng không chúng ta liền mất đi tiên cơ. Hoàng thượng cùng Cẩn Vương phát hiện sẽ hoài nghi chúng ta là ở cùng Cẩn Vương đánh đối đài, như vậy liền không hảo. Nạp Lan Cẩn Niên từ trong cung rời đi về tới An Quốc công phủ, hắn đem Hoàng thượng ý tưởng nói ra. Ôn Ngoãn nghe xong hơi hơi kinh ngạc, Hoàng thượng ý tứ là làm chúng ta làm khâm sai đại thần, khắp nơi giúp đỡ người nghèo thuận tiện đem những cái đó tham quan rửa sạch. Ôn Ngoãn không phải ngốc tử, khắp nơi giúp đỡ người nghèo trả hết lý tham quan, việc này làm tốt, Nạp Lan Cẩn Niên về sau ở toàn bộ Nạp Lan quốc, tuyệt đối là thâm đến dân tâm. Hoàng thượng làm như vậy, hắn là tính toán tương lai chuyển ngôi cấp Nạp Lan Cẩn Niên không thành. Này, nếu không phải lời nói, Hoàng thượng là ở phủng sát sao? Chính là nàng không cảm giác được Hoàng thượng đối Nạp Lan Cẩn Niên một chút ít địch ý a. Trừ phi Hoàng thượng diễn đến thật tốt quá. Như vậy Hoàng thượng hẳn là thật sự muốn đem ngôi vị Hoàng đế cấp Nạp Lan Cẩn Niên. Nếu thật là, này có vi tổ hấn, Nạp Lan Cẩn Niên thế tất sẽ. Ôn Đoán hai tay giao nắm, hai chỉ ngón trỏ nhẹ nhàng lẫn nhau điểm. Đây là nàng tự hỏi đại sự khi quái có động tác. Xuyên qua tới, này động tác nàng vẫn là lần đầu tiên làm đâu. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua tay nàng, biết nàng tưởng xa. Hoàng huynh là có ý tứ này, bất quá việc này ta còn không có đáp ứng. Tưởng trở về hỏi một chút ngươi ý kiến. Vừa lúc ta cũng muốn mang ngươi khắp nơi đi xem, nhìn xem Nạp Lan quốc non sông gấm vóc. Bất quá nếu ngươi không nghĩ, cũng không có quan hệ. Chúng ta liền dùng ngươi vừa mới bắt đầu nói biện pháp cũng là giống nhau. Ôn Đoán phục hồi tinh thần lại, nàng cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm trà thủy, sau đó mới nói, cũng không phải không nghĩ, chẳng qua ta lo lắng, làm như vậy, có thể hay không tổn hại đến nào đó người ích lợi. Nạp Lan Cẩn Niên vừa nghe liền biết nàng lo lắng cái gì, hắn rôi tay nắm lấy tay nàng, đừng nghĩ quá nhiều, Hoàng huynh là thiệt tình, ngươi không cần lo lắng hắn điểm xuất phát. Hoàng huynh vì ta có thể mệnh đều không cần, ta vì Hoàng huynh, cũng thế. Ngươi chỉ cần suy xét chính là ngươi có nghĩ làm một việc này mà thôi, mặt khác hết thảy đều giao cho ta tới suy xét cùng đi làm. Ngươi làm chính ngươi thích cùng muốn làm sự liền hảo. Nạp Lan Cẩn Niên thuận tiện đem hắn cùng Hoàng thượng cảm tình nói đơn giản một chút, ta cùng Hoàng huynh cảm tình không bình thường. Nay một phần tín nhiệm, từ nào đó rét lạnh mùa đông, hắn khi đó tuổi còn rất nhỏ, chạy ra ngoài cùng chơi, không cẩn thận rơi vào đầm lầy. Khi đó hắn bên người chỉ dẫn theo 4 cái thị vệ, hắn lập tức an bài 4 cái bọn thị vệ đều đi chém cây trúc làm bẻ tre, bằng mau tốc độ cứu người. Hoàng huynh chính mình một cái lo lắng hắn, vì cứu hắn, hắn cởi xuống trên người áo choàng, chiết thành màn thầu trạng, đặt ở đỉnh đầu tự mình tiến vào đầm lầy, sau đó hắn đem chính mình nâng lên, cung kêu chính mình lấy hắn đỉnh đầu áo choàng bao hảo thân thể, hắn lại một chút hám sâu vũng bùn. Khi đó Hoàng huynh lời nói, hắn ký ức hay còn mới mẻ. Vào đông hàn thiên, kia đầm lầy đều là nửa kết băng trạng thái, hắn bởi vì nâng chính mình, cả người chậm rãi ham đi xuống, thẳng đến cái mũi đều mau bị bao phủ, thị vệ cuối cùng tìm được chủ tử, làm mẹ chúc, lại đây cứu lên bọn họ. Sau lại, hắn có một đoạn thời gian đặc biệt nghe lời, nhưng Hoàng huynh thấy chính mình như vậy, ngược lại lo lắng cho mình lưu lại bóng ma tâm lý, lo lắng cho mình quá hiểu chuyện, mất đi thơ hấu lạc thú, nhưng lại lo lắng cho mình không học vẫn không nghề nghiệp, lại lo lắng chính mình tuệ cực tất thương. Dù sao hắn có thể cảm nhận được hắn rất nhiều lo lắng, cả người mâu thuẫn cực kỳ. Hắn cũng cảm thấy Hoàng huynh quá cô đơn, cảm thấy Hoàng huynh thích chính mình đối hắn không cần giống những người khác như vậy đối hắn nói gì nghe nấy, thật cẩn thận bộ dáng, liền khôi phục nguyên trạng, cho nên thế nhân cảm thấy chính mình ở Hoàng huynh trước mặt làm cản, Hoàng huynh quá sủng chính mình. Hoàng huynh là sủng ái chính mình, nhưng chính mình cũng so bất luận kẻ nào, so với hắn bất luận cái gì một cái con cháu đều phải thiệt tình đãi hắn. Cho nên hắn quý trọng Hoàng huynh đối chính mình này một phần tình, còn hắn như vậy nhảy nhót, hắn cũng không nghĩ tới giết con hắn, làm Hoàng huynh thừa nhận đầu bạc người đưa đầu đen người chi đau. Bọn họ chi gian, không thể cách sát tử chi thủ. Nhưng làm sai sự, hắn này Hoàng thúc giáo huấn một chút, hắn là sẽ không nương tay. Hoàng huynh cũng sẽ không trách hắn. Hoàng huynh trọng tình, đa tình, hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, thuộc hạ cũng không có bất luận cái gì một cái thủ tốc mệnh. Cái này Giang Sơn, Hoàng huynh coi trọng. Nạp Lan quốc mỗi một cái con dân, Hoàng huynh coi trọng, hắn tưởng Nạp Lan quốc ở thủ hạ của hắn có thể phồn vinh hưng thịnh, nước giàu binh mạnh, hắn muốn làm một cái thiên cổ minh quân, hắn tưởng danh thủy thiên cổ. Một khi đã như vậy, ta liền thành toàn hắn. 774 chương 774 thị sát dân tình. Chương 774 thị sát dân tình. Kỳ thật Nạp Lan Cẩn Niên đại khái biết Hoàng huynh là muốn đem một cái hoàn mỹ trạng thái Giang Sơn giao cho chính mình, chẳng qua lời này hắn không có nói ra. Này Giang Sơn muốn hay không, hắn còn không có tưởng hảo. Còn có Hoàng huynh sinh nhi tử, thật sự mỗi người là ngu xuẩn a. Thất hoàng tử thuẫn mắt, chính là hắn chính là một cái đồ lười. Tiểu 12, chính là cái đồ tham ăn. Ôn Ngoãn nghe vậy tràn đầy cảm xúc, nàng cũng có một cái ái nàng như mạng, có thể vì hắn phụng hiến ra bản thân sinh mệnh đại ca. Ta hiểu được. Ta đều tưởng khắp nơi đi xem, nhìn xem Nạp Lan quốc non sông gấm vóc. Bất quá tạm thời còn không được đi. Ân, chờ vạn thọ tiết qua đi đi. Dù sao cũng phải cùng Hoàng huynh ăn sinh nhật. Cũng không cần chờ, chúng ta có thể trước từ kinh thành cùng kinh thành quanh thân nghèo khổ bá tánh bắt đầu. Ly vạn thọ tiết còn có mấy tháng đâu, hơn nữa cũng mau lân cận tân niên, đem kinh thành khu dân nghèo cải tạo lên, vẫn là không khó. Coi như đưa cho Hoàng thượng vạn thọ tiết lễ vật đi. Ôn Loan nghĩ nghĩ liền nói. Ngươi không phải đã chuẩn bị vạn thọ tiết lễ vật. Ngươi có ghét bỏ lễ vật nhiều sao? Ôn Loan nghiêng đầu nhìn về phía hắn hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, cũng đúng. Kia phu nhân tính toán như thế nào làm? Vi phu hết thể nghe phu nhân chỉ điểm. Đi phu nhân của ngươi. Sớm hay muộn đều là. Ôn Ngoãn không lại để ý tới khoe khoang người nào đó, ta hiểu được cũng liền kia mấy thứ, nhưng là có chút đồ vật cả nước thông dụng không phải sao. Cải thiện ba tánh sinh hoạt, phương pháp, đơn giản là dạy bọn họ một cái mưu sinh việc, hoặc là cho bọn hắn cung cấp một cái mưu sinh việc. Kinh thành là toàn bộ Nạp Lan quốc các nơi thậm chí các quốc gia thương gia hội tụ địa phương, sinh ý là thực hảo làm. Cho nên, làm một ít có đặc sắc, có thể gửi thời gian so lớn lên đồ ăn vặt, sinh ý nhất định thực hảo. Bởi vì các nơi hóa thương đều sẽ lấy chút trở về bán, cho dù là bên đường bán, cũng có thể bán đi. Hơn nữa loại này sinh ý phí tổn thấp. Ngày hôm sau, Ôn Ngoãn liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi khu dân nghèo cùng ngoại ô phụ cận xem tình huống. Khu dân nghèo kia vùng, có một cái chuyên môn họp chợ địa phương, đều là ngoại ô phụ cận thôn dân mang theo một ít thổ sản vùng núi cùng gà, trứng gà vào thành bán. Hôm nay vừa lúc là phiên chợ. Ôn Loan thấy một cái phụ nhân mang theo một cái 6-7 tuổi tả hữu tiểu nữ hài ở bán nấm, nàng tiến lên hỏi, đại thẩm, này đó nấm bán thế nào? 50 văn một cân. Ta này nấm phơi đến nhưng làm. Phao khai sau rất lớn một con. Hiện tại là mùa thu, thời tiết khô ráo, thiếu vũ, trên núi nấm đều không có, này vẫn là ta ở mùa hè là thải đến phơi khô. Cô nương, ngươi nghe vừa nghe, nhưng thơm. Ngươi sờ sờ. Có phải hay không phơi thật sự làm? Phụ nhân phảng phất lo lắng Ôn Ngoãn không mua, nàng nói được tương đối nhiều, lại cấp. Ôn Ngoãn ngồi xổm xuống dưới, nàng tiếp nhận phụ nhân trong tay nấm nhìn nhìn, nghe nghe, đích sắc rất hương. Phụ nhân bên người tiểu cô nương lúc này cũng mở miệng nói, tỷ tỷ, mua điểm đi, này nấm ăn rất ngon. Hiện tại nấm càng ngày càng ít, tới rồi mùa đông, tuyết rơi, ngươi muốn ăn đều mua không được, ngươi mua nhiều điểm, chôn ở nhà, muốn ăn khi liền lấy tới ăn. Ngày thường thái dương đại, ngươi lấy ra tới phơi phơi, phóng một năm đều sẽ không hư. Chúng ta tuy rằng mua 50 văn một cân, so người khác quý 5 văn, nhưng chúng ta nấm mỗi người đều là đại đại, hơn nữa phơi đến khô khô. Mua không lỗ. Thật sự. Ôn Loan cười cười, hành, ta đều mua. Phụ nhân người nghe xong trừng lớn mắt, đều mua. Bọn họ nấm bởi vì quý 5 văn một cân, cho nên một cái buổi sáng rất nhiều người hỏi, lại là hỏi qua giá cả liền đi rồi. Phụ nhân vốn dĩ tính toán tranh thủ một chút, sau đó nàng không mua, liền tiện nghi một chút. Tuy rằng nàng nấm thật sự so người khác hảo, đều là chọn lựa kỹ càng, một cái hư đều không có, nhưng là tổng hảo quá bán không ra đi hảo. Tiểu cô nương nhưng thật ra phản ứng mau, lập tức cầm lấy cân, xưng một chút, nói, tỷ tỷ, ngươi xem, này đó nấm tổng cộng 2 cân. Quả cân cao cao, có bao nhiêu không có thiếu, ngươi xem. Ôn Đoán gật gật đầu, lại hỏi phụ nhân, hảo, đều phải. Trên núi rất nhiều nấm thải sao. Trần Hoan lập tức thanh toán 100 văn. Tiểu cô nương cao hứng tiếp nhận. Phụ nhân cười cười, chúng ta thôn mặt sau trên núi, kia sơn đoạn mục nhiều, xuân hạ nhiều vũ thời điểm đích xác tương đối nhiều nấm mục nhĩ, nhưng là tới rồi thu đông liền tương đối thiếu, thậm chí nói là đã không có. Nói nàng cầm lấy một rổ mục nhĩ, cô nương, nơi này có mấy lượng mục nhĩ, ngươi mua đến nhiều, tặng cho ngươi. Ôn Oán cũng không có khách khí nhận lấy, cười nói tạ, cảm ơn, đại thẩm thôn là cái nào thôn. Nhà ta là mở tiểu lầu, yêu cầu nấm tương đối nhiều. Phụ nhân nghe xong ánh mắt sáng lên, vẻ mặt cao hứng nói, chính là đoạn thụ trấn, Lâm gia thôn. Chúng ta trong thôn có hảo chút thôn dân trong nhà còn có một ít nấm, cô nương nếu là còn muốn, ta có thể gọi bọn hắn cấp cô nương đưa lại đây. Ta bảo đảm làm thôn dân đều chọn tốt nhất nấm cấp cô nương đưa lại đây. Ôn Đoán gật gật đầu, có thể, liền đưa đi Đào Nhiên cư hảo. Đào Nhiên cư biết không? Đến lúc đó liền nói các ngươi là đoạn thụ thôn người. Đào Nhiên cư, kinh thành nhất khí phái một nhà tiểu lầu sao? Này ai không biết ta? Phụ nhân cảm thấy chính mình hôm nay thật là đi đại vận, Đào Nhiên cư ta biết, ta biết. Ta ngày mai liền cấp cô nương đưa nấm đi có thể chứ? Ôn Đoán gật gật đầu, vậy ngươi đến lúc đó đưa qua đi là được, liền nói Ôn cô nương định. Hảo! Mua xong rồi nấm, Ôn Đoán tiếp tục hướng phía trước đi đến, lúc này đúng là trên núi quả hồng vàng lóng ánh thời điểm. Rất nhiều người đều ở bán, đương nhiên bởi vì quả hồng đều hoang dại, diện mạo tốt xấu lẫn lộn, có tốt có xấu. Trong đó có một cái sạp quả hồng đặc biệt hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nhớ tới Ôn Đoán thích ăn quả hồng, hắn ngừng ở này sạp trước mặt, đều phải. Bán quả hồng đại gia nửa ngày cũng không có phản ứng lại đây. Hắn chỉ là nhìn Nạp Lan Cẩn Niên trợn mắt há hốc mồm. Cũng không biết là bị bộ dáng của hắn doãng đốc, vẫn là bị hắn nói lộng một bức. Ôn Đoán vô ngữ, nào có người mua đồ vật, giá cả đều không hỏi một chút, trực tiếp đều phải. Ôn Đoán ngồi xổm xuống thân mình, cầm lấy một con cái đầu cân xứng, tựa như tiểu đèn lồng quả hồng hỏi. Lão bá, này quả hồng bán thế nào? Lão bá lúc này mới phản ứng lại đây, tam văn một cân. Ta này quả hồng đặc biệt ngọt thanh, hơn nữa vừa vặn thục, cũng sẽ không quá thục, các ngươi nếm thử. Lão bá chạy nhanh cầm lấy 2 chỉ quả hồng đưa cho Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên vẫy vây tay, trực tiếp xưng là được, ta không ăn thứ này. Lại ngọt lại nị, có cái gì ăn ngon? Ôn Noãn nhận lấy, bẻ ra 2 nửa, lột bỏ ra, nếm một ngụm, nàng cười cười, đích xác thực ngọt. Ôn Đoán đem dư lại một nửa kia đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên, nếm thử. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp túi đầu, một ngụm cắn đi xuống. Hắn không khỏi nghĩ đến đã từng hình ảnh, trong lòng một mảnh mềm mại. Chỉ mong mỗi năm đều có thể ăn đến tiểu nha đầu uy quả hồng. Có phải hay không thực ngọn? Ôn Đoán đôi mắt lượng lượng hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên ăn xong sau lấy ra khăn xoa xoa miệng, khẽ lên tiếng, ân, ngọt. Đại gia, nói tốt không ăn đâu. Đại gia sớm vịt. 775 chương 775 tiền nhiều người không đốc. Chương 775 tiền nhiều người không đốc. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía há hốc mồm đại gia, lấy ra một thỏi 5 lượng bạc, đều mua. Đại gia lại lần nữa từ há hốc mồm trung phục hồi tinh thần lại, không. Không, không cần nhiều như vậy. Nay cái sọt quả hồng nhìn qua tràn đầy, nhưng là đó là bởi vì ta lo lắng quả hồng đều bị áp hỏng rồi, cho nên dùng một tầng mềm xốp cỏ tranh cách, 2 cái sọt thêm lên cũng liền 30 cân quả hồng tả hữu. Chỉ cần 90 văn là được. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong liền nói, nhà ngươi còn có quả hồng sao? Có, ta ở đỉnh núi loại mấy cây quả hồng thụ, năm nay đều treo đầy quả hồng, ăn đều ăn không hết. Chúng ta thôn cái kia đỉnh núi, chính là loại quả hồng tương đối hảo. Loại mặt khác trái cây đều không có quả hồng lớn lên hảo, cho nên thôn dân đều loại quả hồng thụ. chính là bởi vì một cái đỉnh núi từng nhà đều phân vài phân mà, mỗi nhà đều loại mấy cây phế tử, từng nhà đều ăn không hết liền nơi nơi cầm đi bán, tốt xấu có thể kiếm 1000 mấy trăm qua mùa đông. Nay quả hồng vàng nóng ánh, lại mềm lại ngọt, trong thành người đều thích ăn. Thôn dân đều luyến tiếc ăn nhiều hai chỉ, đều cầm đi mua, chỉ có bộ dáng xấu lưu lại quả hồng lưu lại cấp bọn nhỏ đỡ thèm. Vậy đương đem nhà ngươi quả hồng đều mua đi. Nạp Lan Cẩn Nghiên không lắm để ý nói. Đại gia lại lần nữa há hốc mồm, hắn hoài nghi chính mình già rồi, bắt đầu nén ngãng. Đem nhà hắn quả hồng đều mua. Nạp Lan Cẩn Nghiên cảm thấy vị này đại gia phản ứng thật sự quá chậm, chính mình lời nói có như vậy khó hiểu sao. Nạp Lan Cẩn Nghiên dơ bạc, lão bá cũng không dối tay tiếp. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Phong, đem bạc cấp Lâm Phong cùng lão bá câu thông. Lâm Phong lập tức đem bạc nhét vào lão bá tay, lão gia gia, thiếu gia nhà ta đem nhà người quả hồng đều mua. Lão bá phục hồi tinh thần lại, cầm bạc không biết làm sao, cũng không cần nhiều như vậy lạp. Vậy cho là ngắt lấy phí cùng phí chuyên trở, còn có cấp gia gia tiền thưởng đi. Lâm Phong cười nói. Lão gia gia theo bản năng nhìn nhìn thiên. Ôn muốn hỏi, lão gia gia, các ngươi thôn ở nơi nào? Lão bá phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh túi đầu, áp xuống trong lòng kích động, chúng ta thôn liền ở thị đầu thôn, các ngươi nếu là muốn ăn quả hồng, có thể đi chúng ta thôn trích, nhậm trích. Hắn giúp thôn dân mua đều phải thỉnh hai vị này quý nhân ăn. Đại gia bên cạnh có vị bán hoa sinh phụ nhân, thấy Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên vừa ra tay liền mua quang. Quả thực hâm mộ đã chết. Nàng lập tức tiếp đón Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên, vị công tử này cùng tiểu thư, ta này đó đậu phộng là hôm nay buổi sáng trời chưa sáng liền từ trong đất ngắt lấy xuống dưới. Nhưng mới mẻ, các ngươi muốn hay không mua? Những người khác cũng sôi nổi nói, cô nương, ta nơi này có phúc buồn tử. Cô nương, này phúc buồn tử ngươi không ăn qua đi. Chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Tới đại nương nơi này nếm thử. Miễn phí nếm. Cô nương, ta nơi này có sơn cha, này sơn cha nấu thủy cấp hải tử uống một chút, nhưng khai vị. Ngươi mua điểm trở về, các ngươi về sau sinh nhi tử, có thể nấu thủy hắn uống. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua bán sơn cha. Kia sơn cha lớn lên rất thuận mắt, hắn nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái. Lâm Phong lập tức chạy tới mua sơn cha. Cô nương, công tử, ta nơi này có giá hạt đào. Cô nương, ta nơi này có hạt rẻ. Cô nương, ta nơi này có gà, còn có thỏ hoang, nhưng bổ thân mình. Những cái đó bán thổ sản vùng núi người, một cái hai cái đều đối Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên thét to. Nhiệt tình cực kỳ. Nạp Lan Cẩn Niên giống nhau không để ý tới người, ngẫu nhiên lại sẽ xem một cái Lâm Phong. Làm Lâm Phong đi đem đồ vật đều mua. Ôn Noãn không chịu nổi những người này nhiệt tình, vừa lúc lại yêu cầu, liền chọn chút lớn lên tốt, mua một ít. Đương nhiên cũng có chút người cố ý khai giá cao, khi bọn hắn là ngốc nết. Tựa như vị này đại thẩm, cô nương ta này đậu phộng lại đại viên lại mới mẻ lại nộn, nấu tới ăn, nhưng thơm ngọt. 7 văn 1 cân. Ôn Noãn túi đầu nhìn thoáng qua những cái đó đậu phộng, cũng không phải là thật nộn, chính là đậu phộng muốn lão, đậu phộng mới có thể lại đại miết no đủ. Nộn. Cơ hồ là không có gì đậu phộng. Mua trở về ăn cái gì? Đậu phộng sắc sao? Đậu phộng có thể ép ru, giá cả tương đối quý. Nhưng là 7 văn 1 cân. Đó là phơi đến nửa thành làm đậu phộng giới. Liên nàng này đậu phộng, dính đầy ướt bùn, đem nàng đương ngốc nết lắm tiền sao. Nhị văn, nàng đều không cần. Ôn Noãn chỉ là cười cười, liền tránh ra. Kia đại thẩm thấy vậy dùng sức kêu to, cô nương, ta tiện nghi một chút bán cho ngươi, 5 văn. Ôn Noãn cũng không quay đầu lại. 4 văn, cô nương, 4 văn. Ôn Noãn vẫn như cũ không quay đầu lại. Tam văn 1 cân. Cô nương ta toàn bán cho ngươi. Ta vội vã về nhà bằng không ta đều không bán. Ôn Noãn cũng không phản ứng loại người này. 5 văn 2 cân. Cô nương, toàn bộ phố đều tìm không thấy ta như vậy tiện nghi đậu phộng. Không thể lại tiện nghi. Chính là nàng vô luận như thế nào giảm giá cũng chưa có thể lưu lại Ôn Noãn. Kia phụ nhân thấy vậy nhịn không được ở trong lòng thấp giọng mắng, hắc tâm can lạn bụng. Có gì đặc biệt hơn người, như vậy tiện nghi đều không mua. Trang cái quỷ gì đâu. Rất nhiều người nhìn sắc mặt khó coi đại thẩm một chút đồng tình đều không có. Liên nàng những cái đó đậu phộng, còn 5 văn 2 cân. 1 văn cũng chưa người muốn. Quá non, phơi khô đậu phộng đều nhìn không thấy. Cũng liền hố hô trong thành, cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Bất quá chân chính trung thực nông dân, thấy đậu phộng còn không có thuộc liền tất cả đều thu, nhìn liền đau lòng. Quá lãng phí. Kế tiếp mặt sau còn có tưởng nâng giới người thấy vừa rồi kia một màn, liền đều nghỉ ngơi như vậy tâm tư. Nhân gia tuy rằng bạc nhiều, lại không ngốc đâu. Mấy thứ này cái gì giới, phỏng trừng trong lòng đều rõ rành rành. Ôn Noãn mua đồ vật thời điểm sẽ cùng những cái đó bán thổ sản vùng núi thôn dân hàn huyên vài câu. Ước chừng đi dạo một cái buổi sáng, Nạp Lan Cẩn Niên màu đen dày mặt đều phủ kín trần, còn dính một cây tiểu cây mao, Ôn Noãn mới dạo xong. Thiếu chút nữa đem toàn bộ phố đều mua không. Ôn Noãn mua đồ vật thật sự có điểm nhiều, Trần Hỉ giá xe ngửa qua lại mấy tranh, mới đưa sở hữu đồ vật vận trở về. Giữa trưa thời điểm, hai người về tới An Quốc Công Phủ. Ôn Noãn bọn họ lên ngửa Quốc Công Phủ, chợ lên ngựa thượng có người rời đi, hướng Tam Hoàng Tử Phủ phương hướng chạy tới. Tam Hoàng Tử Phủ. Tam Hoàng Tử vẫn như cũ ở cùng phụ tá chơi cờ. Một người đang ở hội báo, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, Cẩn Vương cùng Tuệ An Quận Chúa ở chợ thượng mua rất nhiều đồ vật. Có nấm, quả hồng, đậu phộng, hạt rẻ. Tam Hoàng Tử nghe thấy hạ nhân nói nhăn như suy tư gì. Nàng mua nhiều như vậy đồ vật cùng chợ giúp bá tánh làm giàu có quan hệ gì. Chứ bỏ mua mấy thứ này, bọn họ còn có hay không cái gì đặc biệt hành vi. Hãy còn này là Tuệ An Quận Chúa. Nàng có hay không nâng lên giá cả mua vài thứ kia? Không có, nhưng Tuệ An Quận Chúa cũng không có mặc cả. Tuệ An Quận Chúa giống như ở tìm hiểu những người đó thôn một ít tình huống. Tuệ An Quận Chúa giống như đối những cái đó trong đất sản xuất đồ vật rất quen thuộc, sau đó liền không có cái khác. Tuệ An Quận Chúa là nông nữ xuất thân, nàng đối những cái đó trong đất sản xuất đồ vật hiểu biết cũng không kỳ quái. Hảo, tiếp tục âm thầm lưu ý Tuệ An Quận Chúa động tĩnh. Là, người nọ nhanh chóng rời đi. 776 chương 776 đoạn thụ trấn Lâm Gia Thôn. Chương 776 đoạn thụ trấn Lâm Gia Thôn. Người nọ rời đi sau, Tam Hoàng Tử mới hỏi nói, tiên sinh, cảm thấy Tuệ An Quận Chúa là muốn làm sao? Nàng là muốn nhận thổ sản vùng núi tới trợ giúp những cái đó nghèo khổ người nghèo làm giàu sao? Đồng Thụy, đây là trực tiếp nhất biện pháp. Tuệ An Quận Chúa chỉ sợ sẽ làm được càng nhiều. Chỉ là nàng mọi thứ đều thu, thật sự làm người không thể tưởng được nàng rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ thật là khai tiệm tạp hóa, chuyên môn giá cao thu mua bá tánh nông sản phẩm? Bổn Hoàng Tử cũng cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhưng nàng ở chính ngoại xây thành rất nhiều cửa hàng, hiện tại đảo nhiên cư cũng là của nàng, nàng thu mua đến chính mình cửa hàng dùng cũng không ngoài ý muốn. Thà nhìn xem đi. Hẳn là không đơn giản như vậy. Bất quá Nạp Lan Quốc, nông dân chiếm 8 phần, Tuệ An Quận Chúa từ điểm đó xuất phát, có thể thấy được nàng thực thông minh. Chỉ là Tuệ An Quận Chúa làm việc từ trước đến nay ngoài dự đoán, thuộc hạ cũng đoán không được nàng sẽ làm cái gì. Đoán không được không quan hệ, hiểu được sống học sống dùng là được. Tam Hoàng Tử gật gật đầu. Sau đó lại gọi tới một người, phân phó một phen. Ôn Noãn về tới An Quốc Công Phủ chỉ điểm hạ nhân đem buổi sáng mua trở về thổ sản vùng núi, ấn nàng nói phương pháp xử lý một chút, quả hồng rửa sạch sẽ phơi khô thủy, đi ra, đậu phộng rửa sạch sẽ dùng muối, cam thảo, trần bì, ngũ vị hương phấn chờ gia vị ướp một chút, hạt rẻ rửa sạch sẽ ở mặt trên cắt một lỗ hồng, khoai lang đỏ nhất nhất phân phó hảo, sau đó buổi chiều nàng lại ra cửa. Lần này ra cửa, đi chính là cái thứ nhất bán nấm cái kia phụ nhân nơi thôn. Nàng tính toán đi Lâm Gia Thôn đỉnh núi nhìn xem, nếu là có thể, liền ở Lâm Gia Thôn đỉnh núi thượng, kiến một tòa phòng ở, chuyên môn dùng để gieo trồng các loại loài nấm nguyên liệu nấu ăn, như là nấm, nấm kim châm, đầu khỉ nấm, mộc nhĩ. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, đánh lửa nồi thời điểm, có điểm nấm kim châm linh tinh dùng ăn loài nấm ăn, miễn bản nhiều mỹ vị. Bất quá nàng đến đi hỏi một chút, kia trên núi đều có nào loài nấm, sau đó tìm xem quần loại, kêu đại gia đào tạo. Vạn thọ tiết mau tới rồi. Mặt khác tứ quốc cũng có người tới, nếu là gieo trồng ra đủ loại loài nấm đồ ăn, bọn họ nhất định sẽ mua rất nhiều mang về. Một là bởi vì ngày mùa đông, này đó nấm linh tinh đồ vật đích xác rất ít, nhị là bởi vì bọn họ cũng sẽ muốn biết mấy thứ này ở ngày mùa đông, trời giá rét thời điểm là như thế nào trồng ra. Nay liền có thể làm cái kia thôn bá tánh kiếm thượng một tuyệt bút, vẫn là kiếm cái khác quốc gia người bạc. Buổi chiều thời điểm Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền đi tới đoạn thụ trấn Lâm Gia Thôn. Vốn dĩ bọn họ là tưởng lặng lẽ tiến bọn họ thôn sau núi thượng nhìn xem, không nghĩ tới vừa tới đến chân núi, liền thấy hôm nay buổi sáng bán nấm thím cùng tiểu cô nương, tay nàng chung cầm một cái bao tải, bên trong từ mặt khác thôn dân nơi đó thu được nấm. Hai người thấy bọn họ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó phụ nhân mang theo tiểu nữ hài nhiệt tình đi lên trước, công tử, cô nương, các ngươi là tới thu nấm sao? Ngươi xem, ta đã ở thôn dân nơi đó thu được 3-4 cân. Đều là đem cái đầu tiểu nhân đều lấy ra tới. Tiểu cô nương ngọt ngào đánh một tiếng tiếp đón, ca ca, tỷ tỷ. Ôn Noãn cười cười, xem như đi. Này đó ta đều phải, bất quá vẫn là không đủ, bởi vì chúng ta yêu cầu rất nhiều nấm, cho nên muốn đi trên núi nhìn xem. Đại thẩm có thể bồi chúng ta đi lên nhìn xem sao. Đại thẩm nghe xong liền nói, có thể, đương nhiên là có thể. Chính là, trên núi không phải thời thời khắc khắc đều có nấm A. Ta mang các ngươi đi lên nhìn xem đi. Phụ nhân lo lắng Ôn Noãn không tin nàng. Quyết định mang nàng đi xem. Trên núi đồ vật đều là vô chủ, đại thẩm mí mắt cũng không có như vậy thiện, cho rằng ôn ngoãn chính bọn họ lên núi thải nấm, liền sẽ không mua bọn họ nấm. Bọn họ loại này quý nhân, nói không chừng chính là tò mò, lên núi chơi chơi. Lại nói này sơn liền ở bọn họ cuối thôn, trên núi có nấm, có ai có thể so sánh bọn họ thôn người ngắt lấy đến mau. Lại nói Lâm Đại Thẩm cũng tưởng cùng Đào Nhiên cư đáp thượng quan hệ, về sau bọn họ thôn thôn dân lên núi thải đến nấm, đánh tới con mồi, nói không chừng là có thể bán cho Đào Nhiên cư. Đại Thẩm đem trong tay nấm cho bên người nữ nhi, Linh Linh, ngươi trước đem nấm lấy về ra. Tiểu cô nương đã 7-8 tuổi, để 3-4 cân đồ vật, đối nàng tới nói không có một chút vấn đề. Linh Linh tiểu cô nương có điểm không vui, mẫu thân, ta cầm đi, ta cũng tưởng lên núi, cấp ca ca cùng tỷ tỷ dẫn đường. Ta biết nơi nào nấm nhiều nhất, ngày thường đều là ta đi thải nấm nhiều. Ôn Noãn nghe xong liền nói, nấm bán cho chúng ta đi. Ta phóng ngựa trên xe là được, cùng nhau lên núi đi. Linh Linh nhìn về phía chính mình mẫu thân. Lâm Đại Thẩm sảng khoái nói, hảo, kia chúng ta cùng nhau lên núi, ngày thường đều là ta nha đầu này lên núi thải nấm, nàng sắc biết được so với ta rõ ràng. Lâm Đại Thẩm đem trong tay nấm đưa cho Ôn Noãn, Ôn Noãn tiếp nhận đưa cho Trần Hoan, làm nàng đặt ở trong xe ngựa, cũng thanh toán bạc, sau đó bọn họ liền cùng nhau lên núi. Linh Linh nhiệt tình mang theo Ôn Noãn lên núi tìm nấm. Nửa đường bọn họ gặp mấy cái lên núi tìm quả dại ăn tiểu hải tử. Bọn nhỏ đều tò mò nhìn Ôn Noãn hai người. Hôm nay Ôn Noãn ra cửa đã thay một thân vải bông quần áo, chính là so với trong thôn người, này quần áo vẫn là tốt hơn không ít. Hơn nữa hai người khí chất thật sự là đục lỗ, diện mạo cũng là kinh người Mỹ, vừa thấy khiến cho người rời không ra hai mắt. Trong đó một cái hải tử hô một tiếng, Linh Linh. Sau đó hắn mang theo mấy cái hải tử cùng nhau chạy tới. Linh Linh nhìn qua đi hướng Ôn Noãn giải thích, bọn họ là chúng ta thôn cùng cách vách thôn hải tử. Ôn Noãn gật gật đầu. Tiêu Linh Linh chính là cách vách thôn thôn trưởng nhi tử Trương Minh Huy, hắn tò mò đánh giá Ôn Noãn hai người hỏi, Linh Linh, nhà ngươi thân thích sao? Không phải, tới tìm ta ra mua nấm. Ta bất hòa ngươi nói, ta muốn mang tỷ tỷ ca ca đi xem nấm sinh trưởng địa phương. Linh Linh cho rằng Ôn Noãn loại này trong thành cô nương thuần túy là tò mò nấm là lớn lên ở địa phương nào. Trương Minh Huy nghe xong lập tức nói, nấm, hiện tại nơi nào có nấm a? Ai nha, không phải đi thải nấm, là đi xem nấm ở địa phương nào lớn lên. Trương Minh Huy lập tức minh bạch, trong thành tới. Ta so ngươi còn rõ ràng nơi nào nhiều nhất nấm. Tỷ tỷ, chúng ta cũng mang ngươi đi xem. Ta cũng biết một cái nấm thánh địa. Ta cũng biết. Cái khác hải tử sôi nổi phụ họa. Linh Linh nghĩ đến cũng là liền nói, tỷ tỷ, Minh Huy bọn họ thải nấm so với ta còn nhiều. Kia liền cùng đi đi. Ôn Noãn cười nói. Vì thế đoàn người liền mênh mông quần quận lên núi. Lên núi lộ không tính quá khó đi, rốt cuộc đi người nhiều, đã đi ra một cái đường nhỏ. Đại gia dọc theo đi ra lộ đi phía trước đi là được. Ôn Noãn vừa đi một bên khắp nơi đánh giá trên núi cây cối, này sơn, đoạn mục đích xác tương đối nhiều, đoạn mục có thể làm ra cụ cùng chiếc đũa, còn có thể dùng để loại nấm. Ôn Noãn chuyến này chính là có mục đích, nàng đến thu thập các loại dùng ăn khuẩn loại. Vì thế nàng hỏi, Đại Thẩm, Linh Linh, các ngươi tại đây trên núi thải quá cái gì nấm? 777 chương 777 thứ 7 có 76 chương trời sinh trời nuôi. Chương 777 thứ 7 có 76 chương trời sinh trời nuôi. Linh Linh gấp không chờ nổi báo liên tiếp tên, rất nhiều à, nấm hương, hoa nấm, đầu khỉ nấm đều có ngắt lấy quá. Bất quá nhiều nhất chính là nấm cùng bạch nấm những cái đó thường thấy nấm. Trương Minh Huy nhấc tay, tỷ tỷ, ta còn thải quá dương bụng nấm, mộc nhị hòa bình nấm. Cái khác hải tử cũng cấp đáp, ta còn thải quá cây trà nấm đâu. Ta còn thải quá nấm tuyết. Linh Linh, này đó ta cũng thải quá, ta còn thải quá nấm rơm. Tỷ tỷ ta nói cho ngươi Nga, có chút nấm lớn lên nhưng xinh đẹp, bất quá không thể ăn, có độc. Ta biết những cái đó nấm có thể ăn, những cái đó không thể ăn. Ta toàn bộ đều nhận thức. Bọn nhỏ phía sau tiếp trước trả lời. Chủng loại còn rất nhiều. Ôn Noãn cười nói, kia tỷ tỷ khảo các ngươi trí nhớ, các ngươi trong chốc lát đều nói cho ta, các ngươi ở nơi nào thải đến những cái đó nấm. Nhớ rõ, tỷ tỷ thưởng các ngươi đường ăn. Ta nhớ rõ. Ta nhớ rõ. Ta cũng nhớ rõ. Ta toàn bộ đều nhớ rõ. Ta mang ngươi đi. Một hàng hài tử hưng phấn đến phía sau tiếp trước nói. Ôn Noãn nghe xong hài tử nói đúng lúc ca ngợi nói, lợi hại như vậy a. Chúng ta đây đi trước gần nhất địa phương đi. Thải nấm tuyết địa phương gần nhất, ta liền ở phía trước nơi nào phát hiện quá một lần nấm tuyết. Ta mang tỷ tỷ qua đi. Linh Linh lập tức nói, sau đó nhanh như chớp chạy tới. Đúng vậy, liền ở phía trước. Cái khác hải tử cũng chạy tới. Bọn nhỏ hiển nhiên đối ngọn núi này rất quen thuộc, bọn họ nhảy nhót chạy đi ra ngoài. Lâm Đại Thẩm cười nhìn đám hải tử này, cũng không lo lắng bọn họ sẽ bị va chạm. Ở trong thôn lớn lên hài tử, ra đều thật. Nàng lại nhìn thoáng qua Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên, vốn dĩ nàng cho rằng Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên bỏ không được sơn, không nghĩ tới hai người quả thực như dẫm trên đất bằng, đi được đó là một cái nhẹ nhàng, hơn nữa thoạt nhìn vẫn như cũ ưu nhã động lòng người. Này hai người là người nào a? Nàng không chỉ có tò mò. Thải đến nấm tuyết địa phương không xa, thực mau liền đến. Ta chính là tại đây nhưng đầu gỗ thượng tìm được nấm tuyết. Đáng tiếc chỉ có hai ba đoá, hơn nữa có hai đoá rất nhỏ, ta luyến tiếc hái xuống, sau lại dũng tử bọn họ hái được. Linh Linh nói, ta cũng là ở chỗ này thải quá một lần nấm tuyết, thứ này giá trị bạc, một đoá liền bán 20 văn. Cỏ dại cùng hủ diệp mọc lan tràn trên mặt đất, nằm một đoạn có điểm biến thành màu đen đầu gỗ. Ôn Đoán ngẩng đầu nhìn thoáng qua nó bên cạnh thụ, này tiệt đầu gỗ hẳn là bị sét đánh xuống dưới. Ôn Đoán lấy ra chùy thủ, ở đầu gỗ mặt ngoài nào đó rõ ràng có điểm bị khấu quá địa phương tức hạ một khối to vỏ cây. Nàng là muốn mang trở về dùng mây tía đào tạo một chút, nhìn xem còn có hay không lưu lại khuẩn loại, nếu là có mây tía dựng dục, tất nhiên có thể trường lên. Hôm nay nàng chính là tới tìm dùng ăn khuẩn loại. Không bột đấu gột nên hồ, nàng liền tính muốn dạy đại gia gieo trồng các loại dùng ăn khuẩn, cũng đến chính mình đào tạo một ít khuẩn loại. Đương nhiên đây là nàng dùng mây tía cải tiến quá khuẩn loại, cho nên sẽ tương đối dễ dàng sống. Ôn Đoán đem tước xuống dưới vỏ cây phóng tới trong rổ. Tỷ tỷ, ngươi làm gì a? Linh Linh tò mò hỏi. Những người khác cũng rất tò mò. Ôn Đoán cũng không có dấu dếm, ta tưởng nơi này hẳn là sẽ lưu có nấm tuyết hạt giống, ta liền tước xuống dưới mang về nếm thử loại một chút ta. Lâm Đại Thẩm. Tiểu cô nương. Cái khác hài tử. Nàng là ở vui đùa cái gì vậy? Mấy thứ này đều là trên núi hoang dại, chưa từng có người có thể trồng ra qua a. Lâm Đại Thẩm lắc lắc đầu, cô nương. Như là nấm tuyết, nấm, mấy thứ này đều là không có hạt giống, đều là trên núi hoang dại. Trời sinh trời nuôi, loại không ra lạc. Tiểu cô nương gật gật đầu, tỷ tỷ, thật sự loại không ra, chúng ta khi còn nhỏ đều thử qua loại. Chính là đem chỉnh khối đầu gỗ mang về hậu viện, sau đó kia đầu gỗ liền cái gì đều không dài. Mấy thứ này đều là chú định trời sinh trời nuôi. Trương Minh Huy chờ Nam Hải cũng gật gật đầu. Thẩm Thẩm cùng Linh Linh nói đúng, này đó đều là trời sinh trời nuôi. Trời sinh trời nuôi, loại không được. Tỷ tỷ muốn ăn, trời mưa sau lên núi ngắt lấy là được. Chúng ta này trên núi rất nhiều. Chúng ta đều thử qua, loại không được. Mục Nhĩ mang khối đầu gỗ trở về nhưng thật ra có thể trường hai ba đoá. Ôn Đoán cười cười, thiên nhiên đồ vật, nếu có thể trời sinh trời nuôi, kia nhân loại tốn chút tâm tư đi lên chăm sóc nó, càng thêm có thể trồng ra đi. Nói không chừng còn có thể được mùa. Bất luận cái gì sự tình chỉ cần nỗ lực phương hướng là đúng. Không có gì sự là làm không thành. Lâm Đại Thẩm. Nói rất có đạo lý bộ dáng. Chính là làm ruộng loại nửa đời người Lâm Đại Thẩm chính là tổng cảm thấy không đúng a. Nói là nói như vậy, chính là trên đời này rất nhiều sự không phải nhân lực có thể làm được a. Tựa như ngươi không biết thiên khi nào trời mưa, ra thái dương giống nhau. Bọn nhỏ dùng sức gật gật đầu. Ôn Đoán cười, không, chỉ cần nỗ lực phương hướng đúng rồi, về sau chúng ta hậu thế sẽ trước tiên biết thiên khi nào khởi phong, khi nào trời mưa. Khi nào ra thái dương? Chỉ cần nỗ lực phương hướng đúng rồi. Ôn Đoán nói tới đây chỉ không trung, bầu trời ánh trăng đều có thể đi lên. Ngôi sao cũng có thể đi lên. Bọn nhỏ ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt khó có thể tin. Linh Linh trừng lớn mắt, vẻ mặt sùng bái tỉ tỉ nói chuyện giống như rất có học vấn Nga. Lâm Đại Thẩm. Cô nương này nhà ai dưỡng? Cũng quá ngây thơ rồi đi. Không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy. Lâm Đại Thẩm cảm thấy Ôn Đoán quá không đáng tin cậy. Nhưng bọn nhỏ lại hướng tới cực kỳ, tỷ tỷ, ngươi thật sự có thể trời cao, đem bầu trời ánh trăng hái xuống sao? Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thần tiên, ngươi bay qua trời cao sao? Ánh trăng có phải hay không thật xinh đẹp? Ngươi nên không phải là ở tại trên mặt trăng thường ngà tiên tử đi. Ngươi con thỏ đâu? Ta đã biết. Tỷ tỷ, có phải hay không ngươi thỏ ngọc quá nghịch ngợm? Cho nên hạ phàm tới. Ngươi lên núi không phải tới thải nấm, ngươi là tới tìm thỏ ngọc đi. Cái khác hài tử sôi nổi gật đầu. Cảm thấy nàng nói ra chân tướng. Tỷ tỷ, ta biết nơi nào con thỏ nhiều, ngươi thỏ ngọc phỏng trừng đi tìm bọn họ chơi. Ta mang tỷ tỷ đi tìm thỏ ngọc. Lâm Đại Thẩm cũng nhịn không được hoài nghi. Này thế gian dưỡng không ra như vậy mỹ nữ tử, chỉ có bầu trời tiên nữ mới lớn lên như vậy mỹ đi. Ôn Đoán dở khóc dở cười. Không phải, ta không phải cái gì thường Nga tỷ tỷ, cũng không phải tiên nữ. Ta không phải tới tìm thỏ ngọc. Ta là tới nấm hạt giống, mang về loại. Thật sự. Còn có bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao, rất lớn, trích không xuống dưới, hái xuống, chúng ta liền có nguy hiểm. Bọn nhỏ nhìn nàng, ánh mắt kia đều là một cái ý tứ, còn nói ngươi không phải bầu trời tới, không phải bầu trời tới, ngươi như thế nào biết bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao rất lớn. Ôn đoán. Thật sự, tỷ tỷ không phải cái gì tiên nữ, chỉ là có cơ bản thưởng thức suy đoán. Các ngươi xem càng xa đồ vật, có phải hay không càng nhỏ. Chẳng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng chim nhỏ, cũng so đánh hạ tới tiểu, có phải hay không. Mà ánh trăng cùng ngôi sao bởi vì ly chúng ta rất xa, cho nên nhìn qua mới có thể như thế tiểu. 778 chương 778 bọn nhỏ gặp một cái ngốc tử đi. Chương 778 bọn nhỏ gặp một cái ngốc tử đi. Tiểu hài tử nhìn ôn oán, vẻ mặt ngươi chính là tiên nữ, đừng nghĩ không thừa nhận bộ dáng. Bọn họ nghĩ thầm, còn nói không phải tiên nữ, nàng đối ánh trăng cùng ngôi sao như vậy quen thuộc, biết chúng nó rất lớn. Loại sự tình này cái nào phàm nhân biết. Ôn oán. Lần đầu tiên có loại càng bôi càng đen cảm giác. Này đó hài tử sức tưởng tượng thật sự quá phong phú. Nàng cầu cứu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng nhẹ dương, đi thôi, chúng ta trước tìm nấm. Những việc này, nơi nào yêu cầu giải thích, quá mấy ngày, bọn họ liền biết chân tướng. Ôn đoán gật gật đầu, chạy nhanh nói sang chuyện khác, đúng vậy, đối. Tìm nấm. Trước tìm nấm. Bọn nhỏ lại phía sau tiếp trước nói, đối trước tìm thỏ ngọc. Chúng ta đi tìm nấm thỏ ngọc, bên kia con thỏ tương đối nhiều. Tỷ tỷ, ta mang các ngươi qua đi nhìn xem. Tỷ tỷ thỏ ngọc. Tên gọi nấm đúng không? Tiên thỏ hẳn là rất có linh tính, kêu kêu nó sẽ chạy ra đi. Nói kia hải tử liền hô to lên, nấm, nấm. Ngươi ở nơi nào? Cái khác hải tử đi theo hô to. Nấm, nấm. Ôn đoán. Thật vất vả ôn đoán mới nói phục đám hải tử này, nàng thật là đi tìm nấm hạt giống, mà không phải đi tìm tên là nấm con thỏ. Bọn nhỏ mới mang nàng đi tìm trường quán nấm. Đoàn người suốt ở trên núi chuyển động một cái buổi sáng. Ôn Loan cuối cùng đưa bọn họ trong miệng các loại dùng ăn khuẩn hạt giống thu thập tề. Xuống núi thời điểm. Bọn nhỏ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên trong tay dẫn theo rổ, hiếu kỳ nói. Tỷ tỷ, này đó lung tung rối loạn đồ vật thật sự có thể loại ra nấm tới sao? Ngươi loại quá sao? Tỷ tỷ thoạt nhìn không giống như là sẽ loại đồ vật người A. Có một cái kêu tiểu quân Nam Hải thành thật nói. Trương Minh Huy lập tức nói, tỷ tỷ là tiên nữ, nàng tay nhẹ nhàng một chút, nhưng cái đó nấm là có thể mọc ra tới. Nói không chừng trong núi nấm chính là nàng biến ra. Tiểu quân sát có chuyện lạ gật gật đầu, cũng đúng. Mặt khác hải tử cũng sôi nổi gật đầu, đối. Dùng tay nhẹ nhàng hướng nơi nào một chút là được. Ôn đoán. Càng nói càng thái quá. Cho nên, nàng nếu là đem nấm trồng ra, đám hải tử này, càng thêm cho rằng chính mình là từ trên trời hạ phàm tiên nữ đi. Ôn đoán nhìn Nạp Lan Cẩn Niên dẫn theo rổ, nàng có điểm không nghĩ loại. Ôn đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở bọn nhỏ nhiệt tình vui vẻ đưa tiến hạ. Rời đi Lâm Gia thôn. Bọn nhỏ đều hưng phấn chạy về ra, nói cho cha mẹ, bọn họ gặp được Thường Nga tiên tử. Hơn nữa Thường Nga tiên tử hạ phàm tới thải nấm, nói muốn loại nấm. Bọn nhỏ cha mẹ nghe xong, vẻ mặt một bức. Cái gì Thường Nga tiên tử hạ phàm thải nấm loại? Nấm có thể loại sao? Thường Nga tiên tử yêu cầu loại nấm sao? Bọn nhỏ gặp một cái ngốc tử đi. Các đại nhân đều không cho là đúng. Rốt cuộc bọn nhỏ nói có đôi khi cũng không thể coi là thật. Ôn Loan trở lại An Quốc công phủ, liền bắt đầu làm người xử lý những cái đó gieo trồng nấm yêu cầu tài liệu, như là đoạn mục, dâm dạ linh tinh đổ vật. An Quốc công phủ có cái sau núi, nơi đó cơ bản đã cải biến thành dưỡng sinh viên, gieo trồng đủ loại dưỡng sinh sơ đồ ăn cùng các loại cây ăn quả, có chuyên môn người ở phụ trách các loại dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn. Bởi vậy cũng tu sửa một ít nhà trệt cấp xử lý dưỡng sinh viên hạ nhân cư trú. Kiến thời điểm Ôn Loan liền nhiều che lại mấy gian, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trong đó có hai gian vốn dĩ liền nghĩ loại nấm, hiện tại này hai gian vừa lúc lấy tới làm thực nghiệm. Ôn đoán kế tiếp đó là chỉ huy hạ nhân cải tạo nấm phòng cùng chế tác nền loại nấm. Có thể nói là bận tối mày tối mặt. Mà kinh thành một khắc đầu, Tam Hoàng tử phủ. Tam Hoàng tử nghe xong cấp dưới hồi báo kinh ngạc nói, loại nấm. Thứ này có thể loại sao? Nghe cũng chưa nghe qua có thể loại. Kia thị vệ liền đem Tuệ An quận chúa cùng bọn nhỏ đối thoại đều nói một lần. Thường Nga tiên tử. Nấm thỏ ngọc. Tam hoàng tử khoe miệng chịu chịu. Chẳng qua, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua bên ngoài không trung. Tuệ An quận chúa nói, thật sự có vài phần đạo lý. Bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao nói không chừng thật là rất lớn, rốt cuộc khoảng cách càng xa đồ vật, đích sắc nhìn qua là càng nhỏ. Từ cái này việc nhỏ có thể thấy được Tuệ An quận chúa thấy mầm biết cây học thức thật là làm người kinh ngạc. Đương nhiên Tuệ An quận chúa sở làm việc, cũng luôn là làm người ngoài ý muốn. Hắn cho rằng nàng là đi thu nấm. Không nghĩ tới nàng là đi thu thập nấm hạt giống, tính toán loại nấm. Nàng đây là tưởng giáo những cái đó thôn dân loại nấm. đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, như vậy biện pháp đích xác hảo. Lại còn có thật là một cái thâm đến dân tâm hảo biện pháp. Tam hoàng tử đều có điểm đố kỵ. Tuệ An quận chúa người như vậy, vì cái gì liền không phải chính mình người đâu. Bằng không, này tương lai ngồi trên này giang sơn, hắn liền như hổ thêm cánh. Nấm hạt giống các ngươi có hay không thu hồi tới một phần? Tam hoàng tử hỏi. Hồi điện hạ, Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương rời đi sau, những cái đó nấm hạt giống ta đều đi góp nhặt một phần. Lấy tới bổn hoàng tử nhìn xem. Là. Thực mau thị vệ liền đem một ít vỏ cây, hủ thổ, lạn diệp linh tinh đổ vật bắt được tam hoàng tử trước mặt. Tam hoàng tử khỏe mắt chịu chịu. Đây là nấm hạt giống. Tuệ An quận chúa bắt được chính là mấy thứ này. Tam hoàng tử. Không biết phải nói cái gì, tam hoàng tử vây vây tay, ngươi lấy xuống tìm cái có kinh nghiệm nhân chủng loại. Thuận tiện trộm nhìn xem Tuệ An quận chúa rốt cuộc là như thế nào loại. Nhất định phải trông ra. Thị vệ, Tuệ An quận chúa là mang về An quốc công phủ đào tạo. Chúng ta người vào không được. Ở bên ngoài, bọn họ rất xa đi theo, tìm cá nhân tìm hiểu một chút, còn có thể biết Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa rốt cuộc làm chuyện gì. Nhưng là Cẩn Vương phủ cùng An quốc công phủ, bọn họ là trăm triệu không thể tới gần. Một tới gần liền rút dây động rừng. Kỳ thật hắn hôm nay cũng cảm thấy Cẩn Vương tầm mắt có một lần giống như rừng ở hắn phương hướng. Tuệ An quận chúa cũng nhìn hắn phương hướng một lần, cũng không biết bọn họ có phải hay không phát hiện chính mình. Bởi vì kia tầm mắt chỉ là một lượt mà qua, hắn cũng không xác định. Tam hoàng tử nghe xong cũng từ bỏ, kia liền tính. Vạn sự tiểu tâm là chủ, chớ nên rút dây động rừng. Nếu là Tuệ An quận chúa thật sự có thể loại ra nấm, ngươi đến lúc đó tìm cái thôn dân hỏi một chút đi. Tuệ An quận chúa loại nấm, hẳn là cũng là tưởng giáo thôn dân loại nấm mà thôi. Là. Tam hoàng tử vây vây tay, sau đó thị vệ liền lui xuống. Tam hoàng tử ở hắn lui ra sau, ở một chương trên giấy, viết xuống nấm hai chữ. Sau đó hắn lại bắt đầu cân nhắc nấm như thế nào có thể dẫn dắt bá tánh làm giàu, trừ bỏ gieo trồng, còn có này đó phương pháp, làm cái nào địa phương nghèo khổ bá tánh phú lên tương đối hảo. Những việc này đều đến hảo hảo ngẫm lại. Cẩn Vương phủ. Nạp Lan Cẩn Niên đang ở xử lý hôm nay đọc lại tấu chương. Lâm Phong gõ gõ môn. Tiến. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Lâm Phong đi vào tới cung kính hành lễ, chủ tử, người nọ cuối cùng vào tam hoàng tử phủ. Hắn còn góp nhặt rất nhiều nấm hạt giống. Nạp Lan Cẩn Niên băng trong mắt một mảnh đen tối không rõ, cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu hắn kéo kéo khỏe miệng, lộ ra nhẹ nhấp cười, tiếp tục phái người âm thầm lưu ý đi. Không cần phải xen vào bọn họ làm cái gì. Có thể làm ra tới, cũng coi như là hắn bản lĩnh. Lâm Phong chắp tay nói, là, thuộc hạ này liền đi an bài. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ngày mai, Tuệ An quận chúa sẽ đi thị đầu thôn. Là, thuộc hạ sẽ an bài hảo. 779 chương 779 tiểu nha đầu nói như vậy, nàng cha còn sẽ tin chính mình. Chương 779 tiểu nha đầu nói như vậy, nàng cha còn sẽ tin chính mình sao? Ngày hôm sau, sáng sớm Nạp Lan Cẩn Niên liền lại đây. Ôn Oán đang chuẩn bị đến sau núi nhìn xem tối hôm qua dùng mây tía dưỡng quá một lần nấm linh tinh các loại dùng ăn khuẩn có hay không mọc ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên liền lại đây, hai người liền cùng nhau qua đi. Người kia là lão tam người. Hai người sóng vai đi phía trước đi. Nạp Lan Cẩn Niên không đầu không đuôi toát ra một câu. Ôn Oán nghe xong lập tức minh bạch hắn nói chính là ai. Lao Tam. Tam Hoàng tử. Không nghĩ tới là hắn. Quả nhiên không nghĩ ngồi trên ngôi vị Hoàng đế Hoàng tử không phải hảo Hoàng tử a. Lại ôn tồn lễ độ, cùng thế vô tranh một người, cũng là trang. Nói không chừng càng là người như vậy, càng âm hiểm. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng nhẹ xả, thế giới này, không có gì là không có khả năng. Hai người đi tới sau núi nhà trệt. Gieo trồng nấm không phải nhất thời nửa khắc liền có thể trồng ra. Chân chính loại nấm yêu cầu chuẩn bị rất nhiều đồ vật, cũng là phi thường vất vả. Loại nấm yêu cầu tiết liệu, giữ ướp, kiến đôi, phiên đôi, làm giường, tiến lều, gieo giống, phát khuẩn, phúc thổ từ từ thao tác. Riêng là tiết liệu, cũng chính là dùng rơm dạ thêm cất trâu đôi liều lên men, liền yêu cầu 20 ngày tả hữu. Có chút yêu cầu dùng đến đoạn mục, vào núi chặt cây mục cũng là cái vất vả việc. Các loại khuẩn loại từ gieo giống đến ngắt lấy. Yêu cầu thời gian cũng không giống nhau. Này đó chuẩn bị công tác có thể cho hạ nhân làm. Ôn Đoan tưởng đuổi ở tân niên thời điểm là có thể thu hoạch mới mẻ nấm, này liền yêu cầu dùng mây tía đi cải tiến quần loại. Cho nên nàng tối hôm qua liền cố ý bị ra một gian nhà ở, chỉ có nàng chính mình có thể đi vào, đây là chuyên môn dùng để đào tạo nàng dùng mây tía cải tiến qua quần loại. Đi, đi xem ta tối hôm qua mang về tới quần loại này mầm không có. Ân. Hai người đi vào. Sau đó phát hiện tối hôm qua dùng mây tía dưỡng quá nấm đều toát ra đầu tới. Bất quá cũng có 2-3 dạng không có mọc ra tới, như là đầu khỉ nấm, tung đung, nấm báo mưa này mấy thứ liền không có mọc ra tới, hẳn là không có khuẩn loại. Bất quá ôn nhoắn đã thực kinh hỉ, cơ hồ đều mọc ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn từng hàng trên giá hoặc là một đoạn đoạn đầu gỗ thượng sinh ra tới các loại dùng ăn khuẩn, gật gật đầu. Ta làm người đem sở hữu chủng loại dùng ăn khuẩn đều tìm đủ, mang về tới cấp ngươi đào tạo. Một ngày nào đó có thể tìm đủ các loại dùng ăn khuẩn. Ôn Nhoắn lại dùng mây tía dưỡng một lần này đó nấm, sau đó đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, đi thôi, chúng ta đi một chuyến Lâm Gia thôn, đem loại nấm sự cùng nơi đó thôn dân thương nghị một chút. Không đi thị đầu thôn. Đi trước Lâm Gia thôn đi. Đi Lâm Gia thôn lại đi thị đầu thôn. Còn có hơn 3 tháng đó là tân niên, nếu muốn đem nấm đào tạo ra tới, phải nắm chặt thời gian. Hảo. Hai người đi vào Lâm Gia thôn. Ở thôn đầu, có mấy cái hải tử ở ven đường chơi, thấy bọn họ xe ngựa, những cái đó hải tử lập tức liền nhận ra là Ôn Nhoắn xe ngựa, bọn họ lập tức liền hướng trong thôn chạy, hơn nữa la lớn, tiên tử tỷ tỷ bọn họ lại tới nữa. Quả thực là nhất hô ba ứng. Một đám hải tử lập tức liền chạy ra. Vây quanh xe ngựa một tiếng tỉ tỉ, tỉ tỉ tê ơ. Linh Linh cũng đi theo chạy ra. Nàng chạy tới Ôn Nhoắn xe ngựa trước, nhiệt tình hỏi, tỉ tỉ, ngươi hôm nay có phải hay không lại lên núi tìm nấm? Hôm qua tỉ tỉ cho bọn hắn kẹo thật sự là ăn quá ngon, bọn họ còn muốn ăn. Ôn Nhoắn bén lên xe ngựa mảnh cười nói, không phải, hôm nay, chúng ta tới là tìm các ngươi thôn trưởng. Linh Linh lập tức nói, cha ta chính là thôn trưởng. Tỉ tỉ, ta mang ngươi đi tìm ta cha. Trương Minh Huy cũng giơ lên tay nói, tỷ tỷ, cha ta cũng là thôn trưởng, ta mang ngươi đi nhà của chúng ta. Ôn Nhoắn nghe xong liền nói, ta đi Linh Linh ra đi. Minh Huy, ngươi đi thỉnh ngươi cha đến Linh Linh ra, liền nói ta tưởng cùng hắn thương nghị một chút loại nấm sự, hảo sao? Tốt. Ta đây liền đi kêu cha ta hôm nay xuống đất. Trương Minh Huy nói xong nhanh như chớp chạy xa. Linh Linh thật cao hứng Ôn Nhoắn tuyển nhà bọn họ, nàng hưng phấn nói, tỷ tỷ nhà của chúng ta liền ở phía trước. Cha ta liền ở nhà, ta mang các ngươi qua đi. Hảo. Ôn Nhoắn cùng Nạp Lan Cẩn Niên xuống xe ngựa, đi theo đi qua. Linh Linh ra rất gần, liền ở thôn đầu đệ nhất ra, gạch xanh nhà ngói khang trang, xem như không tồi. Đoạn Mục làm viện môn là mở ra, Linh Linh một bước vượt qua ngạch cửa, đi vào, lớn tiếng nói, cha, mẫu thân, tỷ tỷ cùng ca ca tới. Nàng nói có việc cùng cha thương nghị. Trong phòng, Lâm Đại Thẩm cùng một cái ăn mặc áo xuống áo dài trung niên nam nhân đi ra. Lâm Đại Thẩm thấy Ôn Nhoắn cùng Nạp Lan Cẩn Niên cười nói, cô nương cùng công tử tới, mau mời tiến. Nói xong nàng lại đối chính mình tướng công nói, hai tử cha hắn, đây là ngày đó giúp ta mua nấm cô nương cùng công tử. Lâm thôn trưởng lập tức đón nhận trước, cấp hai người ôm quyền hành lễ, hai vị khách quý quang lâm hàn xá, Lâm mộ không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Mau mời tiến. Ôn Nhoắn cười cười, Lâm thôn trưởng khách khí. Mấy người hàn huyên một phen, liền vào nhà. Lâm Đại Thẩm cấp Ôn Nhoắn cùng Nạp Lan Cẩn Niên thượng trà, Lâm thôn trưởng mới hỏi nói, không biết hai vị quang lâm hàn xá là có chuyện gì? Là muốn nhận mua chúng ta thôn nấm sao? Thôn trưởng là cái trực tiếp người, cho nên hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hai tử hắn nương đã cùng hắn nói qua, bọn họ hẳn là đảo nhiên cư chủ nhân, đảo nhiên cư là kinh thành đỉnh cấp tiểu lầu, có thể đi vào ăn cơm người đều là có thân phận có địa vị. Bởi vậy có thể thấy được, đảo nhiên cư chủ nhân, thân phận tất nhiên là bất phàm. Sau núi mỗi năm xuân hạ đích sắc có thể ngắt lấy không ít nấm, nếu là thôn dân ngắt lấy xuống dưới nấm có thể bán cho đảo nhân cư, kia thật là không thể tốt hơn. Ôn Nhoắn hơi hơi mỉm cười, thật là thương lượng nấm sự. Chúng ta là mở tiểu lầu, mỗi ngày đều yêu cầu đại lượng nấm. Cho nên muốn cùng các ngươi thôn hợp tác. Lâm thôn trưởng nghe xong, không thể không đem lợi và hại nói cho Ôn Nhoắn, hắn thành thật nói, chúng ta sau núi nấm đích sắc lớn lên hảo. Chẳng qua trên núi nấm lớn lên như thế nào, đều là xem ông trời có cho hay không mặt. Cho nên không thể bảo đảm số lượng. Loại sự tình này vẫn là đến nói rõ ràng điểm, bằng không cung cấp không được hai vị này quý nhân yêu cầu lượng, kia liền không hảo. Ôn Nhoắn điểm điểm, này, ta đương nhiên biết. Cho nên ta lần này tới, không chỉ là thương lượng thu mua nấm một chuyện, càng quan trọng là tưởng cùng thôn dân hợp tác, thôn dân gieo trồng các chủng loại nấm, phương pháp ta tới cung cấp, trồng ra nấm, có thể bán cho ta, ta nếu không xong, các ngươi cũng có thể cầm đi chợ thượng bán. Như vậy liền không cần xem ông trời ra mặt. Mỗi ngày có nấm bán. Lâm thôn trưởng, loại nấm. Linh Linh lập tức gật đầu phụ hòa nói, tỷ tỷ rất lợi hại, nàng là bầu trời thường Nga tiên tử, vung tay lên, nấm liền mọc ra tới. Ôn Nhoắn. Tiểu nha đầu nói như vậy, nàng cha còn sẽ tin chính mình sao? Thôn trưởng khỏe miệng chịu chịu, cái gì tiên tử? Lời này liền lừa tiểu hải tử. Tối hôm qua Linh Linh liền nói một buổi tối, hắn nửa cái tự đều không tin đó là thường Nga tiên tử. Lâm Đại Thẩm rất là hiểu được xem mặt đoán ý lôi kéo Linh Linh, nói bậy cái gì, người đứa nhỏ này. Tỷ tỷ không phải thường Nga tiên tử. Lâm Đại Thẩm đối Ôn Đoán xin lỗi cười, xin lỗi, hài tử quá ngây thơ rồi. Luôn là nói lung tung. Cô nương, ngươi nói loại nấm, như thế nào loại A? 780 chương 780 sơ nói chuyện hợp tác, ý kiến không đồng nhất. Chương 780 sơ nói chuyện hợp tác, ý kiến không đồng nhất. Ôn Đoán lấy ra một quyển sách, đây là tối hôm qua nàng sửa sang lại ra tới nấm gieo trồng phương pháp, đã đóng sách thành một quyển sách, ta nơi này có các loại nấm gieo trồng phương pháp, Lâm thôn trưởng, Lâm Đại Thẩm các ngươi nhìn xem. Lâm Đại Thẩm là không biết chữ, Lâm thôn trưởng biết chữ, hắn cầm lấy mở ra. Ánh mắt đầu tiên, đồng dạng là bị Ôn Đoán tự kinh diễm, hảo tự. Ôn Đoán chỉ là cười cười, chưa nói cái gì. Thôn trưởng trong nhà cũng là làm ruộng, hơn nữa hắn cũng mỗi ngày xuống đất, Ôn Đoán phương pháp viết đến kỹ càng tỉ mỉ. Hắn một tờ nghiêm túc lật xem lên, càng về sau xem, càng cảm thấy phương pháp này được không. Lúc này, Trương Minh Huy mang theo hắn cha lại đây. Trương Minh Huy hắn cha kỳ thật là không nghĩ tới, hôm qua nhi tử trở về nói gặp gỡ cái gì thiên hạ xuống dưới thường Nga tiên tử, cái gì thường Nga tiên tử muốn loại nấm, hắn là nửa cái tự đều không tin. Chỉ cảm thấy là những cái đó phú quý nhân gia công tử cô nương không có chuyện gì, lên núi tìm việc vui chơi chơi mà thôi. Nhưng là nhi tử kiên trì kéo hắn lại đây. Hắn liền lại đây nhìn xem. Hai cái thôn bởi vì là ly đến gần, vùng này cũng chỉ có bọn họ hai cái thôn, cho nên, hai thôn thôn dân cảm tình vẫn là khá tốt. Lâm thôn trưởng thấy hắn tới, lập tức đối hắn vây vây tay, Đại Lâm, ngươi lại đây nhìn xem nấm gieo trồng biện pháp, ngươi cảm thấy như thế nào. Trương thôn trưởng đầu tiên là cùng Ôn Đoán, Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ đánh một tiếng tiếp đón, sau đó mới ngồi xuống. Hắn cầm lấy Lâm thôn trưởng cho hắn một quyển sách, mở ra nhìn thoáng qua, hảo tự. Đây là vị kia thư pháp đại gia viết thư. Không biết, ngươi muốn nhìn một chút bên trong nội dung. Lâm thôn trưởng gấp không chờ nổi nói. Nhìn sốt ruột. Trương thôn trưởng nói một câu, sau đó liền nghiêm túc nhìn lên. Nhìn đến cuối cùng, hắn kích động méo kia một quyển các loại nấm gieo trồng pháp, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm thôn trưởng. Quý hoa, sách này ngươi ở nơi đó tìm. Lâm thôn trưởng, ngươi cảm thấy mặt trên viết biện pháp có thể loại ra nấm không? Trương Minh Huy gật gật đầu, ta cảm thấy có thể. Hắn trong lòng đã minh bạch này buồn nấm gieo trồng biện pháp là Ôn Đoán bọn họ mang lại đây. Lâm thôn trưởng lúc này mới mở miệng nói, quyển sách này là vị cô nương này cùng công tử mang lại đây, bọn họ tưởng cùng chúng ta hai cái thôn hợp tác. Chúng ta cùng thôn dân cùng nhau gieo trồng nấm, trồng ra nấm liền bán cho bọn họ. Ôn Đoán lúc này mở miệng nói, hai vị thôn trưởng, ta nơi này có hai cái hợp tác phương án, cái thứ nhất, nấm hạt giống ta tới cung cấp, bất quá gieo trồng nấm nhà ở, tài liệu chờ đồ vật, phải các ngươi thôn dân chính mình tới tạo. Sau đó các ngươi gieo trồng ra tới nấm, có thể bán cho ta, ta sẽ ấn nấm thị trường tới thu mua. Các ngươi không cần lo lắng nấm bán không ra đi. Cái thứ hai phương án bên cạnh, ta thỉnh trong thôn thôn dân ở trên núi gieo trồng nấm, mỗi tháng 2 lượng bạc tiền công. Nhưng là này yêu cầu ký kết bảo mật hiệp nghị, nấm gieo trồng biện pháp, không thể tiết lộ đi ra ngoài, tiết lộ, toàn bộ thôn yêu cầu bồi thường ta 10 vạn lượng bạc. Đương nhiên ta không có khả năng thỉnh sở hữu thôn dân gieo trồng nấm, chỉ biết tuyển mấy cái thành thật cần mẫn người. Ôn Đoán không phải lo lắng nấm gieo trồng biện pháp tiết lộ đi ra ngoài cấp mặt khác Nạp Lan quốc bá tánh biết, mà là lo lắng mặt khác quốc gia mật thám đã biết này biện pháp. Nếu là một cái thôn thôn dân chính mình loại tới bán, bọn họ tuyệt đối sẽ đem nấm gieo trồng biện pháp che đến gắt gao, rốt cuộc đây chính là bọn họ kiếm tiền biện pháp, không có ai sẽ đem chính mình trong nhà kiếm tiền biện pháp để lộ ra đi. Hai vị thôn trưởng lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người trong lòng đều bắt đầu cân nhắc. Nếu nấm thật sự có thể trồng ra, như vậy lựa chọn cái thứ nhất biện pháp, về sau bọn họ hai cái thôn thôn dân đều không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Chính là này có nguy hiểm, cái nấm phòng, yêu cầu bạc, chuẩn bị đoạn mục, cất trâu, dâm dạ mấy thứ này cũng yêu cầu tiêu phí đại lượng sức người sức của. Nếu tuyển đệ nhị loại, mỗi tháng 2 lượng bạc, đều có thể bảo đảm an ổn sinh hoạt. Chính là đương thôn trưởng, đều là có điểm thấy xa cùng gan dạ sáng suốt. Bọn họ đều tưởng tuyển cái thứ nhất phương án, ít nhất có phát tài khả năng A. Lâm thôn trưởng hỏi Trương thôn trưởng, Đại Lâm, ngươi cảm thấy như thế nào? Trương thôn trưởng, ta tưởng tuyển cái thứ nhất hợp tác phương án. Bất quá phải hỏi hỏi chúng ta thôn người ý kiến. Lâm thôn trưởng gật gật đầu, ta và ngươi ý tưởng giống nhau, bất quá cũng phải hỏi hỏi đại gia ý kiến. Ôn Đoán lúc này mở miệng nói, hai vị thôn trưởng có thể hỏi một chút thôn dân ý kiến. Chuyện này tương đối sốt ruột, ta tưởng hôm nay định ra tới, liền bắt đầu vội lên, tốt nhất đuổi ở tân niên trước có thể có mới mẻ nó bán. Đại gia cũng biết vạn thọ tiết đi. Các quốc gia đều có đại sứ cùng khách thương lại đây, đến lúc đó những người đó thấy ngày mùa đông đều có nấm bán, nói không chừng sẽ mua rất nhiều trở về. Hai cái thôn trưởng vừa nghe nào có không rõ, tới rồi mùa đông, những cái đó phơi khô nấm đích xác so ngày thường có thể cao hơn gấp hai giá, vạn thọ tiết bọn họ cũng biết, đích xác rất nhiều khách thương. Trương thôn trưởng đứng lên, ta đây liền trở về kêu thôn dân lại đây, cô nương tử từ ta. Lâm thôn trưởng cũng đối chính mình tức phụ nói, hai tử mẹ hắn, ngươi cũng đi đem thôn dân kêu lên tới. Lâm đại thẩm kích động nói, ta đây liền đi. Nữ nhân trực giác nói cho nàng, bọn họ lần này khả năng muốn phát đạt. Cho nên Lâm đại thẩm kích động đến bước chân đều có điểm phiêu. Hai cái thôn không lớn, họ Trương có mười mấy hộ, họ Lâm có hai mươi mấy hộ. Thức mau, hai cái thôn từng nhà có thể đương ra làm chủ nam nhân đều tới. Hai vị thôn trưởng lại đem ôn ngoãn để hợp tác sự nói ra. Cuối cùng, Lâm thôn trưởng nói, ta cùng Trương thôn trưởng ý kiến là nhất trí, tưởng hai cái thôn thôn dân cùng nhau ra một chút bạc, kiến tạo nấm phòng, gieo trồng nấm. Trương thôn trưởng gật gật đầu, không sai, đại gia cảm thấy như thế nào. Lập tức có thôn dân đưa ra phản đối ý kiến, thôn trưởng, nấm nhất định có thể trồng ra sao. Đại gia cùng nhau thấu bạc cái nấm phòng. Này nếu là nấm loại không ra, chúng ta bạc không phải ném đá trên sông. Đúng vậy, mỗi tháng lấy 2 lượng bạc không hương sao. Thôn trưởng, nhà ta không có bạc lấy ra tới, ta tuyển cái thứ 2 phương án. Ta cũng cảm thấy mỗi tháng lấy 2 lượng bạc tương đối hảo. Này nấm còn không có nghe nói có thể loại. Cái gì thường Nga tiên tử hạ phàm, hắn tối hôm qua đã nghe hải tử nói qua, đó chính là gạt người. Hắn mới không cần lấy bạc ra tới kiến nấm phòng. Cũng có người là đồng ý thôn trưởng ý kiến, thôn trưởng ta đồng ý cái thứ nhất phương án. Cái thứ nhất hợp tác phương pháp, có thể tạo phúc hậu đại. Về sau chúng ta hậu thế đều không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Không sai, ta cũng cảm thấy cái thứ nhất phương án hảo. Hai lượng bạc nhìn như rất nhiều. Chính là nào có chính mình loại nấm bán, kiếm được nhiều A. Hơn nữa chỉ thỉnh vài người, cái thứ nhất phương án lại là có thể bận tâm toàn bộ thôn. Đại gia hữu phúc cùng được hưởng khó cùng đương. Bởi vì ý kiến không đồng nhất, hai bên thôn dân liền tranh chấp lên. Thì cái hữu phúc cùng được hưởng khó cùng đương. Dù sao lão tử không có bạc, ta sẽ không lấy bạc ra tới kiến nấm phòng. Ta không loại nấm. Ta cũng không loại, nấm đều là trời sinh trời nuôi, nếu là loại không ra, không phải lãng phí ta bạc. Lại nói ta cũng không có bạc. Các ngươi như thế nào như vậy kiến thức hạn hẹp. Nhân gia ôn cô nương nói rõ chính là cho chúng ta đưa bạc. Chúng ta đương nhiên đến chọn cái thứ nhất phương án. Dù sao chúng ta là không loại. Muốn loại, các ngươi chính mình loại. Ta mới không lãng phí thời gian tại đây loại không có khả năng sự thượng. 781 chương 781 thật là ánh mắt thiện cận. Chương 781 thật là ánh mắt thiện cận. Hai vị thôn trưởng thấy thôn dân ở ôn ngoãn bọn họ hai người còn ở liền xào lên. Chạy nhanh quát lớn nói, xảo cái gì xảo. Tường loại liền loại, không nghĩ loại cũng đừng loại, nhân ra lại không có cầm đao buộc các ngươi. Các thôn dân nghe thấy thôn trưởng quát lớn, lúc này mới đình chỉ tranh luận. Lâm thôn trưởng thấy đại gia yên tĩnh mới nói, lời nói thật nói cho đại gia, ta xem qua cái kia nấm gieo trồng biện pháp, cảm thấy này nấm 8-9 phần 10 có thể trồng ra. Cho nên ta nghĩ dẫn dắt đại gia đua một lần. Kiến nấm phòng cũng không cần nhiều ít bạc, mỗi nhà thấu 500 văn cũng liền không sai biệt lắm đủ rồi. Mặt khác tài liệu đều là trên núi có, tốn chút sức lực sự. Dù sao ta là tính toán tuyển cái thứ nhất phương án, chúng ta Lâm gia thôn thôn dân có ai nguyện ý về điểm này bạc ra tới tu sửa nấm phòng đứng ở ta bên tay phải. Cho đại gia 15 phút thời gian thương lượng một chút. Toàn bộ thôn cùng nhau tu sửa nấm phòng, mỗi hộ lấy ra 500 văn, mặt khác đều là chính mình ra điểm sức lực sự. Lâm thôn trưởng cảm thấy căn bản không cần suy xét lâu lắm. Chẳng sợ liền tính là mệt, cũng chỉ là nhiều nhất mệt rất 500 văn. Xuân hạ bán một chuyến nấm liền không sai biệt lắm có thể kiếm được. Nhưng bạn nhất thành công đâu? Toàn bộ kinh thành cũng chỉ có bọn họ thôn có thể ở mùa đông loại ra nấm, nay không phải uống lên đầu đạm canh sao. Cái thứ nhất ăn con cua người còn cần sợ hãi về sau sẽ không tài nguyên quần cuộn sao. Lâm gia thôn thôn dân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau đó đại gia thấp giọng hỏi người bên cạnh, tuyển cái nào phương án hảo. Những cái đó đi theo tới hài tử, đều lôi kéo chính mình cha tay, cha. Ngươi cùng thôn trưởng bá bá cùng nhau tuyển cái thứ nhất phương ăn A. Nấm nhất định có thể trồng ra. Tiên nữ tỷ tỷ rất lợi hại. Bọn nhỏ cha nghe xong hài tử nói trong lòng lại càng thêm không yên ổn. Trên đời này nào có thật sự tiên nữ hạ phàm A. Tiên nữ hạ phàm cũng sẽ không loại nấm đi. Trương thôn trưởng cũng đối với Trương gia thôn thôn dân nói Lâm thôn trưởng vừa rồi nói kia một phen lời nói, làm chính mình thôn thôn dân suy xét một chút. Bọn họ thôn tương đối ít người, Trương thôn trưởng liền đối với Lâm thôn trưởng nói. Đến lúc đó chúng ta nhìn xem có mấy hộ thôn dân nguyện ý tuyển cái thứ nhất phương án, nếu là quá ít, chúng ta hai cái thôn thôn dân cùng nhau cộng sự, đem nấm gieo trồng chẳng làm lên như thế nào. Lâm thôn trưởng gật gật đầu, hảo, ta cũng đang có ý này, liền tính là thôn dân toàn bộ đều không đồng ý, chúng ta hai người làm cũng đúng. Này sinh ý rõ ràng là có đến làm. Bọn họ thôn ly kinh thành gần, kinh thành tụ tập các nơi thậm chí cả cái đại lục các quốc gia khách thường, nấm là sơn chân, không thường có, trong thành người đều thích ăn, còn khá tốt bán. Hơn nữa này đó nấm phơi khô, có thể bảo tồn khá dài một đoạn thời gian, không sợ biến chất, có thể vận hướng cả nước các nơi, lâm thôn trưởng nghĩ đến xa, hắn cảm thấy tuyệt đối có đến làm. 15 phút qua đi, hai vị thôn trưởng đều hỏi chính mình thôn dân, đại gia suy xét đến thế nào. Nếu là tưởng tuyển cái thứ nhất phương án, liền đứng ra. Lúc này hai cái thôn đều có 4-5 cái thôn dân đứng dậy. Thôn trưởng, chúng ta đi theo ngươi làm, 500 văn mà thôi, ta tưởng đua một chút. Không sai, ta cũng tưởng đua một chút, thôn trưởng làm việc, chúng ta vẫn là yên tâm. Lâm thôn trưởng gật gật đầu, ta tuy rằng không dám bảo đảm nhất định có thể loại ra nấm, nhưng là ta nhất định tận cố gắng lớn nhất, dẫn dắt đại gia quá thượng hảo nhật tử. Ta chính mình lấy ra 5 lượng bạc tới kiến nấm phòng, làm đại gia nhẹ nhàng một chút. Trương thôn trưởng cũng mở miệng nói, ta cùng lâm thôn trưởng giống nhau, lấy ra 5 lượng bạc. Chúng ta hai điều thôn hợp tác cùng nhau kiến một cái nấm gieo trồng tràng. 5 lượng bạc không tính rất nhiều, nhưng là cũng đủ cái một gian sướng phòng, nấm phòng dùng liêu tương đối đơn giản, cũng đủ kiến một gian đại đại nấm phòng. Lâm thôn trưởng thấy không có người lại đứng ra, liền hỏi nói, có phải hay không không có người chọn cái thứ nhất phương án? Kia việc này liền như vậy định rồi. Lúc này có thôn dân mở miệng hỏi, thôn trưởng ngươi tuyển cái thứ nhất phương án, đó có phải hay không cái thứ hai phương án liền không có hiệu? Không có người lại hoa 2 lượng bạc một tháng mời chúng ta thủ công. Lâm thôn trưởng nhìn hắn một cái nói, ngươi không phải cảm thấy nấm không thể trồng ra sao? Nếu như vậy, ngươi tuyển cái thứ hai phương án, cũng làm không được mấy ngày a. Ngươi nọ, hình như là đạo lý này, nhưng là, có thể kiếm một ngày bạc là một ngày a. Thôn trưởng làm như vậy không phải chặt đứt bọn họ tài lộ sao? Mỗi tháng có thể kiếm thượng 2 lượng bạc không hương sao? Vạn nhất về sau thật sự có thể loại ra nấm, không phải có thể trường làm. Mỗi tháng lấy 2 lượng, cuộc sống này không tiêu dao. Ngày thường có thể trộm lười, tìm một chỗ cái gì đều không làm, trốn đi. Nếu là chính mình loại, lại muốn bán, mệt chết mệt sống, nói không chừng còn bán không đến 2 lượng bạc. Loại này tốn công vô ích sự hắn mới không làm. Lời này hắn tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng là thôn trưởng vẫn là nhìn ra tâm tư của hắn. Việc này chính là một cái cơ hội bãi ở đại gia trước mặt làm đại gia lựa chọn, dù sao chúng ta liền tuyển đệ nhất loại phương án loại định nấm. Đại gia như thế nào tuyển ta cũng không dám cản trở. Thôn trưởng, chúng ta thôn làm đại sự từ trước đến nay đều là số ít phục tùng đa số. Thôn trưởng, chúng ta nhiều người như vậy đều tuyển phương án nhị. Ngươi đến tuần hoàn này thôn quý A. Thôn trưởng, hình như là có số ít phục tùng đa số này thôn quy. Này giúp quy tôn, như thế nào liền nhìn không tới loại nấm tiền cảnh đâu. Thật là ánh mắt thiện cận. Ôn Loan thấy vậy liền nói, nếu các ngươi tuyển cái thứ hai phương án, ta cũng có thể tu sửa một tòa nấm gieo trồng tràng, thỉnh các ngươi ở bên trong làm công. Nhưng là từ ta bỏ ra bạc xây dựng nấm tràng, vì bảo đảm ta ích lợi, các ngươi cũng đến giao một lượng bạc tiền thế chấp, này tiền thế chấp làm đủ một năm sau trở về, hơn nữa các ngươi đến thiêm bảo mật hiệp nghị, nếu nấm gieo trồng biện pháp tiết lộ đi ra ngoài, các ngươi phải bồi thường 1.000 lượng bạc. Chẳng sợ các ngươi không ở nấm gieo trồng tràng loại nấm, cũng không thể tiết lộ đi ra ngoài. Còn có tiến ta nấm tràng yêu cầu phỏng vấn thấy công, không tiếp thu ham ăn biếng làm người. Quá quan nhân tài có thể bắt được 2 lượng bạc một tháng. Ôn Đoán tin tưởng này hà khắc điều kiện, sẽ làm rất nhiều người dừng bước. Nhưng nàng cũng không phải lạn hảo tâm người, thế giới này có rất nhiều người đáng giá giúp, nhưng cũng có rất nhiều người không đáng giúp. Nàng không có khả năng vô điều kiện mỗi người đều giúp. Đáng giá 3 người, có một cái cảm ơn tâm, vô luận ngươi đưa ra điều kiện gì, bọn họ cũng đều biết đây là hẳn là. Mà Bạch Nhã Lang đều là chỉ nghĩ chính mình cái gì đều không cần ra, liền chiếm đối phương tiện nghi, cảm thấy người khác nên cung phụng hắn, đối hắn hảo, hắn không cần trái lại đối người khác hảo. Ai đều không nợ ai, nàng dựa vào cái gì muốn vô điều kiện giúp loại người này. Lại nói tâm nhãn thanh minh người là có thể nhìn ra, nàng này 2 cái phương án, đặc biệt là cái thứ nhất, hoàn toàn là tự cấp bọn họ cơ hội làm giàu. Mà Ôn Đoán sở dĩ đưa ra như vậy 2 cái phương án, nàng cũng là tưởng lấy ra một ít tam quan bất chính người. Một cái tập thể, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ heo giống nhau đội ngũ. Như Ôn Đoán sở liệu, kia thôn dân nghe xong lời này thở hốc vì kinh ngạc. 782 chương 782 kẻ lừa đảo liền không thể lớn lên xinh đẹp sao. Chương 782 kẻ lừa đảo liền không thể lớn lên xinh đẹp sao. Như Ôn Đoán sở liệu, kia thôn dân nghe xong lời này thở hốc vì kinh ngạc, giao một lượng bạc tiền thế chấp. Còn muốn bồi thường 1.000 lượng bạc. Này ai dám bảo đảm phương thuốc không tiết lộ đi ra ngoài a? này rõ ràng chính là đi đoạt lấy. Này rõ ràng chính là kẻ lừa đảo hành vi. Thôn trưởng lúc này cũng mở miệng nói, kia đại gia tuyển không chọn cái thứ hai phương án. Tính, này nấm vốn là trời sinh trời nuôi, căn bản loại không ra, lao tử không chơi, các ngươi có bạc liền lăn lộn mù quáng đi. Đừng tính ta. Ta không có một lượng bạc dao. Ngươi nọ ném xuống lời này, cố ý lẩm bẩm hướng bên ngoài đi đến, mỗi cái dao một lượng bạc tiền thế chấp. Này không phải kẻ lừa đảo hành vi sao? Lao tử chính là ở bên ngoài gặp qua đại việc đời, những cái đó kẻ lừa đảo đa dạng nhiều lắm đâu. Đến lúc đó giao một lượng bạc, bọn họ cuốn bạc chạy lấy người. Kia bạc không phải ném đá trên sông. Lao tử mới không mắc lửa. Mặt khác thôn dân nghe xong lời này, trong lòng tựa như điếu 15 chỉ thùng treo giống nhau. Này không thể đi. Vị cô nương này cùng công tử, nhìn không giống như là kẻ lừa đảo a. Nhưng là kẻ lừa đảo liền không thể lớn lên xinh đẹp sao? Bọn họ không phải đem hải tử lừa đến xoay quanh sao? Nghĩ đến đây lại có mấy cái thôn dân vẫy vây tay, tính, nhà ta cũng không có một lượng bạc lấy ra tới. Hai cái phương án ta đều không chọn. Thôn trưởng ngươi phải làm ngươi loại đi. Về sau thật sự loại thành, ta giúp ngươi làm công. Đúng vậy, hai cái phương hướng chúng ta đều không chọn. Thôn trưởng chính ngươi lộng đi. Thành, về sau ta giúp ngươi làm công. Nói xong lại đi rồi vài người. Lâm thôn trưởng mau bị người nọ tức chết, nhân ra là đảo nhiên cư sau lưng chủ nhân. Có thể lừa ngươi mấy chục lượng bạc sao? Đào nhiên cư bên trong một chồng đồ ăn phòng trừng đều không ngừng mấy chục lượng. Thật là không kiến thức, còn ở giả ngu. Bất quá, mà mấy người kia vừa lúc đều là ngày thường ham ăn miếng làm, luôn là nơi nơi chiếm người tiện nghi người. Tuy rằng không nên, khí về khí, nhưng bọn hắn đi rồi thôn trưởng thật đúng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau nấm gieo trồng chàng có bọn họ gia nhập, hắn đều sợ thấy mắt toan. Dư lại đều là trung thực thôn dân. Bọn họ còn tại nội tâm giấy rủa. Rốt cuộc là tuyển cái thứ nhất phương án, vẫn là không chọn đâu. Lâm thôn trưởng lúc này mở miệng nói, ta nói lại lần nữa đi. Ta xem qua kia nấm gieo trồng biện pháp, thật sự cảm thấy được không? 500 văn không nhiều lắm, nếu có ai ra không dậy nổi 500 văn, kia liền tới hỏi ta mượn, hoặc là nhiều ra một phen sức lực, chờ đến đem nấm phòng xây lên tới sau, chúng ta sẽ không sợ không có sinh kế. Chúng ta thôn đồng ruộng không nhiều lắm, tốt xấu có cái đỉnh núi, có thể dựa núi ăn núi. Sau đó đại gia ngày thường cũng vào kinh thành thủ công, cuộc sống này cũng liền khó khăn túng thiếu, nếu là lộng cái nấm gieo trồng tràng, ta tin tưởng đại gia thực mau là có thể quá thượng rộng thùng thình nhật tử. Có cái thường xuyên chịu thôn trưởng chiếu cố, nhưng là bởi vì trong nhà có cái nhiều năm ốm đau láo mâu thân, thành toàn bộ trong thôn nhất nghèo người. Hắn đứng dậy, thôn trưởng, ta đại cây cột đi theo ngươi làm. Chính là 500 văn ta không có, ta hỏi trước ngươi mượn 500 văn. Dù sao hiện tại đều đủ nghèo. Không có gì lo lắng nhưng mất đi, dứt khoát đi theo thôn trưởng đại làm một hồi. Thôn trưởng nghe vậy cười nói, đại cây cột làm tốt lắm. Nấm gieo trồng chàng kiến tạo, người giúp ta làm, coi như trả ta tiền công tốt không. Hảo, vô vấn đề. Đại cây cột vỗ ngực thang bảo đảm, hắn đang có quyết định này. Hắn một người làm hai dạng việc chắc chắc có thừa. Nếu không phải xem bệnh hoa bạc quá nhanh, nhà bọn họ cũng không đến mức toàn bộ thôn nhất nghèo. Những người khác cũng tưởng thử một lần. Rốt cuộc thôn trưởng làm việc vẫn là tương đối đáng tin cậy. Hơn nữa nấm lấy ra đi trong thành bán, thật sự tương đối hảo bán. Vì thế lại có mấy người đứng dậy, 500 văn đúng không, thôn trưởng, ta cùng ngươi làm một hồi, thôn trưởng mấy lượng bạc đều bỏ được ra. Chúng ta không thể liền 500 văn đều luyến tiếc ra. Đúng vậy, ta cũng đi theo thôn trưởng làm một hồi. Dư lại người thấy mọi người đều đi theo thôn trưởng, lại nói 500 văn lại không phải một lượng bạc, bọn họ khắp nơi thấu một thấu cũng không phải lấy không ra. Liền hắn lại có hai cái ra tới tỏ vẻ duy trì cái thứ nhất phương án. Lúc này hai cái thôn đều còn có một người không có đứng ra, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó một người nói, tính, ta cảm thấy loại nấm không đáng tin cậy. Ta không nghĩ bạch bận việc. Ta liền không tham dự. Nói xong hắn liền đi rồi. Một người khác cũng đi theo nói, ta không có bạc, cũng cảm thấy nấm không có khả năng trồng ra, các ngươi loại đi. Ta không loại. Nói xong hắn cũng đi theo chạy. Lâm thôn trưởng nhìn về phía dư lại thôn dân, đại gia nghĩ kỹ rồi không? Đều đi theo chúng ta loại nấm sao? Nghĩ kỹ rồi, đều đi theo thôn trưởng loại nấm. Đại gia sôi nổi phụ hòa nói. Hảo! Sự tình giải quyết sau, hai cái thôn trưởng nhẹ nhàng thở ra. Ôn Văn nói đơn giản một chút hợp tác điều kiện nói, nếu đại gia tuyển cái thứ nhất phương án, chúng ta đây ghi chú đính hợp tác công văn đi. Công văn nội dung đều là giữ gìn hai bên ích lợi, đại gia chỉ cần tuân thủ, kia này công văn chính là hư. Công văn đại khái nội dung là các ngươi không thể tùy tiện đem nấm gieo trồng biện pháp truyền ra đi, nếu có yêu cầu trợ giúp mặt khác thôn dân, có thể tới hỏi qua ta, ta nói có thể nói cho hắn, mới có thể nói cho hắn. Đệ nhị, về sau đại gia trồng ra nấm, đến chọn tốt đưa đi đảo nhiên cư đủ rồi, từ bỏ, dư lại các ngươi mới có thể lấy ra đi bán. Đến nỗi mỗi cân nấm thu mua giá cả, ta sẽ dựa theo chợ giá cả tới thu mua đại gia trồng ra nấm. Ngoài ra vì bảo đảm đại gia quyền lợi, ta sẽ giống giao 10 lượng bạc tiền đặt cọc, về sau nếu là xưởng lại yêu cầu, cũng có thể hướng ta xin tiền đặt cọc. Đại gia có không thành vấn đề. Ôn Noãn lấy ra một thỏi nguyên bảo khắc vào trên bàn. Mọi người đều trợn tròn mắt. Cư nhiên còn trước tiên phó 10 lượng bạc tiền đặt cọc. Nếu là cô nương này vừa mới bắt đầu liền lấy ra 10 lượng, toàn bộ thôn người lập tức liền đồng ý. Hiện tại, mọi người đều nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng đang xem hợp tác công văn, này hợp tác công văn viết đến càng kỹ càng tỉ mỉ, cái gì khả năng tính đều suy xét tới rồi, tuy rằng thôn trưởng cảm thấy những cái đó sự không có khả năng phát sinh. Nhưng cũng không thể phủ nhận viết hợp tác công văn người băn khoăn chu toàn. Lâm thôn trưởng ngẩng đầu lên, chúng ta không có vấn đề. Nay quả thực là tới cấp bọn họ đưa bạc, hắn có thể có cái gì vấn đề. Trương gia thôn trưởng cũng gật gật đầu, chúng ta thôn người cũng không thành vấn đề. Ôn Noãn nghe xong liền nói, nếu cũng không có vấn đề gì, kia đại gia ghi chú tự đi. Đợi cho mọi người đều ký tên ấn hảo thủ ấn sau. Ôn Noãn mới nói, ở gieo trồng nấm thời điểm, như thế gặp được cái gì không hiểu địa phương. Đại gia có thể đi đảo nhiên cư hỏi ta. Nếu kiến nấm công trường thời điểm thiếu bạc, cũng có thể đi đảo nhiên cư tìm ta. Thời gian tương đối ép sát, thực mau liền ăn tết, sau đó lại gặp gỡ vạn thọ tiết. Đại gia tốt nhất mau chóng đem nấm phòng xây lên tới, sau đó ở kiến hai cái ngày hội đại kiếm một bút. Mọi người nghe xong lời này, đều cảm thấy chính mình đi đại vận. Bọn họ sôi nổi nói, thôn trưởng, này nấm như thế nào loại? Chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Đúng vậy. Vừa lúc có rảnh. Chúng ta thôn đồng ruộng thiếu, lại không cần dùng gạt gấp, mỗi nhà ra một lượng cá nhân tới, trước đem nấm phòng kiến hảo đi. Thôn trưởng Cao Hưng nói, hảo, mỗi nhà ra một lượng cái tráng niên lao động, chúng ta chiều nay liền bắt đầu kiến tạo nấm phòng. Hiện tại chúng ta thương nghị một chút về sau bán nấm kiếm được bạc như thế nào phân. Kế tiếp sự Ôn Noãn liền không tham dự, nàng lại dặn dò vài câu xây dựng nấm phòng cùng tiếp liệu yêu cầu chú ý địa phương, sau đó liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên rời đi. 783 chương 783 cảnh khu phương án. Chương 783 cảnh khu phương án. Kế tiếp nhật tử, Ôn Noãn lại đi Quả Hồng thôn, còn có cái khác thôn. Liên tiếp đi sớm về trễ mấy ngày, cuối cùng đi khắp kinh thành phụ cận mấy cái tương đối nghèo khó thôn. Vừa lúc đều là ở vùng. Mà vùng này sở dĩ nghèo, nói được dễ nghe chính là non xanh nước biếc, nói được khó nghe điểm chính là vùng núi hẻo lánh. Chính là Ôn Noãn đi xem qua sau, lại phi thường xem trọng vùng này. Này nếu là đặt ở hiện đại, là thỏa thỏa một cái du lịch cảnh khu A. Ôn Đoan tính toán lấy thị đầu thôn vì cảnh điểm trung tâm, kéo phụ cận mấy cái thôn phát triển. Nàng làm tốt một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, sau đó cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau thảo luận. Ôn Đoan lấy ra một đại điệp bản vẽ, nàng đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, ta muốn đem thị đầu thôn kia vùng phát triển trở thành điểm du lịch. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, điểm du lịch. Cái này từ, hắn là lần đầu tiên nghe, nhưng không ngại ngại hắn lý giải. Ân, ngươi nhìn xem ta này đó bản vẽ. Ôn Noãn đem kia một chồng bản vẽ đưa tới hắn trước mặt. Sau đó bắt đầu tinh tế giải thích nàng vì cái gì sẽ có cái này ý tưởng. Thị đầu thôn nhân ái thị. Từng nhà trong viện đều loại có một cây quả hồng thụ. Thị thụ thọ mệnh trường, có thể đạt tới 300 năm trở lên. Thị đầu thôn rất nhiều người ra quả hồng thụ đã thượng trăm năm, lớn lên rất là đồ sộ. Sau đó, thị đầu thôn là dọc theo trong núi chảy xuống tới dòng suối một đường hướng lên trên xây dựng, khúc thủy lưu thương, phòng ở cổ kính, rất mỹ lệ. Thị đầu thôn đầu còn có một cái tiểu thác nước, toàn bộ thôn giữa núi gần sông, phong cảnh tuyệt đẹp. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, nàng xem khởi khu kia phòng ở đương nhiên cổ kính, chính mình xem lại là bình thường thường thấy. Ôn Noãn không biết người nào đó trong lòng chửi thầm, nàng tiếp tục nói. Thị đầu thôn nơi đó đỉnh núi nếu là quả hồng loại đến hảo, kia tự nhiên là phát triển quả hồng tương quan sản nghiệp. Chỉ là hiện tại quả hồng thụ không đủ, lại có quy hoạch nhiều loại một ít. Sau đó mùa hè thời điểm, thị lá cây đại ấm nùng. Xanh un tươi tốt. Nhập thu sau, thị diệp bắt đầu chậm rãi nhiễm màu đỏ. Tới rồi cuối thu bắt đầu vào mùa đông, sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa, nơi nơi một mảnh kim hoàng, không cần phải nói khi đó càng thêm mỹ. Tiến vào tháng 11, lá cây tan mất, thị thật đỏ thắm không rơi. Một cây mãn liên lụy mệnh hồng quả, từng con, tựa như tiểu đèn lồng giống nhau, lại là một khác phiên cảnh đẹp. Nạp Lan Cẩn Niên thường thường gật gật đầu, làm Ôn Noãn biết hắn có ở nghiêm túc nghe. Đương nhiên gần dựa này quả hồng thụ tới hấp dẫn du khách là xa xa không đủ. Cho nên ta nghĩ, ở thị đầu thôn chân núi, những cái đó trên mặt đất loại một tảng lớn hoa cải dầu, còn có, ở chỗ này loại một mảnh rừng đào. mùa xuân hấp dẫn người tới đạp thanh xem hoa cải dầu cùng đào hoa. Ôn Loan chỉ thị đầu thôn trên bản đồ nào đó điểm. Vùng này rất nhiều mà đều là thuộc về một cái khác thôn. Đã có hoa, tự nhiên là thuận tiện dưỡng dưỡng ong, sau đó nhưỡng nhưỡng đào hoa nhưỡng. Sau đó bên đường ngôi cách một khoảng cách loại một cây hoa quế, mùa thu tới, thu quế phiêu phong, làm điểm bánh hoa quế, nhưỡng điểm quế hoa nhưỡng cũng là không tồi. Ân, ngươi làm bánh hoa quế ăn ngon, quế hoa nhưỡng cũng hảo uống. Nạp Lan Cẩn Niên phụ họa một câu. Hắn còn rất thích hoa quế. Ôn Loan chỉ bản đồ nơi nào đó, nói tiếp, nơi này không phải có cái rất lớn hồ nước sao. Này hồ nước liên tiếp hai cái thôn, chúng ta có thể ở chỗ này trồng đầy hoa sen, mùa hè du khách tới, liền có thể thấy tiếp thiên lá sen vô cùng bích ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng cảnh đẹp. Mùa thu, chúng ta dọc theo này một cái thôn nói, hai bên loại thượng một loạt cây phong, du khách đi vào nơi này trừ bỏ có thể trích quả hồng ăn, còn có thể thưởng thức một chút đỉnh xa tọa ái phong lâm vãn, xương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa cảnh đẹp. Tới rồi mùa đông, trên đỉnh núi loại có một mảnh mai lâm, có hương mai, có bạch mai. Đỉnh núi còn kiến một gian tiểu lầu cùng khách điếm liền ở bên nhau nhóm lữ quán. Như thế một năm bốn mùa đều có hấp dẫn du khách đến đây một du phong cảnh. Đương nhiên, chỉ là có cảnh đẹp, vẫn là không đủ. Chúng ta còn cần làm một ít đặc sắc đồ vật hấp dẫn du khách lại đây. Thì đầu thôn quả hồng nhiều như vậy quả hồng, chỉ là bán quả hồng, kiếm bạc không nhiều lắm, nhưng là gây thành quả hồng giấm cùng quả hồng rượu. Kia giá cả liền phiên vài lần. Cho nên kiến một cái sản xuất xưởng, có thể cung nhân tham quan kiến loại. Sau đó cái kia hồ nước, còn có thể dưỡng một ít cá tôm cua, vây quanh hồ nước bốn phía xây dựng một ít đỉnh đài lầu cát, du khách đi vào nơi này đã có thể ở trong đỉnh thưởng thức phong cảnh, lại có thể câu cá, còn có thể nướng bờ bờ cờ, tự tiêu khiển. Nơi này, kiến một tòa tiểu lầu, khách nhân câu đến cá tôm cua, có thể bắt được tiểu lầu gia công, không có câu đến cá cũng không có quan hệ. Tiểu lầu bên trong có các loại đặc sắc thức ăn. Còn có nơi này, địa phương rộng lớn, xây dựng một cái trường đua ngựa, nơi này xây dựng một cái bắn tên tràng. Đều là hấp dẫn thế gia con cháu tới luyện mã cùng luyện mũi tên. Sau đó, này một cái phố, xây dựng thành một cái phố ăn vặt, một toàn bộ phố, đều là bán đủ loại ăn vặt. Hào chơi, ăn ngon, đẹp. Như thế còn không thể hấp dẫn rất nhiều du khách tới nơi này sao? Sau đó ở chỗ này thiết một cái bán phiếu điểm. Phàm là tiến vào cảnh khu du khách, đều yêu cầu mua sắm vé vào cửa một người 5 văn tiền, tiến vào cảnh khu sau có thể miễn phí thưởng thức hoa cải dầu, rừng đào, mai lâm, rừng phong, hồ sen chờ cảnh sát, chơi một ít miễn phí chơi trò chơi phương tiện. Sau đó trường đua ngựa cùng tài bắn cung tràng, yêu cầu mặt khác phó bạc mới có thể đi vào. Mỗi cái nơi sân một lượng bạc vé vào cửa. Đến nỗi ở tiểu lầu cùng thực phố mua đồ vật ăn, còn có vào ở khách điếm, này đó bạc đều là mặt khác tiền trả. Ta nghĩ cùng thị đầu thôn dân hợp tác, gieo trồng hoa cải dầu, rừng đào, mai lâm trở mà từ thôn dân ra mà, hơn nữa gieo trồng cùng khán hộ những cái đó hoa cải dầu, rừng đào, mai lâm trở đều từ thôn dân tới làm, cho nên vé vào cửa thu vào liền toàn bộ đều cấp những cái đó thôn dân chính mình chia đều. Nếu làm tốt lắm, vé vào cửa thu vào mỗi hộ mỗi năm cũng có thể phân không ít bạc. Còn có phố Mỹ thực chỉ cần đắp một ít lều tranh tử là được, cái này hoa không bao nhiêu bạc. Ta ra bạc mua đất kiến, sau đó miễn thôn dân một năm cửa hàng tiền thuê. Những cái đó có chủ nghệ, hiểu được làm điểm ăn vặt thôn dân đều có thể thuê lều tranh chính mình khai cái tiểu sạp bán ăn vặt. Này đó bán ăn vặt sạp không chớp mắt, nhưng là tới bạc vẫn là rất nhanh. Ta tin tưởng chờ cái này điểm du lịch xây dựng xong sau, ta tin tưởng không ra một năm, thì đầu thôn dân nói không chừng có thể trở thành toàn bộ Nạp Lan quốc nhất giàu có thôn. Đến nỗi trường đua ngựa, tài bắn cung tràng, đá cầu, gôn, tử lâu. Khách điếm chờ giải trí từng buổi mà còn có quả hồng rượu, quả hồng giấm xưởng, Ôn Loan tính toán nàng mua đất tới xây dựng, này đó nơi bình thường thôn dân kinh doanh không đứng dậy, bọn họ đã không có kinh nghiệm cũng không có tài chính, cho nên Ôn Loan tính toán chính mình mua đất xây dựng, chính mình kinh doanh, bên trong sở kiếm thu vào tự nhiên cũng tất cả đều là nàng chính mình. Đương nhiên nàng cũng sẽ nói cho nơi đó ba cánh, có điều kiện có thể đưa bọn họ ra cải tạo thành dân túc, hấp dẫn một ít khách nhân cư trú, kiếm được bạc. Nếu du khách nhiều, một gian phòng thu một lượng trăm văn, mấy gian phòng liền có một lượng bạc, một tháng cũng có mấy chục lượng bạc thu vào. 784 chương 784 Tuệ An quận chúa đâu ra như vậy nhiều bạc. Chương 784 Tuệ An quận chúa đâu ra như vậy nhiều bạc. Còn có cái này du lịch cảnh khu cải tạo có thể mang đến rất nhiều vào nghề cơ hội cùng thương cơ. Như thế liền xem như giải quyết kinh thành phụ cận vùng nghèo khó khu sinh kế vấn đề. Nạp Lan Cẩn Niên nghe Ôn Noãn đâu nông lời nói nhỏ nhẹ, hắn từng trang lật xem Ôn Noãn cho hắn bản vẽ. Mặt trên họa đều là thị đầu thôn cảnh sắc, nghiêm khắc tới nói là thị đầu thôn cải tạo thành điểm du lịch sau bản vẽ. Nơi trốn phong cảnh như họa, đẹp không sao tả xiết. Nạp Lan Cẩn Niên xem xong sau, ôn nhoãn cười khanh khách hỏi, ngươi cảm thấy ta phương án như thế nào? Thực hảo. Nạp Lan Cẩn Niên đem bản vẽ được hảo, cái này, hắn đợi chút đến mang tiến cung cấp Hoàng Huynh nhìn xem. Ngươi cũng cảm thấy hảo đúng không? Chúng ta đây ngày mai liền cùng thị đầu thôn thôn trưởng thương nghị một chút, bắt đầu xây dựng. Đem thị đầu thôn chế tạo thành điểm du lịch, này công trình tương đối to lớn, phỏng chừng đến một năm thời gian. Vừa lúc nơi đó thôn dân này một năm cũng có việc làm. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, khá tốt. Ta cảm thấy phố Mỹ thực có thể hướng thị đầu thôn phụ cận thôn dân chiêu thương, làm một cái Mỹ thực đại tái, hấp dẫn một chút du khách, sau đó bắt được trước 100 danh người là có thể đủ được đến nhập trú phố Mỹ thực một năm tư cách. Ôn Ngoãn gật gật đầu, đúng vậy, chính là yêu cầu lộng một ít mánh lưới tới khai hỏa thanh danh. Chờ thị đầu thôn thanh danh khai hỏa, gì sầu không có du khách. Sau đó mỗi tháng trại nuôi ngựa tổ chức mấy chàng đua ngựa thi đấu, tài bắn cung thi đấu đủ loại thi đấu. Còn tổ chức một ít lựa trại tiệc tối linh tinh. Ôn Ngoãn càng nói càng hưng phấn. Cuối cùng hai người lại thương nghị thảo luận một chút chi tiết. Sau đó Nạp Lan Cẩn Niên viết một phần tấu chương, liền mang theo Ôn Ngoãn làm kế hoạch phương án tiến cung. Ôn Ngoãn cái này du lịch cảnh khu khai phá kế hoạch, Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy Nạp Lan quốc còn có rất nhiều non xanh nước biếc khu vực là có thể như thế khai phá. Cho nên hắn mang theo kế hoạch phương án tiến cung cùng Hoàng thượng thương nghị. Làm triều đình bỏ vốn, ở một ít địa danh thắng cổ tích hoặc là phong cảnh hợp lòng người địa phương chế tạo du lịch cảnh khu, về sau quốc khố lại có thể nhiều một bút bạc thu vào. Hoàng huynh liền không cần vì bạc sầu đầu bạc. Ngự thư phòng. Hoàng thượng nhìn phương án, tự nhiên khen không dứt miệng, không tồi. Chúng ta Nạp Lan quốc phong cảnh duyên dáng địa phương nhiều đi. Là nên hảo hảo cải tạo ra tới, làm thế nhân đều thấy. Chẳng qua loại sự tình này, yêu cầu không ít bạc a. Hiện tại triều đình đang ở xây dựng thêm ngoại thành, hoa bạc địa phương nhiều đi, cho nên trước hoán thượng vừa chấm đi. Đương nhiên thập thất hoàng đệ nhìn chúng nơi đó, muốn cải tạo, chấm tinh thần thượng duy trì ngươi. Ngươi cũng có thể tìm chút phú thương linh tinh người tới tu sửa, quay đầu lại thuế má nhớ rõ không cần thiếu giao một văn tiền là được. Hoàng thượng vừa thấy liền này biết cải tạo cảnh khu yêu cầu không ít bạc. Này đó cảnh khu đều là ở non xanh nước biếc địa phương, ân, non xanh nước biếc địa phương, thông thường tỏ vẻ muốn lộ không có lộ, muốn kiểu không có kiểu. Một cái cảnh khu cải biến xuống dưới, không có mấy trăm vạn lượng, tuyệt đối trị không được. Nạp Lan quốc mỗi một cái châu phủ, mỗi cái huyện đều có như vậy địa phương, mỗi cái địa phương cải tạo một cái ra tới, quốc khố nào có như vậy nhiều bạc. Hiện tại ngoại thành xây dựng thêm đều làm cho hắn đầu đều lớn. Hoàng thượng đã nghĩ thoái vị nhường hiền, như vậy sự, tự nhiên là làm Nạp Lan Cẩn Niên đi làm. Nạp Lan Cẩn Niên. Tổng cảm thấy Hoàng huynh gần nhất có loại chuyện gì đều ném cho chính mình đi làm tư thế. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, Hoàng thượng gần nhất giống như tính toán đem này Giang Sơn chắp tay nhường lại tư thế a. Hoàng thượng trong lòng chung cảnh báo sao vang, bị phát hiện sao? Thập thất hoàng đệ từ trước đến nay khôn khéo, tuyệt đối không thể bị hắn phát hiện. Bằng không hắn chỉ sợ đến đêm này ngôi vị hoàng đế ngồi xuyên. Hoàng thượng mặt ngoài dường như không có việc gì nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, giả vờ tức giận nói, nói hiệu nói vượng. Giang Sơn là chính là chắp tay nhường lại sao? Ngươi đương chấm là hôn quân không thành. Ngươi nhìn xem quốc khố bạc, này đó cảnh khu cải biến vừa thấy chính là thiêu bạc việc, chấm hiện tại đầu đều lớn. Nơi đó như vậy nhiều bạc đi làm loại sự tình này, trừ phi tiền triều quốc khố bạc tìm được rồi. Việc này là chuyện tốt, nhưng là đến hoãn một chút, chờ triều đình quốc khố sung túc một chút lại nói. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, cũng đúng. Hoàng thượng không nghĩ lại cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói chuyện, miễn cho càng nói càng bị hắn phát hiện chính mình tâm tư, hắn hạ lệnh chú khách, chấm muốn phê duyệt tấu chương, ngươi giúp đỡ. Nói Hoàng thượng đem bên cạnh một đống lớn tấu chương đẩy hướng Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy đứng lên, hành lễ, Hoàng huynh, thần đệ nơi đó còn có một đống lớn tấu chương không có phê, thần đệ cáo lui. Nói xong, hắn liền lui xuống. Hoàng thượng thấy hắn đi rồi, nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị thập thất hoàng đệ phát hiện chính mình tâm tư. May mắn, hắn cũng có pháp bảo. Hoàng thượng nhìn kia một đống tấu chương liếc mắt một cái. Hừ, lại phê duyệt một lượng năm, lão tử liền cùng các ngươi vĩnh viễn nói tái kiến. Hoàng thượng hoài tốt đẹp khắc khao, hừ ca nhi, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Mấy ngày thời gian, Tuệ An quận chúa cùng thập thất hoàng đệ đồng thời ra tay, kinh thành phụ cận mấy cái nghèo khó thôn thôn dân sinh kế vấn đề, liền giải quyết, hắn có thể không cao hứng sao? Ngày hôm sau, Ôn Ngoãn liền tự mình thị đầu thôn tìm được rồi nào vùng lý trưởng, mấy cái thôn trưởng, thương nghị một việc này. Mấy cái thôn trưởng vừa nghe, liền đồng ý. Bọn họ thậm chí lập tức khua chiêng gõ trống thông chi thôn dân lại đây thương nghị việc này. thôn dân nghe xong đều đồng ý. Ôn Ngoãn đề nghị đối bọn họ mấy cái thôn đều là chuyện tốt, hơn nữa thôn dân không cần ra cái gì bạc, chỉ cần phụ trách đủ loại thụ, phô lót đường, cái xây nhà, cửa hàng, tài liệu đều là người ta cung cấp. Sau đó cảnh khu cái hảo sau, những cái đó vé vào cửa liền toàn bộ đều thuộc về bọn họ mấy cái thôn người cùng nhau phân, bọn họ chỉ cần ra đem sức lực, về sau liền có quần quận không ngừng bạc thu, cớ sao mà không làm, sức lực hoa không xong, nghèo sợ người, bọn họ không sợ xuất lực ý. Bọn họ sợ một thân sức lực không có địa phương ra. Lúc này đây có thể nói là ăn nhịp với nhau. Ngày hôm sau, Ôn Ngoãn tự mình đến thị đầu thôn, dẫn dắt mấy cái thôn trưởng, cùng một ít thôn dân phụ trách quy hoạch. Cùng lúc đó, một số lớn cây mai cùng cây đào liền vận đến thị đầu thôn. Thôn trưởng lập tức an bài những cái đó nhàn ở nhà không có công làm thôn dân ở quy hoạch ra tới địa phương loại cây mai cùng cây đào. Kế tiếp mấy ngày, Ôn Ngoãn đi một chuyến Lâm ra thôn nhìn xem nấm phòng kiến tạo tình huống. Sau đó liền cơ hồ đều là xuất hiện ở thị đầu thôn. Tam hoàng tử phủ. Tam hoàng tử vẫn như cũ mỗi ngày đều làm người lưu ý Ôn Ngoãn động tĩnh. Chẳng qua hắn nhìn không thấy Ôn Ngoãn phương án, mà những cái đó thôn dân cũng không có người nguyện ý lộ ra rốt cuộc đang làm gì, hắn cũng không dám làm người tìm hiểu đến quá rõ ràng, miễn cho Nạp Lan Cẩn Niên phát hiện. Bọn họ người thấy vận đại lượng cây đào mầm cùng cây mai mầm, liền chỉ là cho rằng Ôn Ngoãn làm nơi đó thôn dân loại cây ăn quả làm giàu. Như vậy phương pháp cũng đích xác thích hợp loại nào vùng núi hẻo lánh địa phương. Chẳng qua Tuệ An quận chúa, cư nhiên còn cấp nơi đó lót đường. Tuệ An quận chúa quả nhiên giàu có A. Giờ phút này Tam hoàng tử trong lòng đều hoài nghi tiền triều quốc khố bạc, Tuệ An quận chúa cùng Vương Kiêu nói không chừng thật sự giấu hạ. Ngoài thành kia một cái phố cửa hàng đã kiến hảo, lộ cũng phô hảo. Nghe nói lập tức liền khai trương. Nơi đó hoa cũng không ít bạc đi. Tuệ An quận chúa đâu ra như vậy nhiều bạc. 785 chương 785 Ôn Ngoãn sinh nhật. Chương 785 Ôn Ngoãn sinh nhật. Ôn Ngoãn cũng không biết người khác suy nghĩ nàng bạc như thế nào tới. Nàng chính là trên người tự mang bảo khí, lại là có quần người, sẽ thiếu bạc sao? Lại nói liền tính cái gì đều không có, không cũng còn có một cái quyền khuynh triều giã vị hôn phu, một cái phú khả địch quốc tương lai tỷ phu sao? Mượn điểm bạc còn sẽ mượn không đến. Kế tiếp nhật tử Ôn Ngoãn vội đến chân không chạm đất. Nhất thời đi Lâm gia thôn nhìn xem nấm phòng kiến đến như thế nào, trong chốc lát đi thị đầu thôn nhìn xem cải tạo đến như thế nào, hơn nữa trộm dùng mây tía dưỡng một dưỡng những cái đó mới vừa gieo đi cây đào cùng cây mai. Thời tiết này cũng không phải loại cây ăn quả hảo mùa, dùng mây tía dưỡng dưỡng là có thể bảo đảm tồn tại suất. Ngoại thành kia một cái phố cửa hàng đã tiến vào kết thúc giai đoạn, Ôn Ngoãn lại mua một nhóm người, sau đó mấy ngày nay buôn tẩu ở mấy cái thôn, cũng nhận thức một ít người, nàng liền chiêu một ít người, bắt đầu huấn luyện. Vì ngoại thành dưỡng sinh lâu chờ cửa hàng khai trương làm chuẩn bị. Mấy ngày nay Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết ở vội cái gì, Ôn Ngoãn cũng khó được thấy hắn một mặt. Như thế vội vàng, liền tới rồi 9 tháng sơ 9. 9 tháng sơ 9, Tết Trùng Dương, cũng là Ôn Ngoãn sinh nhật. Nạp Lan quốc Tết Trùng Dương từ trước đến nay có đăng cao nhìn xa tập tục. Sáng sớm Ngô Thị liền rời giường, thân thủ cấp Ôn Ngoãn làm một chén trường thọ mặt, mặt trên chỉ có một trứng gà. Trước kia nghèo, nhà bọn họ mỗi người ăn sinh nhật thời điểm. Vương thị hoặc Ngô thị đều sẽ nghĩ cách làm chén trường thọ mặt, mặt trên phóng một con lột tốt trứng luộc. Hiện tại nhật tử hảo, người một nhà vẫn như cũ là như vậy quá, đây là nhắc nhở đại gia uống nước nhớ nguồn, nhớ khổ tư ngọt, chớ quên sơ tâm. Ôn Ngoãn đem tràn đầy một chén mì ăn xong, sau đó đối Ngô thị nói, cảm ơn mẫu thân. Này mặt ăn ngon thật. Người một nhà hôm nay cơm sáng đều là trường thọ mặt thêm trứng luộc. Đại gia ăn xong mặt sau, liền cấp Ôn Ngoãn quà sinh nhật. Vương thị đưa chính là một đôi nàng thân thủ làm đế giày giày theo tử. Vương thị tuổi có điểm đại, đôi mắt không tốt lắm xử, này việc may và đối hiện tại nàng tới nói là có điểm khó khăn, này đôi giày nhưng tiêu phí nàng không ít tâm tư cùng thời gian. Từng đường kim mũi chỉ đều chịu tải nàng cái này tổ mẫu ái. Ôn Ngoãn ôm ôm Vương thị, cảm ơn mãi mãi. Mãi mãi làm giày tốt nhất xuyên. Vương thị vô vô Ôn Ngoãn bối, hảo xuyên, mãi mãi mỗi năm đều cho ngươi làm. Nô thị đưa chính là một cái bùa bình an. Đây là nàng tự mình sau một năm kinh thư, đưa đi quốc chùa đổi lấy. Làm mẫu thân nguyện vọng rất đơn giản, chỉ cần hài tử khỏe mạnh bình an liền hảo. Nô thị thân thủ cấp Ôn Ngoãn hệ thượng, ngày thường đều mang nhưng bảo bình an. Cảm ơn mẫu thân. Ôn Ngoãn ôm ôm nô thị. Nô thị vô vô nàng, cha ngươi cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Ôn Nhiên nghe xong lập tức mắt trợn trắng, cha lễ vật mỗi năm đều là một văn tiền. Nhiều năm như vậy đều bất biến, này cũng coi như chuẩn bị sao. Mẫu thân. Nên không phải là ngươi giúp cha chuẩn bị đi. Nô thị trừng mắt nhìn Ôn Nhiên liếc mắt một cái, một văn tiền sao lạp. Ngươi ghét bỏ. Ta đây về sau kêu cha người không cho ngươi. Ôn Nhiên vội nói, ta này không phải nói dẫn sao. mẫu thân không cần sinh khí. Ta không chê. Một văn tiền cũng là tiền. Mỗi lại tiểu cũng là thịt. Không chê, không chê. Nô thị đầu tiên là lấy ra một cái trang một văn tiền hồng bao cho Ôn Noãn. Sau đó nàng lại lấy ra một cái thật dài hộp gỗ, đưa cho Ôn Noãn. Noãn tỷ nhi, ngươi nhìn xem, đây là cha ngươi cho ngươi sinh nhật lễ. Ôn Gia Thụy ở đi sứ trước liền chuẩn bị tốt lễ vật, là một quyển tập tranh. Nay tập tranh tổng cộng có 14 phút, là Ôn Noãn từ mới sinh ra đến bây giờ bộ dáng. Kỳ thật Ôn Gia Thụy mỗi năm đều sẽ ở hài tử sinh nhật ngày đó cấp hài tử họa một bức họa, hơn nữa cùng Ngô Thị cùng nhau thân thủ cấp hài tử làm một chén trường thọ mặt. Năm nay bởi vì đột nhiên muốn đi sứ duyên cớ, hắn không có thời gian bồi hài tử khánh sinh, hắn liền suốt đêm vẽ một bức bức họa, làm Ngô Thị đưa cho Ôn Noãn. Ôn Nhiên kinh ngạc, gì, cha năm nay rốt cuộc hiểu được biến báo A. Tam tỷ, mau mở ra, nhìn xem cha tặng cái gì cho ngươi. Ôn Noãn nhận lấy, mở ra, bên trong là một chồng bức họa. Mấy tỷ muội đều đem đầu thò qua tới. Ôn Noãn một bức lật xem. Đầu tiên thấy chính là một cái trong tã lót trẻ con, tiếp theo là một cái khô gầy một tuổi tả hữu nữ hoa, sau đó là nhị tuổi nữ hoa, chỉ là trường cao một chút, đồng dạng khô gầy, nhưng đôi mắt rất có thần, rất có linh khí, cười đến thực thỏa mãn. Sau đó là 3 tuổi, 4 tuổi. Trang giấy rất mỏng, Ôn Noãn một bức xốc đi xuống, nàng lại cảm thấy phảng phất có ngàn cân trọng. Đây là một cái phụ thân đối hải tử thâm trầm nhất ái. Tuy rằng khi đó nàng không có mặc lại đây, nhưng nàng từ bức họa, từ nguyên chủ Ôn Noãn trong ánh mắt, từ đặt bút giả từng nét bút có thể cảm thụ được đến. Nàng sẽ hảo hảo bảo hộ hảo này cả gia đình người. Ôn Nhiên thấy nhịn không được đô miệng, cha không công bằng, vì cái gì chúng ta sinh nhật, cha mỗi năm cho chúng ta một văn tiền, liền tính. Tam tỷ lại có một quyển tập tranh. Đương nhiên Ôn Nhiên cũng không phải thật ghen, nàng là suy nghĩ, nàng cha đại khái này đây vì tam tỷ tương lai dưỡng không lớn, cho nên mỗi năm đều họa một bức tam tỷ bức họa lưu làm kỷ niệm. Nô thị trừng mắt nhìn Ôn Nhiên liếc mắt một cái, các ngươi mấy huynh đệ tỷ muội đều có. Yên tâm đi. Cha ngươi chờ các ngươi trưởng thành lại cho các ngươi xem đâu. Ôn Nhiên nghe vậy cười, nương, ta cũng phải nhìn xem. Ôn Nhu cùng Ôn Huynh cũng nói, nương, ta đều muốn nhìn một chút. Chờ các ngươi sinh nhật tới rồi lại xem đi. Kế tiếp là Ôn Nhu cùng Ôn Huynh lễ vật, Ôn Nhu đưa chính là nàng thân thủ làm váy áo, Ôn Huynh là thân thủ làm bánh kem. Lễ vật không quý trọng, nhưng đều là chân tình thực lòng, hòa tâm tư. Ôn Thuần cũng gửi tới sinh nhật lễ, là hắn thân thủ làm một bộ các loại kích cỡ bút lông sói bút lông. Mỗi một chi bút lông ngòi bút trình vàng nhạt sắc hơi mang màu đỏ, phi thường có ánh sáng. Nhìn kỹ mỗi sợi lông đều rất thật đứng thẳng, phần eo thô tráng, hệ rễ hơi tế. Đem ngòi bút nhuận ướt sau, tạo thành bẹp hình có thể thấy mao phong sáng trong, trình màu vàng nhạt. Đây là nhất đẳng nhất bút lông sói. Đại ca làm bút, chính là dùng tốt. Ôn Loan yêu thích không buông tay sơ sờ. Ôn Hậu nhìn đều có điểm đỏ mắt. Đại ca nặng bên này nhẹ bên kia. Chính mình sinh nhật thời điểm, hắn tặng một thiên giới tử thư cho chính mình, có ý tứ gì sao? Muội muội là thân sinh, đệ đệ liền không phải. Ôn Nhiên không yêu này đó, đại ca đưa nàng lễ vật, cũng là rất được nàng tâm ý. Đại ca mỗi năm đều đem một nửa vốn riêng đưa cho chính mình đâu. Ôn Noãn nhìn về phía Ôn Nhiên, Nhiên tỷ nhi, ta lễ vật đâu? Ôn Nhiên cho Ôn Noãn một lọ thuốc viên, mới nhất nghiên cứu ra tới giải độc hoàn, mỗi ngày ăn một viên, một năm sau. Bảo đảm bách độc bất xâm. Ta đã luyện đủ một năm lượng. Tam tỷ yên tâm ăn. Này giải độc hoàn dược liệu thái thái quá khó tìm. Có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. Ôn Lạc đi theo Lâm Sơn trưởng ở Giang Hoài trong phủ học, hắn cũng gửi tới lễ vật, là hắn thân thủ mài giũa bình an khấu ngọc bội. Mỗi người chuẩn bị lễ vật đều hoa đủ tâm tư. Người một nhà đưa xong lễ sau, Ôn Nhiên kinh ngạc nói, thập thất ca đâu? Ngày thường một ngày tam cơm đúng giờ báo danh, hôm nay là tam tỷ sinh nhật. Hắn như thế nào ngược lại không thấy người. Ôn Nhiên mỗi năm đều thực đỏ mắt thập thất ca đưa cho tam tỷ lễ vật, thật sự là hào vô nhân tính. 786 chương 786 kinh động. Chương 786 kinh động. Ôn Noãn cũng kỳ quái, không biết. Nô thị, sợ là có việc vội, trì hoan đi. Mấy ngày này hắn thường xuyên không thấy người. Ban ngày không nói người, ban đêm không nói quỷ. Đại gia mới nói được Nạp Lan Cẩn Niên, hắn liền tới rồi. Nạp Lan Cẩn Niên bước đi tiến vào. Hắn phía sau đi theo chính là một đám phủng hộp quà cung nữ. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào Ôn Noãn trước mặt, cười nói, đã muộn một chút, xin lỗi, nha đầu, sinh nhật vui sướng. Những cái đó đi theo Nạp Lan Cẩn Niên phía sau tiến vào cung nữ đều nhịp xếp thành một loạt mở ra trong tay tinh xảo hộp gỗ. Sau đó động tác nhất trí hành lễ, cùng kêu lên nói, tuệ an quận chúa, sinh nhật vui sướng. Ôn Noãn nhìn qua đi, mỗi cái hộp gỗ bên trong đều trang một con mèo con. Có gốm sứ thiêu chế mà thành. có thuần hoàng kim chế tạo, có ngọc thạch điêu khắc, có chân châu xuyến liền mà thành, có lưu ly thổi chế, có gỗ xưa điêu khắc, có thuần bạc bảo chế tạo thạch được hàm. Chỉ hình thái rất thật, ngây thơ chất phác. Này đó miêu đều là Nạp Lan Cẩn Niên thân thủ làm được, tổng cộng 14 chỉ. Ôn Đoán, vì cái gì đưa ta như vậy nhiều miêu? Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi không phải thích miêu? Lần trước Lâm Đình Hiên tặng nàng một con mèo, nàng không chỉ thực thích sao? Không thích sao? Hắn chính là hoa rất nhiều tâm tư, mới làm ra nhiều như vậy chỉ bất đồng hình thái đặc thù miêu. Còn tìm một con mèo bà tư trở về. Ôn Đoán, thích là thích, nhưng ta giống như chỉ cần lớn lên đáng yêu động tác đều thích ta. Cho dù là một con lão thử, chỉ cần lớn lên đẹp, nàng liền thích. Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên biết điểm này, nhưng hắn cho rằng Ôn Đoán thích nhất chính là miêu. Hắn liền nhắc nhở một chút Ôn Đoán. Ôn Đoán bật cười, kia chỉ là mèo chiêu tài. Ta đương nhiên thích. Ta thích nó có thể chiêu tài a. Nạp Lan Cẩn Niên. Sao có loại vớt mông ngựa chụp tới rồi mã chân cảm giác? Ôn Nhiên nhìn trước mắt này từng con kim quang lấp lánh miêu, này một con liền giá trị liên thành a. Thập thất ca chính là hảo. Tam tỷ, ngươi không thích kia liền đưa ta đi. Như thế, nàng liền phát đạt. Ôn Đoán hộ độc tử nói, ai không thích? Này đó miêu ta đều thích. Ôn Nhiên nhấp nhấp miệng, tam tỷ chính là cái bùn xỉn quỷ. Ôn Đoán nói xong lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, mỗi người đều là ngươi thân thủ làm. Thủ công hảo đi. So với những cái đó chân chính thợ thủ công, chỉ có thể nói miễn cưỡng còn có thể. Không chịu nổi dùng liêu hảo. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Nhưng hoa hắn không ít thời gian chuẩn bị. Tuy rằng tiểu nha đầu không ít thực thích, nhưng may mắn hắn không chỉ là chuẩn bị giống nhau lễ vật. Đi thôi. Ta còn có lễ vật tặng cho ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong nhìn về phía Ngô Thị, Ngô Thím, ta mang Noãn Noãn đi quân doanh một chuyến. Ngô Thị gật gật đầu, sớm một chút trở về ăn cơm. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên đồng ý sau, liền cùng Ôn Noãn cùng nhau ra khỏi thành đi trước quân doanh. Một canh giờ sau, Ôn Noãn đứng ở vọng trên đài nhìn phía dưới mấy chục vạn đại quân quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên hô to, Tuệ An quận chúa, sinh nhật vui sướng. Ôn Noãn chạy nhanh nâng tay, ý bảo đại gia đứng lên, cảm ơn đại gia. Bọn lính chúc mừng xong sau, bọn họ liền lui xuống. Ngay sau đó đại hôi mang theo thiên quân văn mã, từ nơi xa chạy tới, quần quận hồng trần, mênh mông quần quận. Thực mau lang đại quân liền đi tới xa trường ở giữa. Thượng vạn chỉ bầy sói ở trên xa trường nghe đại hôi chỉ huy, nhanh chóng sắp hàng chỉnh tề. Trong chốc lát sau, đại hôi lại giáo lang viết hoa quân sắp hàng thành bốn cái chữ to, sinh nhật vui sướng. Đại hôi mang theo bầy sói bày ra bốn chữ sau, hắn lại dẫn dắt bầy sói, ngửa đầu đối với vọng trên đài Ôn Đoán, chu lên tứ thanh, phảng phất đang nói, sinh nhật vui sướng. Thượng vạn chỉ lang, đều nhịp phát ra từng tiếng sói chu, sợ tới mức phụ cận sơn dã những cái đó nhát gan động vật sôi nổi trốn hồi huyệt động. Ôn Đoán kích động nhìn phía dưới bầy sói, nàng lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi làm đại hôi tập luyện. Ân, ngươi nhìn xem không chung. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ôn Đoán cũng đi theo ngẩng đầu lên nhìn về phía trời xanh. Ngày mùa thu không trung, cao xa thâm thúy, vạn dặm không mây. Lúc này phương đông không trung bay tới một đám chim bay. Tiểu Hắc mang theo hàng ngàn hàng vạn chỉ hỉ thước từ Ôn Đoán trên đỉnh đầu bay qua. Những cái đó hỉ thước thế nhưng cũng là xếp thành bốn chữ hình dạng, sinh nhật vui sướng. Ôn Đoán nhìn bầu trời, ngâm một màn này, đôi mắt đều đã ướt nước. Dạy người sắp hàng ra này bốn chữ không khó. Chính là giáo đầu so nhân loại tiểu, trí lực xa xa không bằng người loại động vật, này có bao nhiêu khó. Không có người so nàng rõ ràng hơn. Trong khoảng thời gian này ngươi đi sớm về trễ, chính là ở vội liền sự kiện. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, thích sao? Ôn Đoán gật gật đầu, thích. Chính là có thể hay không sóng to phí nhân lực, vật lực. Vật lực vật là chỉ động vật vật. Chỉ là cái sinh nhật mà thôi, không cần như vậy lao sư động chúng. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, chỉ cần ngươi cao hứng, liền sẽ không lãng phí. Ôn Đoán cười, cảm ơn, ta thật cao hứng. Nạp Lan Cẩn Niên cười, như thế phu nhân, đối hôm nay 9 tháng cửu trọng dương tiết đăng cao nhìn xa còn vừa lòng sao. Vừa lòng đến cực điểm. Tiểu Hắc ở trên trời mang theo một đám hỉ thước sắp hàng chỉnh tề bay qua kinh thành trên không. Hoành động toàn bộ kinh thành. Trên mặt đất một cái hài tử trước hết thấy bầu trời chim bay, hắn kích động nói, mẫu thân, ngươi mau xem, bầu trời có rất nhiều chim nhỏ. Trên đường cái mọi người nghe vậy, sôi nổi ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc cảm thán liên tục, thiên A. Đâu ra như vậy nhiều chim nhỏ? Chúng nó đây là xếp thành cái gì tự sao? Sinh nhật vui sướng. Bầu trời chim chóc bài xuất sinh nhật vui sướng bốn chữ. Có biết chữ người cao giọng nói. Những cái đó chim chóc hình như là hỉ thức đi. Là ai sinh nhật? Như thế nào liền hỉ thức đều tới vì nàng khánh sinh? Tuệ An quận chúa. Hôm nay sáng sớm, Cẩn Vương liền mang theo một đội người, phủng lễ vật đi trước An Quốc công phủ, cấp Tuệ An quận chúa khánh sinh. Này đó hỷ thức nhất định là vì cấp Tuệ An quận chúa khánh sinh. Không biết là ai cao giọng hô. Phảng phất là vì chứng minh người này lời nói giống nhau. Tiểu Hắc mang theo đại đội điểu bộ đội, ở An Quốc công phủ trên không xoay quanh. Cái kia phương hướng còn không phải là An Quốc thiên phủ nơi A. Thật là vì Tuệ An quận chúa khánh sinh. Quá lợi hại. Tuệ An quận chúa rốt cuộc làm chuyện gì? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy hỷ thức vì nàng khánh sinh? Người không biết sao? Lúa mì vụ đông chính là Tuệ An quận chúa trồng ra A. Khi đó thôn dân đều phản đối Tuệ An quận chúa loại lúa mì vụ đông, kiên quyết không được Tuệ An quận chúa loại lúa mì vụ đông, nói toạc hỏng rồi thổ địa, đắc tội thần linh sẽ có thiên tai. Khi đó chính là có hỷ thức tới hỗ trợ gieo giống, lúa mì vụ đông mới gieo trồng thành công, chúng ta hôm nay mới có thể ăn thượng cơm no. Này đó hỷ thức cùng Tuệ An quận chúa có duyên. Lúa mì vụ đông là Tuệ An quận chúa loại. Hỷ thước còn tới hỗ trợ loại. Quá thần kỳ. Ngươi là đang nói chuyện xưa sao? Bằng không, ngươi cho rằng Tuệ An quận chúa vì cái gì bị Hoàng thượng ban phong làm quận chúa, chính là bởi vì Tuệ An quận chúa trồng ra mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng lúa mì vụ đông. Khó trách liền hỷ thước đều tới cấp Tuệ An quận chúa khánh sinh. Tuệ An quận chúa thật là chúng ta Nạp Lan Cẩn Niên Phúc Tinh A. Nhiều như vậy hỷ thước xuất hiện. Về sau chúng ta Nạp Lan quốc có phải hay không sẽ hỷ sự liên tục a? Không chỉ là kinh thành bá tánh bị bầu trời hỷ thước kinh động. Cả triều văn võ, còn có ngoài thành bá tánh đều kinh động. 787 chương 787 trong ngộng đều là thịt kho tàu. Chương 787 trong ngộng đều là thịt kho tàu. Trong hoàng cung, lâm triều vừa mới kết thúc. Cả triều văn võ bá quan chính đi ra Kim Loan Điện, liền thấy bầu trời một đám chim bay ở xoay quanh. Kim sắc ngói lưu ly trên nóc nhà, một phương lăng không. Một đám chim bay từ xa đến gần. Công bộ thượng thư, năm nay hướng bay về phía nam chim di trú thật nhiều. Hộ bộ thượng thư lại cảm thấy không đúng, ta sao cảm thấy những cái đó đều giống như xếp thành mấy chữ. Lễ bộ thượng thư sờ sờ râu nói, ha ha, này không kỳ quái a. Chim nhạn đàn bay qua, trong chốc lát một người tự, trong chốc lát một cái một chữ. Chúng nó không cũng xếp thành tự sao. Binh bộ thượng thư lắc lắc đầu, không đúng. Không phải đơn giản như vậy tự. Lúc này Tiểu Hắc mang theo một đám hỷ thước bay qua cả triều văn võ đỉnh đầu. Có người theo bản năng bưng kín đỉnh đầu, lo lắng có điểu phân rơi xuống. Đủ loại quan lại ngửa đầu, nhìn trên đỉnh đầu không. Là tự. Sắp hàng chỉnh tề bốn cái chữ to. Bọn họ không hẹn mà cùng trong lòng mặc nghiệm, sinh nhật vui sướng. Này chim chóc khi nào như vậy thông minh, cư nhiên liền như vậy phức tạp tự đều có thể sắp hàng ra tới. Còn có ai sinh nhật? Vạn thọ tiết còn chưa tới a. Chúng nó tự cấp ai ăn sinh nhật a? Rốt cuộc là ai lợi hại như vậy có thể huấn luyện ra chim chóc sắp hàng ra như vậy chỉnh tề tự. Hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy, nhất định là Cẩn Vương tự cấp Tuệ An quận chúa ăn sinh nhật. Hoàng thượng vừa mới thượng xong lâm triều, hắn vội vàng đi trở về Tử Thần Cung, tính toán đổi một bộ quần áo liền ra cung đăng cao nhìn xa, thuận tiện đi tranh An Quốc công phủ. Trên đường nghe thấy được cung nữ cùng bọn thái giám chỉ vào bầu trời nghị luận sôi nổi. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy đỉnh đầu một loạt tự bay qua. Hoàng thượng, thập thất hoàng đệ cái kia quy tôn tử. Nói tốt, ở vạn thọ tiết đưa cho chính mình một cái trăm điểu triều hạ đâu. Nay đều trước tiên dùng, vạn thọ tiết còn có kinh hỉ sao. Hoàng thượng mau tức chết rồi. Quả nhiên hoàng đệ gì đó không đáng tin cậy, cưới tức phụ liền đã quên ca. Hôm nay là ai sinh nhật, hoàng thượng tự nhiên là biết đến. Lễ vật hắn đều chuẩn bị tốt, tính toán đi ra ngoài cấp Tuệ An quận chúa ăn sinh nhật, thuận tiện ăn đốn tốt. Bị Nạp Lan Cẩn Niên như vậy một hơi, hoàng thượng cảm thấy, hắn sẽ ăn đến càng nhiều, xin bớt giận. Khang Ninh Cung. Thái hậu đang cùng bắt công chúa, thất hoàng tử ở đấu địa chủ. Bên ngoài một mảnh ầm ĩ tiếng vang lên. Bắt công chúa hiếu kỳ nói, bên ngoài như thế nào này xảo. Thái hậu nhìn thoáng qua bên người Vinh Mama. Vinh Mama chạy nhanh đi ra ngoài quát lớn, xảo cái gì xảo. Quấy nhiêu đến thái hậu các ngươi đảm đương đến khởi sao. Một người nhị đẳng cung nữ chỉ không chúng nói, Mama. Ngươi mau xem. Vinh ma ma hầu nghi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy sinh nhật vui sướng bốn cái chữ to ở nàng đỉnh đầu bay qua. Vinh ma ma sắc mặt biến đổi, nàng vội vàng xoay người chạy vào nhà, Thái hậu. Thái hậu. Mau đi ra nhìn xem. Bắt công chúa nhất thích náo nhiệt, không nói hai lời dẫn đầu chạy ra đi. Thất hoàng tử cho rằng phụ hoàng cái nào phi tử hồng hạnh xuất tường. Cũng lập tức chạy ra đi xem náo nhiệt. Thái hậu. Chuyện gì? Thái hậu còn tính bình tĩnh hỏi. Không có biện pháp, làm hoàng hậu một nước, nàng phải có thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc tu dưỡng. Bầu trời có rất nhiều điểu. bầu trời này có rất nhiều điều có cái gì hảo kinh ngạc. Hiện tại là mùa thu, mỗi ngày đều có thể thấy chim di trú. Không phải, Thái Hậu ngài đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Thái Hậu khó được thấy Vinh Ma Ma cứ như vậy cấp, không khỏi đứng lên đi ra ngoài. Nàng tới dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy một đám chim bay từ bầu trời bay qua, nàng chỉ xem một cái nhạc tự. Chúng nó đây là hợp thành chữ Hán sao? Bát công chúa kích động nói, hoàng tổ mẫu, bầu trời hỉ thước hợp thành sinh nhật vui sướng bốn chữ. Nhất định là thập thất hoàng thúc cấp noãn noãn khánh sinh. Thất hoàng tử, không phải đâu. Thập thất hoàng thúc như vậy bản khắc một người, nơi đó tưởng được đến như vậy có tình thú sự. Hắn đều không thể tưởng được đâu. Thập thất hoàng thúc tuyệt đối không thể tưởng được. Thái hậu, con trai của nàng khi nào bản khắc? Thái hậu trừng mắt nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, khắc không bản khắc, đó là xem đối ai à. Đối với ngươi cái này con khỉ, có thể không bản khắc sao? Đối chính mình tức phụ, ngươi thập thất hoàng thúc không biết nhiều thú vị. Hơn nữa dùng tình chuyên nhất, không giống một con hoa hồ điệp giống nhau, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Hoa hồ điệp sờ sờ cái mũi, không nói chuyện. Quên hoàng tổ mẫu nhất bên vực người mình, ai nói thập thất hoàng thúc nói bậy đều không được, trừ bỏ nàng chính mình. Bát công chúa gật gật đầu, ân, thập thất hoàng thúc ở noãn noãn trước mặt tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Quả thực quá lãng mạn. Hoàng tổ mẫu, chúng ta cũng ra cung cấp noãn noãn khánh sinh như thế nào? Đó là cần thiết. Thái hậu sớm đã có quyết định này. Chẳng qua buổi sáng thời gian đến để lại cho chính mình nhi tử A, cho nên giữa trưa thời điểm ra cung vừa lúc. Thuận tiện ăn cái cơm trưa. Hoàng tổ mẫu, chúng ta ăn xong cơm chiều lại trở về đi. Ai ra muốn ăn xong ăn khuya lại hồi cung. Ăn xong cơm chiều quá sớm đi. Khó được ra cung một chuyến. Đúng vậy, là nên ăn xong ăn khuya. Bát công chúa gật đầu như đảo tỏi. Gừng càng già càng cay, nàng không có thái hậu nghĩ đến chu đáo A. Thân hoàng tử may mắn từ thái hậu nơi này hưởng qua mấy khẩu đồ ăn. Đặc biệt là kia một khối vào miệng là tan thịt kho tàu. Nghe nói là Tuệ An quận chúa đưa vào cung. Kia mỹ vị suốt đời khó quên. Đêm khuya mộng hồi hắn đều tưởng ăn nhiều một khối. Đáng tiếc thịt kho tàu quá ít, chỉ có mấy khối, hắn còn không có dư vị lại đây, đảo mắt liền toàn tiến hoàng tổ mẫu trong bụng. Kế tiếp, hắn mỗi ngày vừa đến cơm điểm liền tới hoàng tổ mẫu nơi này thỉnh an. Đáng tiếc, Khang Ninh cung mỗi lần đến cơm điểm liền dựng thẳng lên một khối bảng hiệu, cấm người tiến vào, cầu ngoại lệ. Không nghĩ tới thái hậu như vậy vô sỉ, hắn lại không phải cẩu, như thế nào không biết xấu hổ đi vào. Hôm nay cuối cùng nghĩ đến biện pháp, chính là sáng sớm lại đây, bồi hoàng tổ mẫu chơi cờ, lưu đến cơm điểm cũng không đi, hoàng tổ mẫu tổng ngượng ngùng đuổi người đi. Không nghĩ tới vừa lúc gặp được Tuệ An quận chúa sinh nhật, thái hậu cùng tiểu tám muốn xuất cung cho nàng khánh sinh. Nghe một chút hai người nói chính là nói cái gì? Rõ ràng là nhân cơ hội từ sớm ăn đến vãn, liền ăn khuya cũng không buông tha a. Hắn không nghĩ vãn vãn trong ngộng đều là thịt kho tàu. Cho nên hắn cũng đi cấp Tuệ An quận chúa khánh sinh đi. Đến nỗi buổi chiều hẹn An thân vương thế tử đi quốc chùa đăng cao nhìn xa. Xin lỗi, thất hoàng tử hoàn toàn quên mất. Giữa trưa, An quốc công phủ. Hoàng thượng tới, thái hậu tới, bát công chúa, thất hoàng tử, Lâm Đình Hiên, Ninh Hoài Kiệt, Lâm Đình Nhã, hộ bộ thượng thư và tôn tử Phương Dương, binh bộ thượng thư và tôn tử Tào Tử Hào. Ngũ thành binh mã tư bọn người đi tới An quốc công phủ cấp ôn noãn khánh sinh. Hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư sẽ đến, chỉ là bởi vì đã biết ôn noãn sinh nhật, thuận tiện mang tôn tử tới soát soát hảo cảm. Bọn họ cũng không nghĩ tới hoàng thượng đều tự mình tới. Hoàng thượng thấy bọn họ, vẫy vẫy tay, hôm nay ta không phải hoàng thượng, các ngươi không cần đem ta trở thành hoàng thượng. Ta chính là một cái huynh trưởng, đại bá, bị tiểu bối khánh sinh. Hoàng thượng thật cao hứng, bằng không An quốc công không ở. Thập thất hoàng đệ lại chính mình mang Tuệ An quận chúa đi chơi. Hắn một cái ngoại nam đi vào An quốc công phủ cũng không thích hợp A. 788 chương 788 nàng trước kia thật là nhìn lầm hắn. Chương 788 nàng trước kia thật là nhìn lầm hắn. May mắn Lâm tướng quân, cùng hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, ngũ thành binh mã tư đều tới. Nhiều như vậy ngoại nam ở, cùng nhau trò chuyện, thực mau cơm điểm liền đến. Thế nào cũng đến ăn xong cơm chiều cùng bánh kem lại hồi cung. Hoàng thượng nghĩ thầm. Lúc này hạ nhân phương hướng ôn hậu đáp lời nói, nhị công tử, cẩn vương phái người tới truyền lời nói, cơm trưa, hắn cùng Tuệ An quận chúa ở quốc chùa ăn đồ chay. Ôn hậu nghe vậy liền nói, ngươi nói cho truyền tin người, liền nói hoàng thượng, thái hậu, thất hoàng tử, bắt công chúa bọn người tới. Làm cho bọn họ nhanh lên trở về. Hoàng thượng nghe xong vẫy vẫy tay, không cần, không cần. Làm cho bọn họ ăn xong thức ăn chay lại trở về đi. Chấm không đổi, chấm hôm nay một ngày đều ở chỗ này. Hôm nay An quốc công phủ tới nhiều người như vậy, đồ ăn cũng không biết chuẩn bị đến có đủ hay không. Thiếu thập thất hoàng đệ, liền ít đi một người đoạt ăn. Ôn hậu. cái nào đương hoàng thượng sẽ ở thần tử ra một đãi chính là một ngày a? Còn có hay không đương hoàng thượng nên có bộ dáng này? Hắn không biết hầu hạ ở hắn bên cạnh người, mọi người đều đến cẩn thận sao? Hoàng thượng vừa rồi tuy rằng nói như vậy không cần đem hắn trở thành hoàng thượng, nhưng là đại gia nào dám không đem hoàng thượng đương hoàng thượng. Cho nên một phòng người, bắt đầu đều là tất cung tất kính. Chẳng qua này phân cung kính duy trì không bao lâu, liền phá công. Cơm trưa thời điểm, hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư đám người liền hoàn toàn đem hoàng thượng lời nói mới rồi thật sự, cùng hoàng thượng đoạt khởi đồ ăn tới, không chút nào nhường nhịn. Tức giận đến hoàng thượng tưởng đá người. Quốc chùa, không trung xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, một cái buổi sáng. Toàn bộ kinh thành các đại thế gia đều đã biết bầu trời hỷ thức sở dĩ sẽ bày ra sinh nhật vui sướng bốn chữ, là Cẩn Vương huấn luyện ra, chuyên môn vì Tuệ An quận chúa khánh sinh. Lý Uyển Uyển hôm nay cố ý hẹn Đặng Lạc Sam, Hàn Thi Vận, Hoàng Hằng Hy đám người quốc chùa đằng cao nhìn xa. Lý Uyển Uyển biết trước kia mua đến Tết Trung Dương, thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử đều sẽ tới quốc chùa đằng cao nhìn xa. Chẳng qua mấy năm nay thất hoàng tử không ở kinh thành, mới không có tới. Thất hoàng tử trở về lâu như vậy, nàng mỗi lần đều muốn tìm cơ hội cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, cũng chưa có thể thấy thượng. Hôm nay nàng cố ý hẹn mấy cái tỷ muội ra tới, chính là tưởng có thể gặp được thất hoàng tử. Mấy người dọc theo ngàn bước thang một đường hướng lên trên đi. Hàn Thi Ngữ nói, hôm nay buổi sáng các ngươi thấy bầu trời chim bay sao? Triệu Hoán trăm điểu tới chúc phúc Tuệ An quận chúa sinh nhật vui sướng. Không nghĩ tới Cẩn Vương như thế lanh tình một cái nam tử, sẽ làm ra như thế lãng mạn sự. Nàng trước kia thật là nhìn lầm hắn. Nàng cho rằng Cẩn Vương trừ bỏ lớn lên tuấn Mỹ, làm người cũng quá lạnh nhạt vô tình một chút, nhất định không hiểu tình thú, gả cho người như vậy, cùng gả cho một cái dùng khối băng điêu khắc người có cái gì khác nhau. Không nghĩ tới tính tình lãnh người, một khi động tình, không chỉ có chuyên tình, lại còn có rất có tình thú. Chỉ đối một người chuyên tình, chỉ đối một người hảo, thân phận tôn quý, dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, như vậy nam tử quả thực là không thể bắt bẻ. Như vậy nam tử, đúng là nàng trong ngộng khắc cầu. Lý Uyển Uyển nhấp nhấp miệng, thấy. Náo ra như vậy đại động tĩnh, muốn nhìn không thấy đều khó. Còn không phải là quá cái sinh nhật, e sợ cho người trong thiên hạ không biết giống nhau. Tuệ An quận chúa quái sẽ làm này đó lẻ thiên hạ sự. Cẩn Vương là hoàn toàn bị sắc đẹp sở mê. Quả thực là cái gì không biết xấu hổ sự đều làm được ra. Mất thân phận. Công bộ thượng thư chi cháu gái Hoàng Hằng Hy vẻ mặt hâm mộ nói, nếu là ta sinh nhật thời điểm, có người như vậy cho ta chúc mừng thì tốt rồi. Thanh ngàn chỉ hỉ thức ở trên trời lời kết thúc chúc phúc chính mình sinh nhật vui sướng, này nhiều cắt tường A. Người trong thiên hạ đều biết chính mình sinh nhật, mọi người đều hâm mộ chính mình, kia cảm giác thật tốt. Đặng Lạc Sam lắc lắc đầu, ta mới không hiếm lạ. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là một đám xuất sinh mà thôi, nếu là có thể làm vạn dân chúc mừng, kia mới là ghê gớm. Lý Uyển Uyển cười nhạo, vạn dân. Nàng cũng xứng. Cho dù là lịch đại hoàng hậu Phượng Sinh, đều không có thu được vạn dân chúc mừng đâu. Nơi này là quốc chùa, hoàng gia chùa miếu, tới người đều là có thân phận người, hơn nữa nơi này có rất nhiều Cẩn Vương người, Hàn Thi Ngữ nói chuyện làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không nghĩ vô duyên vô cớ đắc tội Cẩn Vương, nàng mấy người càng nói càng quá mức, vội nói, hảo, nếu đi vào Phật môn trọng địa, chúng ta cũng đi thượng nén hương đi. Gián tiếp ám chỉ các nàng Phật môn trọng địa, nói chuyện vẫn là đến tích điểm âm đức. Mấy người quả nhiên không có lại nói khác nghiệt nói. Lý Uyển Uyển muốn đi cầu chi nhân duyên thêm đâu, liền nói. Đích xác hẳn là đi thượng nén hương, nhà của chúng ta gần nhất mọi việc không thuận. Đặng Lạc Sam, ai, nhà của chúng ta cũng là. Ôn thần thượng thân giống nhau. Hoàng Hằng Hy, bên kia cùng đi đi. Mấy người ở quốc chùa thượng quá hương sau, Lý Uyển Uyển nhìn về phía đi thông đỉnh núi một cái đường nhỏ, cảm thán nói, nếu có thể đủ đi lên lan đỉnh các nhìn xem thì tốt rồi. Quốc chùa là ở giữa sơn núi, lại hướng lên trên có một tòa lan đỉnh các, nơi đó có thể quan sát toàn bộ kinh thành. Lan đình các bởi vì có thể quan sát toàn bộ kinh thành, cho nên ngày thường đều là trọng binh gác, không có lệnh bài, cho dù là vương công đại thần đều không thể đi lên. Phụ trách gác lan đình các người là hoàng thượng thân tín. Trước kia thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử mỗi năm đều có thể đủ ở Tết Trùng Dương ngày này đi lên lan đình các. Hàn Thi Ngữ lắc lắc đầu, kia không có khả năng. Không có lệnh bài là không thể đi lên. Nàng ra ra đều không có thượng qua đi đâu. Ta chính là nói vừa nói. Lý Uyển Uyển chỉ cách đó không xa sơn biên mấy khối cự thạch, chúng ta ở ngồi ở trên tảng đá, ăn chút điểm tâm, nghỉ ngơi một chút đi. Ta đã làm nha hoàn đi lấy thức ăn chay lại đây. Huyền Nhai bên cạnh bốn phía đều vây có vòng bảo hộ, kia mấy khối tảng đá lớn, chính là cung du khách nghỉ ngơi dùng. Hôm nay tới đăng cao người không ít, nhưng là có thể đi lên cái này địa phương người, cũng không nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại là giữa trưa thời điểm, mọi người đều đi ăn đồ chay. Hảo! Mấy người đều không có ý kiến. nhấc chân đi qua đi. Bò nửa ngày sơn, các nàng cũng xác thật là mệt mỏi. Mấy người mới vừa ngồi xuống, liền thấy Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên từ một cái đường nhỏ sóng vai đi ra. Lý Uyển Uyển mắt sắc còn thấy to rộng ống tay áo hạ, hai người là tay nắm tay. Nàng trong lòng mắng một câu, xú không biết xấu hổ, tránh ở trên núi cũng không biết làm gì nhận không ra người sự. Hàn Thi Ngữ ánh mắt dừng ở Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt. Kia trương tuyệt thế tuấn nhan thượng, nơi đó có một tia lạnh băng, quả thực là như tắm mình trong gió xuân. Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này đang cúi đầu đối Ôn Noãn nói chuyện, Lan Đình Các có thể thấy toàn bộ kinh thành, phong cảnh cũng không tệ lắm. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên ăn xong rồi thức ăn chay, Nạp Lan Cẩn Niên liền mang theo nàng đi vào nơi này, chuẩn bị mang nàng bước lên Lan Đình Các, nhìn xem toàn bộ kinh thành cảnh đẹp. Ân. Ôn Noãn lên tiếng. Đăng cao nhìn xa, tự nhiên muốn đăng đến tối cao, tài năng danh vọng đến xa nhất. Mà Lan Đình Các là kinh thành phụ cận vùng này kiến ở tối cao sơn đỉnh núi phía trên đỉnh đài lầu các. Hàn Thi Ngữ không tự giác đứng lên, hướng hai người đi đến. Mặt khác mấy người thấy vậy, cũng không thể không tiến lên. Hàn Thi Ngữ đi tới hai người trước mặt hành lễ, thần nữ, gặp qua Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. 789 chương 789 không xứng. Chương 789 không xứng. Lý Uyển Uyển tuy rằng không tình nguyện, nhưng nàng tưởng nhân cơ hội đi theo Nạp Lan Cẩn Niên đi lên Lan Đình Các. Thất hoàng tử chờ lát nữa tới, nhất định sẽ đi lên. Như thế chính mình liền có thể cùng hắn ở chung đến lâu một chút. Lý Uyển Uyển cũng đứng lên đi qua đi. Đặng Lạc Sam cùng Hoàng Hằng Hy tự nhiên cũng cùng đi qua. Lý Uyển Uyển đám người cũng đi rồi tiến lên cấp Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, thần nữ gặp qua Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình đạm mạc gật gật đầu, xem như ứng. Ôn Noãn cười nói, miễn lễ. Nạp Lan Cẩn Niên cúi đầu đối Ôn Noãn nói, đi thôi. Ân. Ôn Noãn đồng ý. Hai người liền hướng đi thông Lan Đình các đường nhỏ bước lên bậc thang. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay đẩy ra duỗi thân mở ra cành cây, làm Ôn Noãn càng dễ dàng đi. Hàn Thi Ngữ bước chân giật giật, rốt cuộc ngừng lại. Đừng nhìn này đường nhỏ không có người gác, nhưng nếu ai bước lên đi, lập tức liền có người ra tới ngăn đón. Đương nhiên này không giới hạn trong Nạp Lan Cẩn Niên. Toàn bộ Nạp Lan Quốc, có thể tùy ý đi lên Lan Đình các trừ bỏ Hoàng thượng, chính là Nạp Lan Cẩn Niên. Mấy người nhìn hai người liền như vậy lướt qua các nàng. Bước lên đi thông Lan Đình các đường nhỏ. Hàn Thi Ngữ cắn cắn môi, muốn nói cái gì, nhưng Hàn Lâm Thế Gia rụt rè cùng Thanh Cao rốt cuộc làm nàng không mở miệng được. Lý Uyển Uyển nhìn nàng một cái, trong lòng có điểm khinh thường, Hàn Thi Ngữ ở Hàn Gia rốt cuộc là không nơi nương tựa bé gái mồ côi. Hôm nay nếu là Hàn Canh Du tới, Cẩn Vương nhất định sẽ ra tiếng mời. Đáng tiếc Hàn Canh Du tự nhận Thanh Cao, nàng tưởng cùng nàng giao hảo, chủ động mời nàng vài lần, đều bị nàng cự tuyệt. Lý Uyển Uyển biết trông cậy vào không thượng Hàn Thi Ngữ. Nàng không khỏi đối với Ôn Noãn bóng dáng nói, Tuệ An quận chúa. Cẩn Vương nàng là không dám kêu, hô cũng vô dụng. Nhưng nàng biết chỉ cần Tuệ An quận chúa đồng ý mang chính mình đi lên, Cẩn Vương nghĩ đến là sẽ không phất Tuệ An quận chúa mặt. Ôn Noãn dừng bước chân, quay đầu lại cười như không cười nhìn nàng, Lý cô nương có chuyện gì? Nạp Lan Cẩn Niên nghỉ chân, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn các nàng. Như thế không biết điều người, về sau ai cưới ai xối quẩy. Lý thừa tướng không thể an hưởng lúc tuổi già, công thành lui thân. Đều là bởi vì hậu trạch không yên. Lý Uyển Uyển bị Nạp Lan Cẩn Niên xem đến trong lòng có điểm phát tủng, nhưng là nàng chỉ là cùng Tuệ An quận chúa nói sinh nhật vui sướng, Cẩn Vương sẽ không không mừng đi. Vì thế nàng đỉnh Nạp Lan Cẩn Niên mắt lạnh, lộ ra một cái đẹp nhất cười, nghe nói hôm nay là Tuệ An quận chúa sinh nhật, thần nữ chúc phúc Tuệ An quận chúa sinh nhật vui sướng. Hàn Thi Ngữ nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội nói, hôm nay là Tuệ An quận chúa sao? Thật lễ. Tuệ An quận chúa sinh nhật vui sướng. Đặng Lạc Sam cùng Hoàng Hằng Hy thấy vậy cũng không thể làm bộ không biết, hai người đi theo nói, Tuệ An quận chúa sinh nhật vui sướng. Hàn Thi Ngữ tùy tay cởi xuống chính mình tùy thân đeo ngọc bội, tiến lên vài bước đem ngọc bội đưa cho Ôn Noãn, hôm nay không biết sẽ ngẫu nhiên gặp được Tuệ An quận chúa, không có cố ý bị thượng lễ vật, đây là ta thích nhất ngọc bội, đưa cho Tuệ An quận chúa làm sinh nhật lễ, mong rằng Tuệ An quận chúa không chê. Nay ngọc bội vẫn là nàng mẫu thân để lại cho nàng, nhưng nếu là có thể đáp thượng Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa, cũng đáng. Ôn Noãn nhìn ngọc bội liếc mắt một cái, tỷ lệ không tồi, chạm trổ tinh mỹ, nàng cười cười, quân tử không đoạt người sở hảo. Hàn cô nương tâm ý bổn quận chúa tâm lĩnh, lễ vật liền không cần. Ôn Noãn nói xong lại nhìn về phía Lý Uyển Uyển mấy người, một đôi linh động con ngươi mang theo thấy rõ nhân tâm lực lượng, nàng câu môi cười cười, tươi cười so ngày mùa thu kim sắc ánh mặt trời còn muốn tươi đẹp, cảm ơn đại gia chúc phúc. Bổn quận chúa cùng Cẩn Vương còn có việc, cáo tử. Các ngươi chơi đến vui vẻ điểm. Lý Uyển Uyển trong lòng thầm hận Ôn Noãn một chút đều không biết điều, nhân ra chúc nàng sinh nhật vui sướng, nàng cũng không biết mời các nàng cùng bước lên Lan Đình Các. Lý Uyển Uyển chỉ có thể ra mặt dày nói, Tuệ An quận chúa, một người vui không bằng mọi người cùng vui, quá sinh nhật vẫn là náo nhiệt tốt hơn. Vừa lúc hôm nay lại là Tết Trung Dương, chúng ta mấy người cũng tưởng đi lên Lan Đình Các nhìn xem, chẳng biết có được không đồng hành. Ôn Ngoãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, vẻ mặt ngoan ngoãn hỏi, các nàng cũng tưởng đi lên, có thể chứ? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, không xứng. Mấy người. Ôn Ngoãn nhìn mấy người hắc rất sắc mặt, đối với mấy người xin lỗi cười, xin lỗi, Lan Đình Các là quân sự yếu địa, ta cùng Cẩn Vương có chuyện quan trọng trong người, không phải đi lên chơi, cho nên không thể cùng vài vị đồng hành. Các ngươi chính mình đi lên chơi đi. Lý Uyển Uyển biểu tình khó coi tới cực điểm, nàng nếu có thể chính mình đi lên, nàng còn cần liếm mặt chúc nàng sinh nhật vui sướng sao. Trời biết chính mình hy vọng nàng mỗi ngày đều không khoái hoạt. Tốt nhất hôm nay liền bị Cẩn Vương vứt bỏ. Nhìn xem đã không có Cẩn Vương cái này chỗ dựa, nàng một cái thảo căn quận chúa, ở kinh thành có không như thế kiêu ngạo. Hàn Thi Ngữ cười nhạt xinh đẹp gương mặt cũng bảo trì không nổi nữa, Tuệ An quận chúa thật là một chút cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a. Như vậy nữ tử, như thế nào xứng đứng ở Cẩn Vương bên người? Phu thê hẳn là tính cách bổ sung cho nhau. Cẩn Vương tính tình vốn là thiên lãnh, nàng còn như thế không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, kia không phải đắc tội với người sao? Đối Cẩn Vương một chút chỗ tốt đều không có. Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên làm lơ mấy người khó coi sắc mặt chuẩn bị xoay người bước lên bậc thang. Nạp Lan Cẩn Niên thấy nào đó giao lộ một bóng người, liền nói, từ từ. Lý Uyển Uyển cùng Hàn Thi Ngữ ánh mắt sáng lên, Cẩn Vương thay đổi chủ ý. Thực mau một người thị vệ đến gần, chủ tử, hoàng thượng, thái hậu, thất hoàng tử, bắt công chúa bọn người đi An Quốc công phủ cấp Tuệ An quận chúa mừng thọ, nô phu nhân thỉnh các ngươi nhanh lên trở về. Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt không có gì biểu tình, đã biết. Hoàng huynh là tuyệt đối sẽ không tưởng chính mình nhanh lên trở về, phỏng chừng hắn trong lòng nghĩ chính mình tốt nhất không cần trở về, hắn có thể ăn nhiều hai khối thịt. Ai làm hắn tuổi tác lớn, tay chân không có chính mình linh hoạt, đoạt ăn đoạt bất quá chính mình. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu đối Ôn Ngoan nói, chúng ta trước đi lên nhìn xem, sau đó mới trở về. Ôn Ngoan đối hoàng thượng cũng là có điểm hiểu biết, lại nói, tới đều đi tới, bọn họ cơm chưa đều dùng qua, muộn điểm trở về cũng không có quan hệ, nàng gật gật đầu, hảo. Hai người làm lơ trước mắt mấy người khiếp sợ sắc mặt, xoay người hướng Lan Đình Các đi đến. Hàn Thi Ngữ, Lý Uyển Uyển đám người biểu tình các có các xuất sắc. Hàn Thi Ngữ là khiếp sợ với hoàng thượng, thái hậu, bát công chúa, thất hoàng tử bọn người đi An Quốc công phủ cấp Tuệ An quận chúa khánh sinh. Hoàng thượng tự mình cấp một cái tiểu bối khánh sinh, bực này thù vinh, cho dù là công chúa đều không có mấy cái có thể hưởng thụ quá.